Đem khóa mở ra sau, Từ Mộng mẫu thân cũng không đi đẩy cửa, chỉ ý bảo Mạnh Vãn đi vào, chính mình chậm rãi rời đi, tựa hồ là không dám đi thấy nữ nhi, bóng dáng có vẻ có chút chật vật. Mạnh Vãn cảm xúc hơi đốn, tiếp theo thầm than một tiếng, đối này không tỏ ý kiến. Này gian phòng, xem cách cục tựa hồ là trong nhà lớn nhất, cũng là ánh sáng tốt nhất, Mạnh Vãn đẩy ra cửa phòng sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở án thư viết viết vẽ vẽ Từ Mộng, thoạt nhìn tinh thần còn rất vững vàng. Mạnh Vãn đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng muốn xem đến một cái thống khổ bất kham ngươi đâu. Ha ha, không đến mức Từ Mộng công thư, đứng dậy chỉ mở rộng ra cửa sổ, thấy được sao, ta khi còn nhỏ thường xuyên đồ bất việc từ nơi này ra cửa, nếu không phải sợ nhị lao lo lắng, lúc này sớm đi rồi. Uống nước sao, nhạ, vẫn là đồ uống đâu, ta mẹ ở đóng cửa phía trước cấp để lại không ít ăn ngon. Mạnh Vãn tiếp nhận, nhướng mày nói, ta đây liền không khách khí, ân, tâm sự đi, ngày này nháo đến lớn như vậy. Ta cái này bạn tốt thế nhưng này sẽ mới biết được. Hảo, bất quá, cũng không gì hảo thuyết, ta tưởng ly hôn nói Từ Mộng thẳng tóc nhìn phía Mạnh Vãn, ngồi thẳng nghiêm túc hỏi, ngươi cũng là tới khuyên ta sao? Không phải. Mạnh Vãn đầu tiên xác nhận nói, tiếp theo ngự khi ôn nhu mà kiên định bổ sung, ta tới là tưởng nói, ngươi đã là cái có thể đối chính mình phụ trách người trưởng thành rồi, vô luận ngươi muốn làm cái gì quyết định, nghĩ kỹ rồi hậu quả, làm bạn tốt, ta đều sẽ duy trì ngươi. Từ Mộng vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười đột nhiên phá băng, không tự kìm hãm được lộ ra cường căng yếu ớt, hốc mắt ửng đỏ nói, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chính mình lại muốn mất đi một cái bạn tốt. Nàng phía trước liền chuyện này cùng cha mẹ cùng một ít thân hữu đề qua, nhưng đều không ngoại lệ đều được đến phủ định thái độ, đây cũng là nàng vì cái gì chậm chạp không cùng Mạnh Vãn nói nguyên nhân, sợ Mạnh Vãn đồng dạng cùng chính mình ý kiến tương bội. Thấy cái này luôn luôn tùy tiện bằng hữu không chế không được nước mắt bộ dáng. Mạnh Vãn muốn tìm tờ giấy đưa qua đi, nhưng nhìn một vòng không phát hiện, bất đắc dĩ nhéo chính mình ống tay háo rôi tay qua đi. Nhạ, lau lau, bất quá đừng đem nước mũi làm tới rồi đi a. Hử, ta này có giấy. Từ Mộng vừa bực mình vừa buồn cười đem Mạnh Vãn cánh tay đẩy ra, chính mình từ trong túi lấy ra hai tờ giấy, chờ thu thập xong chính mình, phát hiện mới vừa ấp ủ cảm xúc lập tức không có chống đỡ. Ngươi này an ủi người phương thức, còn rất cao cấp. Đúng rồi. Ta hẳn là không cùng ngươi giảng quá lao tôn ra phá sự đi. Không có Mạnh Vãn ngồi ở nàng đối diện, Lý Lý sườn sám thượng nếp hốn, bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng tư thế. Chăm chú lắng nghe. Phúc, ngươi bộ dáng này, ta đều không nghĩ nói. Không nói ta đi rồi à, ta lúc này chính là hy sinh quý giá ngủ bù thời gian, lần tới ngươi lại tưởng nói, ta đều không nhất định có rảnh nghe. Ngươi biết đến, chúng ta bác sĩ cùng kỳ nghỉ chính là cái từ trái nghĩa. Đến, ta giảng, này đều không có không khí. Ta nói ngắn gọn à, chính là ta cùng tôn đồng chí quá đến không vui, ban đầu còn có thể chấp vá, nhưng sau lại vẫn luôn không mang thai, tôn gia thái độ liền càng ngày càng kém, tuy rằng không đến mức đánh chửi, ân, phỏng chừng cũng là vì đánh không lại đi, chính là ra không giống cái ra. Bọn họ hy vọng ta từ bỏ chính mình công tác, về nhà hảo hảo uống thuốc điều dưỡng, tranh thủ sinh cái hải tử gì. Ta hoài nghi bọn họ là bởi vì quân. Hôn chính mình đơn phương ly không được, mới biến đổi pháp ghê tầm ta. Ta cũng xác thật bị ghê tởm tới rồi, quyết định sĩ động ly hôn. Ta cẩn thận nghĩ tới, này cũng không phải ta muốn ly hôn sĩ muốn nhân tố. Kỳ thật ta vẫn luôn không thích hắn, đương nhiên hắn cũng chưa chắc nhiều thích ta. Rốt cuộc, à, ta so với hắn cao nhiều như vậy thường tới rồi hắn lòng tự trọng. Ngươi không biết, hắn mỗi ngày nhắc mãi không được ta ăn mặc cùng giày, quần áo tốt nhất mua cái loại này ôn nhu thuộc nữ, còn có vẫn luôn nói không được ta xén phát, ở nhà nói cái gì ta như vậy cao, trừ bỏ hắn cái nào nam nhân sẽ cưới. Ta cảm giác ở nhà làm gì đều là sai. Mạnh Vãn nghe đến đó đã cấp nam nhân kia đánh thượng xoa, lúc ấy Từ Mộng kết hôn thời điểm, nàng cũng gặp qua nam nhân kia, diện mạo giống nhau, vóc dáng cũng không cao, nhìn một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, thậm chí còn có chút vâng vâng dạ dạ, ở nhà thế nhưng cảm giác về sự ưu việt như vậy cường. Nàng Tân Mi hỏi, này đó ngươi cùng thúc thúc Gazi nói sao, bọn họ như vậy còn làm ngươi tiếp tục cùng người nam nhân này ở bên nhau. Ta như thế nào chưa nói? Ta từ đầu chí cuối nói không biết bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn cảm thấy đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần không phải cái gì chơi gái đánh bạc thuốc phiện. Xuất quỹ này đó, tất cả đều không phải gì đại sự, còn gọi ta theo hắn sửa. Nhưng dựa vào cái gì, rõ ràng cái này ra ta kiếm so với hắn nhiều, về đến nhà còn phải làm việc nhà hầu hạ hắn một nhà, xong việc còn phải thay đổi chính mình đón ý nói hùa hắn, ta làm không được. Cho dù không có hài tử cái này, ta chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Mạnh Vãn ban đầu còn nghĩ, nếu là Từ Mộng sĩ nếu là bởi vì không có hài tử, cùng đối phương nháo đến không thoải mái, mới quyết định muốn ly hôn, kia nàng liền làm một hồi tống tử quan âm, dùng sinh con đan giúp một chút vội. Nhưng nghe đến nơi đây, Mạnh Vãn cảm thấy cũng không cần thiết ở bên nhau, này nam nhân không cần cũng thế. Kia, ngươi muốn hải tử sao? Tư Mộng kinh ngạc một cái trước mắt, nói, ân. Có lẽ về sau ta gặp được một cái thích người, sẽ muốn đi, bất quá, ta này sẽ chỉ may mắn chính mình không hài tử, bằng không nếu muốn ly hôn sợ là càng khó. Bất quá, người giúp ta lưu ý nhìn xem, nước ngoài nếu là có cái gì hảo biện pháp có lẽ ta về sau dùng đến. Ân, tin tưởng ta, hài tử mà thôi, từ kỹ thuật phát triển tốc độ tới xem, không phải cái gì đại sự, chờ ngươi muốn thời điểm, nhất định có thể có. Dù sao đến lúc đó nếu là hiện thực khoa học kỹ thuật không đạt được, còn có thể dùng hệ thống công nghệ đen sao. Ta tin tưởng ngươi, rốt cuộc ngươi chính là chúng ta lần này truyền kỳ nhân vật, không phải nói tính toán lúc sau nghiên cứu chữa bệnh khí giới sao, ta đã có thể chờ ngươi tin tức tốt. Không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo muốn như thế nào cùng thúc thúc A-Z nói sao. Trước không nói, chờ ta cùng họ Tôn đem ly hôn chứng lãnh, bọn họ không tiếp thu cũng không được, kỳ thật, ta biết bọn họ là yêu ta, nhưng ta không biện pháp khác thuyết phục bọn họ. Kia, yêu cầu ta hỗ trợ không? Không cần phải, họ Tôn sẽ đồng ý. Nói từ Mộng nắm tay lòng bàn tay, đối Mạnh Vãn nhướng mày ý bảo hắn cùng ý, lưu trình đi xuống đi liền rất nhanh. Xác nhận hảo tự mình lúc sau phải làm sự, từ Mộng như là yên tâm một cục đá lớn, cả người đều nhẹ nhàng lên, cảm khái nói. Có đôi khi, ta thật sự thực hâm mộ ngươi, bản thân ưu tú không lời gì để nói, chúng ta viện trưởng mỗi ngày bắt ngươi khích lệ chúng ta, cảm tình tượng đâu, Triệu doanh trưởng mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa tiếp ngươi đi làm tan tầm, là có tiếng đau tức phụ. Trong nhà bà còn có hài tử cũng đều xử hảo, nếu không phải đôi ta quan hệ cũng hảo, đều nhịn không được ghen ghét ngươi. Mạnh Vãn Chi cầm suy tư nói, cũng không như ngươi tưởng thuận lợi vậy, chỉ có thể nói ta thực may mắn, gặp được Triệu Vệ Đông bọn họ đều là tam quan thực chính người, như vậy ma hợp xuống dưới, mới có vẻ tương đối phù hợp. Tư Mộng làm như suy tư gì, cảm tình, đều là yêu cầu tốn tâm tư kinh doanh A. Đương nhiên, tựa như ban đầu thời điểm, sinh hoạt thượng sẽ có một ít vấn đề nhỏ. Tỉ như Triệu Vệ Đông thích đem các loại chăn khăn lông xếp thành đầu hủ khối, Mạnh Vãn còn lại là thích đem cái ly triển bình phô ở trên giường, hắn còn có điểm cưỡng bách chứng, Mạnh Vãn đặt ở trên bàn đồ vật, ngày hôm sau đã bị sửa sang lại đến địa phương khác, dẫn tới nàng không thể tùy thời tìm được. Còn tỉ như Triệu Mẫu thích ham món lợi nhỏ, làm nàng đi mua đồ ăn nói, liền sẽ mua được không như vậy mới mẻ, đóng gói xử lý đồ ăn, rất nhiều dùng lâu rồi khăn lông bàn chải đánh răng này đó cũng không muốn ném. Khó nhất xử lý kỳ thật là đối ba cái hài tử thái độ, thẳng thắn thành khẩn nói, nàng khẳng định là yêu nhất A Tuyết, dù sao cũng là thân sinh, nhưng nàng không thể làm ba hài tử cảm giác được khác biệt. Bất quá này đó Mạnh Vãn có sẽ hai người câu thông hiệp thương, có thể thích ứng, tỉ như nhớ kỹ Triệu Vệ Đông bày biện vị trí, lần sau trực tiếp đi nơi đó kia đồ vật, còn có sẽ tận lực tránh cho, tỉ như chính mình tan tầm thời điểm liền mua xong đồ ăn, này còn có thể chọn chính mình thích. Quan trọng nhất chính là nhiều kiếm tiền. Như vậy liền sẽ không xuất hiện phân phối bất công vấn đề, cấp 3 hải tử mua đồ vật đều là cùng nhau, tận lực giảm bất tiểu hải tử đua đòi tâm. Xin miễn từ Mộng Mẫu thân lưu cơm mời, Mạnh Vãn cơi xe đạp hướng ra đi, nhìn bên đường một đống người tụ ở bên nhau ở vây xem, công nhân nhóm dựng công cộng buồng điện thoại, trong lòng nghĩ lại quá đoạn thời gian, trong nhà cũng có thể trang thượng điện thoại. Như vậy ngày thường tưởng liên hệ lao sư đồng sự bọn họ liền tương đối phương tiện, tỉ như hướng Lý lao sư thỉnh cái giả gì đó, khụ. Nói lao sư còn có tiền lao sư cùng với một ít khác đại lao, đang ở cùng nước ngoài một ít bác sĩ nhóm tham gia quốc tế thượng y y học diễn đàn. Lao sư phía trước cùng nàng nói qua, nước ngoài bộ phận học giả đối trung y y cơ sở lý luận quyển sách này rất có hứng thú, hy vọng có thể cùng Hoa Quốc giao lưu. Mạnh Vãn cảm thấy này hẳn là xem như trung y rìa đi ra biên giới bước đầu tiên đi, chờ tiền lao sư bọn họ chứng thực quyển sách này nội dung sau, nói không chừng phương Tây một ít người sẽ vui tới phương Đông thâm nhập học tập đâu. Đây là bọn họ quốc gia đã có, quốc gia khác nếu muốn học chỉ có thể chính mình lại đây. Ngẫm lại còn có điểm kiêu ngạo cảm giác. Còn có lẽ còn có thể trao đổi tới một ít mới nhất dụng cụ trở về, tỉ như y học thành tượng CT, từ cộng hưởng này đó, còn có kháng ung thư dược linh tinh, này đó phương diện chính bọn họ quốc gia khởi bước vãn, đấy tương đối bạc nhược. Đúng rồi, có cơ hội nói vẫn là muốn đi ra một chút biên giới, Mạnh Vãn cảm thấy trước mắt chính mình sinh hoạt phạm vi quá nhỏ. Chính là bệnh viện cùng trong nhà hai điểm một đường, bất lợi với nàng kết bạn tân công lược đối tượng đạt được tích phân. Hiện tại trừ bỏ ban đầu ở Đại Hà Thôn được đến tích phân ngoại, cũng liền từ Tiêu Phong nơi đó đạt được 5.000 tích phân, đối, gia hỏa này vẫn là cái nam sĩ. Cho nên lúc sau vẫn là phải chú ý một chút nhiều tiếp xúc ngoại giới, rốt cuộc tích phân tương đối với Mạnh Vãn tới nói, là cùng sinh mệnh giống nhau quan trọng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà nàng hiện tại tích phân tổng ngạch là 6 vạn nhiều một chút, không tính thiếu, nhưng cũng không đến có thể kê cao gối mà ngủ trình độ. Rốt cuộc ai biết tiếp theo cái thế giới là cái dạng gì đâu, vẫn là không thể thả lỏng đối tích phân thu hoạch. Cho nên hiện tại sĩ muốn sự tình một là tăng lên y dược thuật, mà là nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhận thức bất đồng người. Nga đúng rồi, còn có cân bằng hảo gia đình cùng sự nghiệp, rốt cuộc một cái an tâm cảm mang đến hạnh phúc cảm, là những thứ khác vô pháp bằng được. Chương 71 Cộng sự. Bộ đội trung phòng thủ nhất nghiêm khắc khu vực hẳn là chính là viện nghiên cứu, nơi này cùng với chung quanh đều là không cho phép không quan hệ nhân viên tới gần, bên trong tiến hành rất nhiều hoặc công khai hoặc không công khai hạng mục. Mạnh Vãn xin phòng thí nghiệm cũng liền ở chỗ này. Phía trước chính là máy móc tương quan tòa nhà thử nghiệm, Trúc Thiếu Tá liền ở tầng thứ 2 tận cùng bên trong kia gian nói chuyện chính là một cái tương đối lớn tuổi nữ sĩ, họ Chu, tóc có chút hoa râm, là viện nghiên cứu phụ trách hành chính cương vị nhân viên, nàng một bên dẫn đường, một bên giới thiệu viện nghiên cứu tình huống. Trúc Mạnh Vãn cảm thấy dòng họ này không nhiều lắm thấy, nàng trước mắt chỉ thấy quá Trúc thủ trưởng bọn họ một nhà. Nga, đúng rồi, chính là ngài tưởng cái kia Trúc. Vị này Trúc Thiếu Tá chính là Trúc thủ trưởng tiểu nhi tử. Vị này nữ sĩ đối nàng cười cười, ngữ khí thân cận mà bổ sung. Nghe nói Trúc thủ trưởng giải phẫu cũng là ngài làm, có lẽ các ngươi hai vị có thể ở chung hòa hợp. Nói xong lời cuối cùng câu này thời điểm, không biết có phải hay không ảo giác, Mạnh Vãn tổng cảm giác trong đó lộ ra chột dạ hương vị. Nàng có chút kinh ngạc, thật đúng là một nhà a, nàng khó hiểu nhỏ giọng nói, nhưng ta nghe nói Trúc thủ trưởng liền một nhi một nữ hai đứa nhỏ a, ta lần trước cũng đều gặp qua bọn họ. Như thế nào? Hại, kỳ thật là có ba cái, bất quá này hai cha con nháo băng rồi. Vị này nữ sĩ nhìn chung quanh, thấy không có người đi ngang qua sau nói cho ngươi cũng không sao, cũng không phải cái gì cơ mật. Trúc thiếu tá lúc còn rất nhỏ liền biểu hiện thực thông minh, Trúc lão vẫn luôn hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình nghiên cứu, tiếp tục làm vũ khí nghiên cứu phát minh, nhưng Trúc thiếu tá sau khi lớn lên không nghe hắn ba, lựa chọn chính mình thích máy móc chuyên nghiệp. Đương nhiên, Trúc thiếu tá ở phương diện này xác thật là cái thiên tài. Bằng không sở trường cũng sẽ không làm hắn phối hợp ngài. Sau đó hai người liền nháo băng rồi. Thật cũng không phải, còn không đến mức, chỉ là Trúc thiếu tá rất ít về nhà thôi. Chân chính làm Trúc lão khí tàn nhẫn chính là, Trúc thiếu tá ở tân hôn trước một ngày đào tẩu, còn đi tham gia một cái tương đối cơ mật hạng mục, làm Trúc lão vô pháp đi bắt được hắn, sau lại tuyên bố nếu là hắn không trở lại cũng đừng nhận hắn cái này ba. Nàng dừng một chút, biểu tình cùng ngữ khí đều có chút phức tạp, sau đó Trúc thiếu tá chờ hạng mục sau khi kết thúc. Về đến nhà trực tiếp đối với Trúc lao hô một tiếng thúc. Này, vị kia tân nương từ đâu? Mạnh Vãn trong lòng chửi thầm, vị này chẳng lẽ là cái loại này không mừng ép duyên muốn khác cưới Văn Thanh. Như vậy suy đoán, nàng đối vị này cộng sự liền có chút không mừng. Này tân nương tử thân phận có chút đặc thù, là Trúc lão quá cố chiến hữu hài tử, nàng mẫu thân tái giá sau liền vẫn luôn bị dưỡng ở Trúc gia, cũng coi như là thời trước con dâu nuôi từ bé đi, dù sao mọi người đều cam chịu là Trúc thiếu tá tức phụ. Nói vị này Chu nữ sĩ có chút đồng cảm, như bản thân mình cũng bị tức giận, kết quả lại là bị Trúc thiếu tá như vậy vứt bỏ, nghe nói đêm đó liền phải tìm chết đâu, còn hảo bị ngăn cản. Kia nàng hiện tại, nghe xong lời này, vị này nữ sĩ hoa dâm đầu tóc phảng phất sung sướng một ít, ngữ khí nhẹ nhàng nói, này nữ hoa hiện tại nhưng ưu tú, chính mình khai một nhà trang phục cửa hàng, liền ở huyện thành nhất phồn hoa cái kia trên đường, ta phía trước thấy nàng cảm thấy nàng thoát thai hoán cốt giống nhau. Nói nhìn về phía Mạnh Vãn, chúng ta nữ nhân à. Nên như thế, cũng không thể vì cái nam nhân đòi chết đòi sống, cũng muốn có chính mình theo đuổi, tựa như bác sĩ Mạnh ngài giống nhau, ở y học phương diện ngài so đại đa số nam nhân đều mạnh hơn nhiều. Ngài nói có lý, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều hẳn là có chính mình sự nghiệp. Mạnh Vãn tại đây mấy năm, lục tục làm không ít khó khăn pha cao giải phẫu, cũng cứu lại rất nhiều từ trên chiến trường xuống dưới anh hùng, đại gia mặc kệ có phải hay không ở bệnh viện, thấy nàng đều thói quen xưng hô nàng vì bác sĩ Mạnh. Ở cao tầng trong lòng, nàng giá trị cũng là vô pháp đánh giá. Cho nên, nàng xin phòng thí nghiệm thời điểm, mới có thể phê duyệt nhanh như vậy, không ra nửa tháng, nàng phòng thí nghiệm chìa khóa cùng thư mời liền đến tay. Đương nhiên nàng vẫn như cũ là quân y y viện bác sĩ, bất quá đến khám bệnh tại nhà tần suất hạ thấp. Mà hiện tại Mạnh Vãn còn lại là muốn đi máy móc bộ môn bên kia hợp tác định chế một khoản dụng cụ thiết bị, vì khai triển tiến thêm một bước y y dược nghiên cứu làm chuẩn bị. Đứng ở này một tầng gác cổng trước, tóc ngắn nữ sĩ lui về phía sau một bước đối Mạnh Vãn nói, mặt sau địa phương ta liền không quyền hạn tiến vào, ngài chính mình soát tạp đi vào là được, trên cửa viết các vị nghiên cứu viên tên, ngài vừa nhấc đầu là có thể thấy. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngài. Chờ vị này trưởng giả rời đi sau, Mạnh Vãn từ trong túi lấy ra chính mình thân phận tạp, chỉ nghe tích một tiếng, môn theo tiếng mà khai, Mạnh Vãn nhìn này cho dù ở nàng ban đầu thế giới kia, cũng coi như được với có khoa học kỹ thuật cảm đại môn, thưởng thức một hồi mới đi vào đi, cũng dựa theo nhắc nhở đóng cửa lại. Một đường thẳng hành, trên hành lang vẫn chưa gặp được khác nghiên cứu viên, nhưng trên cửa bảng hướng dẫn rõ ràng biểu hiện mỗi gian nhà ở đều có người ở làm công, cảm khái một phen đại gia nỗ lực, Mạnh Vãn lúc này mới đi vào tận cùng bên trong kia gian viết chúc thâm trước cửa. Ấn trong chốc lát chuông cửa sau, bên trong mới chuyển đến tiếng bước chân, ngay sau đó một cái mang mắt kính đều che giấu không được hai mắt tơ máu nam nhân xuất hiện ở Mạnh Vãn trước mặt. Hắn meo lại mắt đánh giá một phen Mạnh Vãn nói, ngươi chính là ta cộng sự, Mạnh Vãn đồng chí. Đúng vậy, chúc thâm đồng chí ngươi hảo, ta là Mạnh Vãn. Ngươi không thích ta. Mạnh Vãn hơi hơi nâng lên lông mi, gia hỏa này còn rất nhạy bén, nàng nhìn hắn mỉm cười nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, chúng ta lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt nói nhìn về phía phòng nội không mời ta đi vào. Chúc thâm thối lui một bước, lo chính mình nói, bất quá ta còn rất thích ngươi, rốt cuộc ngươi đã cứu ta. Thúc, chúc thủ trưởng là chúng ta mẫu mực, có thể cứu hắn cũng là vinh hạnh của ta. Mạnh Vãn nhìn chung quanh một vòng còn tính sạch sẽ văn phòng, cùng với bên trong kia phiến hợp kín mít, thông hướng phòng thí nghiệm môn. Thu hồi tầm mắt, nàng cầm chính mình viết tài liệu, ngồi ở đối diện bàn làm việc ghế trên. Trúc Thâm đóng cửa lại, quay đầu thấy nàng không có bên dưới, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, khó được gặp phải một cái không khuyên ta về nhà nhận sai, ta không tin chu gì không cùng ngươi nói ta, ân, chuyện cũ năm xưa. Mạnh Vãn gật gật đầu nói, xác thật nghe nói, cho nên, làm lúc sau muốn cộng sự một đoạn thời gian cộng sự, vì càng tốt mà hoàn thành cái này hạng mục, ta có thể nghe một chút ngươi cái này đương sự giải thích sao. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta cũng không nghĩ đến lúc đó bị ngươi nơi trốn soi mói. Trúc Thâm ngồi ở bàn làm việc mặt sau, Thâm chấp nhận nói, phía trước một cái khác tài liệu bộ gia hỏa cùng ta hợp tác, ngữ khí kêu kêu một cái cao cao tại thượng A, một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng. Mạnh Vãn không nghe hắn nói kế tiếp, bất quá kết hợp phía trước chu nữ sĩ ngữ khí, đánh giá hai người chỗ không quá vui sướng. Nàng muốn hiểu biết một chút cụ thể trải qua, cũng là đại tính đánh giá một chút, Trúc Thâm cái này công lược đối tượng rốt cuộc có đáng giá hay không kết giao. Mạnh Vãn nhìn hệ thống giao diện thượng gần một nửa tiến độ điều nghĩ. Rốt cuộc nàng lại không phải sẽ vì tích phân ủy khuất chính mình người, phía trước ở Đại Hà Thôn thời điểm, liền bởi vì không mừng trương sao mai cái này nam chủ, liền mặt đều rất ít thấy. Trước từ nơi nào nói đi, ân, chu gì bọn họ có phải hay không nói ta ở kết hôn thời điểm chạy thoát, ta cảm thấy đại các ngươi để ý cũng là điểm này đi. Chẳng lẽ ngươi không có trốn? Trúc Thâm chi khởi cầm hơi hơi tần mi. Nói như thế nào đâu? Kỳ thật từ đầu tới đuôi ta đều không có đồng ý quá trận này hôn sự, cũng cùng trong nhà nói qua chính mình ý tứ, lúc ấy ta vừa mới tiến viện nghiên cứu, vội trời đất tối sầm, thật vất vả có cái kỳ nghỉ về đến nhà, chỉ lo nghỉ ngơi căn bản không chú ý quá nhiều. Nói tới đây, Trúc Thâm cười nhạo một tiếng nói, ngươi dám tin, ta là ở hôn trước một ngày nhìn đến trong nhà bố trí, mới biết được chính mình muốn kết hôn, ta lúc ấy khiếp sợ cực kỳ, cũng lập tức cự tuyệt, lại căn bản không ai để ý tới ta ý nguyện. Có lẽ lúc ấy có càng tốt biện pháp đi, nhưng ai không có niên thiếu khinh cuồng thời điểm, ta dưới sự tức giận liên hệ đến ta cấp trên đồng ý đi tham dự hạng nhất bí mật nghiên cứu, đêm đó liền đi rồi. Sau lại, ta biết tiểu cỏ thiếu chút nữa tự sát lúc sau, cũng tận lực đi đền bù, ta mấy năm trước tiền lương nhưng đều làm ta, thúc cho nàng. Hơn nữa chúng ta cũng không có tình yêu nam nữ, kịp thời ngăn tổn hại đối hai chúng ta đều hảo. Trúc Thâm trên mặt mang này đó buồn rầu chi sắc, cho nên, rõ ràng là đối hai người đều có lợi sự. Tổng không thể bởi vì là ta trước nói ra, các ngươi liền khiển trách ta đi. Mạnh Vãn nghe xong nhưng thật ra tiếp thu độ tốt đẹp, rốt cuộc nàng cái gì chuyện xưa không nghe nói qua, nói như vậy nàng còn có thể tiếp thu, rốt cuộc bên trong không có một khác đoạn tự do yêu đương trộn lẫn, so nàng phía trước suy đoán khá hơn nhiều. Vì thế gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, ta hiểu được. Kia, ta có điểm tò mò, đương nhiên ngươi để ý nói có thể không nói, chính là ngươi vì cái gì còn muốn ngoan cố không trở về nhà đâu. Nghe xong lời này Trúc Thâm một chút cũng không cảm thấy khó xử, trong giọng nói còn mang theo tưởng bán an lợi gấp không chờ nổi. Ta cảm thấy mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình nhân sinh, giống chúng ta loại này nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học người, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm liền rất vui vẻ a. Vì cái gì một hai phải thành ra đâu này không phải lãng phí sinh mệnh sao, ngươi nói đúng không? Ngạch, ngươi nói cũng có đạo lý. Lời còn chưa dứt đã bị đối phương ngắt lời nói. Chính là nói sao, nhưng là giống ta ba bọn họ căn bản là không hiểu. Ta nếu là thật sự đi trở về, về sau sợ là mỗi ngày muốn đối mặt thuốc dục hôn, hơn nữa giải phẫu sau lão gia tử cũng triệu hồi chúng ta bên này viện nghiên cứu, trốn đều trốn không xong, ta mới không nhận sai trở về đâu. Cho nên, Mạnh đồng chí ngươi, nhìn đối phương phảng phất xem chi kỷ ánh mắt, Mạnh Vãn ý xấu cũng ngắt lời nói. Ta kết hôn, cũng có hài tử, trước mắt quá thật sự hạnh phúc. Mạnh Vãn cảm thấy tuy rằng nàng ở y dược lĩnh vực đi còn tính thuận lợi, cũng là người khác trong mắt thiên tài, nhưng nàng biết chính mình cùng Trúc Thâm loại này chân chính nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học người vẫn là bất đồng. Đối phương liền thăm dò quá trình đều là phát ra từ nội tâm hưởng thụ, cho dù thất bại, cũng không nên nghiên cứu nó nhiệt tình, mà nàng chính mình còn lại là hưởng thụ cái loại này nắm giữ một môn kỹ thuật cảm giác thành tựu, không có đối một cái không biết lĩnh vực cái loại này bất khuất kiên cường nhiệt tình yêu thương. Hơn nữa, Mạnh Văn thật sâu mà nhìn thoáng qua lớn lên một bộ văn nhã bại hoại mặt Trúc Thâm, làm không biết là nam chủ vẫn là nam xứng người, nàng đối với đối phương nói không tính toán nói cảm tình tỏ vẻ hoài nghi. Trúc Thâm đầy ngập lời nói bị đổ nói không nên lời, nhìn Mạnh Văn ánh mắt mang theo một tia hận sắc không thành thép, sau một lúc lâu mới khôi phục thành một bức tinh anh tư thế, đỡ đỡ đôi mắt nói. Hảo, nếu đã đạt thành chung nhận thức, liền bắt đầu nói một chút hạng mục sự đi, là muốn một khoản có thể hiệu suất cao trích trung thảo dược dụng cụ đúng không? Mạnh Văn cũng thu hồi vui đùa thái độ, đem trong tay tài liệu đưa qua đi trả lời, đúng vậy, nước ngoài có chút tập san phát biểu một loại lợi dụng siêu tới hạn thể lưu trích nước thuốc phương pháp, ngươi xem, ta đem nguyên văn trích lục xuống dưới. Trúc Thâm đại khái nhìn thoáng qua trên giấy phụ lục tiếng Anh nguyên văn, tổng kết nói. Cái này thiết bị khó liền khó ở yêu cầu sáng tạo một loại cực nóng cao áp hoàn cảnh, trước mắt chúng ta cũng có một ít nghiên cứu, bất quá muốn thiết bị áp dụng phạm vi càng quảng, còn cần cùng tài liệu bộ những người đó hợp tác. Vừa lúc bọn họ nằm trước tiếp một cái. Kia trong chốc lát ta đi tìm bọn họ. Đương nhiên là ngươi đi, ta cùng đám kia người chỗ không tới, ta đi nói, chúng ta yêu cầu tài liệu không biết phải bị tạp bao lâu đâu, hơn nữa sở trường nhưng nói, này hạng mục chủ yếu làm ngươi phụ trách. Hành đi. Chương 72 thỉnh gia trưởng. Ở viện nghiên cứu công tác tương đối tốt phương diện là, có thể tự do quyết định khi nào tan tầm, hơn nữa mặt trên lãnh đạo nhóm còn thực cổ vũ không tăng ca. Bởi vì rất nhiều nghiên cứu viên đầu nhập tiến vào sau cơ hồ là mất ăn mất ngủ, lãnh đạo nhóm vì những người này thân thể khỏe mạnh là dầu thối ruột. Mạnh Vãn xuyên qua từng đạo gác cổng đi ra viện nghiên cứu, lúc này Thái Dương còn không có lạc sơn, tính tính thời gian cũng mau đến Triệu Vệ Đông tan tầm điểm, nàng liền hướng cách đó không xa office building đi đến. Hai người hiện tại làm công địa điểm có thể nói là rất gần, 5 phút sau, Mạnh Vãn liền tới rồi lầu một tiếp đại thính. Bác sĩ Mạnh tới rồi. Tẩu tử hảo. Tẩu tử muốn lên lầu sao, bên này có thể giúp ngươi thông chi Triệu Doanh. Mạnh Vãn cười đối mọi người đánh xong tiếp đón sau trả lời, không cần không cần, ta tại đây chờ hắn là được, các ngươi vội chính mình nói liền ngồi ở đại sảnh một bên ghế trên. Bác sĩ Mạnh ngài uống nước phòng khách một người trực ban binh lính dùng ly giấy tiếp một chén nước đưa qua đi. Ai, cảm ơn a, ngươi quá khách khí hơn nữa này tiểu tử biểu tình cũng quá nhiệt tình. Tiểu tử gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói, hẳn là, ngài lúc ấy chính là đã cứu chúng ta lớp trưởng mệnh. Tính xuống dưới cũng là ta ân nhân. Các ngươi lớp trưởng là? Chúng ta lớp trưởng kêu Đinh Hồng, chính là nửa năm trước cái hốt trúng đạn cái kia, lúc ấy nếu không phải ngài kiên trì, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Úc ta nhớ ra rồi, Đinh đồng chí cầu sinh ý chí làm ta ấn tượng khắc sâu, là điều hắn tử. Hắc hắc, chúng ta lớp trưởng nói hắn lúc ấy đặc biệt không yên tâm chúng ta, nghĩ dù sao cũng phải lại xem chúng ta liếc mắt một cái đâu. Đúng rồi, còn nói làm chúng ta thấy ngài đều tôn kính điểm, bằng không liền chịu ta. Mạnh Vãn nhớ tới cái kia đưa lại đây vẻ mặt một thân đều là huyết nam nhân, hơi thở mấy không thể tra, nhưng giải phẫu trong quá trình, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cái loại này liều mạng muốn tỉnh lại dãy rua, cũng là bởi vì này, Mạnh Vãn mới có thể phá lệ lặng lẽ tặng một giọt hồng dược cho hắn, may mà đối phương bắt được này ti sinh cơ đỉnh qua đi. Đến nỗi nói kiên trì, còn lại là lúc ấy trùng hợp có một cái cao tầng phải làm một cái dạ dày bộ cắt bỏ giải phẫu, nói rõ muốn cho Mạnh Vãn mổ chính. Lúc ấy Mạnh Vãn đã chuẩn bị đi cấp Đinh Hồng làm phẫu thuật, đương nhiên không có khả năng đồng ý. Hơn nữa vị kia cao tầng giải phẫu yêu cầu không cao, rất nhiều bác sĩ đều có thể làm, kỳ thật không cần phải làm nàng ra tay, bất quá lúc sau vị kia cao tầng rất bất mãn, có chút nhằm vào Mạnh Vãn là được. Đương nhiên hắn cũng không có nhằm vào bao lâu, đã bị cử báo lạm. Dùng, chức, quyền, tham ô nhận hối lộ chờ nhiều hạng tội danh bị cách. Chức điều tra, không sai, chính là Mạnh Vãn làm. Rốt cuộc nàng cũng coi như là đã cứu rất nhiều đại lão mệnh, này đó tội danh lại là thật sự, tự nhiên không thể nào buông tha đối phương, trực tiếp một đợt mang đi, hơn nữa từ nay về sau liền không có cao tầng ở nàng nơi này ra hoài, cũng coi như giết một người răn trăm người. Không ngồi bao lâu, Triệu Vệ Đông liền đi tới, một chút lâu liền nhìn đến cùng đại gia hòa mình Mạnh Vãn, chờ lâu rồi không, ngươi nên làm cho bọn họ nói cho ta một tiếng, hoặc là đi lên chờ. Mạnh Vãn đứng dậy cùng mọi người từ biệt sau. Cùng nam nhân cùng nhau đi ra ngoài, này không phải sợ quấy rầy người công tác sao? Ngươi lại không phải người ngoài, không gì đánh không quấy rầy. Hơn nữa ấn quân hàm tính nói, hai ta cũng coi như cùng cấp Mạnh Vãn bằng vào y học phương diện ưu việt thành tích, bị trao tặng thiếu tá quân hàm. Bất quá cùng Trúc Thâm thiếu tá quân hàm giống nhau, chỉ đại biểu cho vinh dự, cũng không thể nhúng tay. Quân bộ sự vụ. Hảo A, lần sau nếu ta sốt ruột chờ nói liền đi lên. Triệu Vệ Đông đẩy xe đạp chờ đến ra này một khu vực lại kỵ, nghĩ đến vừa mới hòa thuận vui vẻ hình ảnh treo chọc nói, ân, ta xem A, ngươi nếu là lại ở dưới đãi mấy ngày, sợ là bọn họ đối với ngươi so với ta còn nhiệt tình đâu. Mạnh Vãn nghiêng đầu cười nhìn hắn, này không khá tốt sao, ngươi nếu là ở bên ngoài chỉnh điểm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, ta nhất định có thể lập tức biết. Lại ở nói bậy, ta hiện tại nhật tử như vậy hạnh phúc, điên rồi mới có thể cho chính mình tìm phiền toái. Mạnh Vãn đi ở Triệu Vệ Đông bên trái, kéo hạ bên này ống tay áo, thấy hắn nhìn qua nói, thật sự hạnh phúc sao, ta nghe nói bên ngoài có chút người ta nói ngươi bá lô thai đâu. Đừng nghe bọn họ nói bừa, bọn họ ai chính là hâm mộ ta. Triệu Vệ Đông dối tay ôm lấy Mạnh Vãn vai, nghiêm túc nói, ta nhiều nhất chính là làm chút khả năng cho phép việc nhỏ, nhưng nhà ta gia đình bầu không khí là ngươi tốn tâm tư giữ gìn, ta biết, này cũng không dễ dàng. Mỗi lần nhìn đến bên người rất nhiều chiến hữu trong nhà phát sinh cái gì mẹ chồng nàng dâu đại chiến chị em dâu đại chiến gì đó, Triệu Vệ Đông liền rất may mắn. Mẹ nó cùng hắn tức phụ liền không chân chính cãi nhau qua, đương nhiên, rất nhiều thời điểm hắn tức phụ sẽ đem mâu thuẫn rời đi cho hắn, sau đó trong nhà hai nữ nhân cùng nhau thảo phạt hắn, bất quá, vì gia đình hài hòa, Triệu Vệ Đông cũng là vui vẻ chịu đựng đi. Tính xuống dưới nhà bọn họ tình huống cũng tương đối phức tạp, rốt cuộc có đại bảo tiểu bảo tồn tại. Triệu Vệ Đông cũng biết rất nhiều tiểu tức phụ là không muốn nuôi nâng cháu trai cháu gái, hơn nữa vẫn là từ nhỏ dưỡng đến đại. Hắn vẫn luôn thực cảm ơn Mạnh Vãn đối với đại bảo tiểu bảo trả giá, này không riêng gì vật chất thượng thỏa mãn hai hài tử, còn chiếu cô tới rồi tâm lý khỏe mạnh, cơ hồ coi như mình ra. Mạnh Vãn đấy mắt ập lên ý cười, không thể không nói, trả giá bị khẳng định thời điểm xác thật làm người sung sướng, ân ân, ngươi minh bạch liền được rồi, ta chỉ là không nghĩ ngươi trong lòng có bất bình. Ta sẽ không. Lần sau ai ở ngươi bên cạnh nói lời này liền nói cho ta, ta tới nói với hắn. Hảo nha. Bởi vì lúc này đúng là tan tâm điểm, cùng nhau đi ra ngoài người rất nhiều, Mạnh Vãn còn thấy được A Tuyết ngữ văn lão sư Lưu lão sư cùng hắn tức phụ nhưng lợi hại, là nữ binh doanh trưởng. Bọn họ cũng thấy được Mạnh Vãn hai người, Lưu lão sư còn lôi kéo hắn tức phụ hướng bên này đi, Văn Duệ mẹ, còn có Văn Duệ ba, ta đang muốn cùng các ngươi tâm sự Văn Duệ sự đâu. Mặc kệ có bao nhiêu người kêu các nàng bác sĩ Mạnh Triệu doanh trưởng, ở trường học lao sư bên kia vĩnh viễn chính là mổ mổ mẹ mổ mổ ba, này khả năng chính là vẫn luôn sẽ kéo dài truyền thống đi. Văn Duệ làm sao vậy? Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông cùng hai người chào hỏi một cái, sau đó thả chậm bước chân cùng nhau đi ra ngoài. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là Triệu Văn Duệ đứa nhỏ này không phải vẫn luôn đều thực ưu tú sao, tác nghiệp hoàn thành đến vẫn luôn rất tuyệt, nhưng gần nhất ta phát hiện cho bọn hắn bố trí nhật ký tác nghiệp, hắn giao đi lên có chút có lệ. Cùng hắn ngày thường tác nghiệp thái độ không giống nhau à, đang muốn tìm thời gian cùng hắn tâm sự đâu, liền gặp phải các ngươi. Muốn hỏi một chút có phải hay không hài tử gần nhất tâm tình không hảo a linh tinh. Nói đến nhật ký, Mạnh Vãn liền nghĩ tới, A Tuyết kỳ thật vẫn luôn có ghi nhật ký, ngạch, phải nói là họa nhật ký thói quen, bên trong nhớ kỹ hắn các loại tiểu bí mật, không cho người khác xem, Mạnh Vãn cũng y thì hắn, còn cho hắn mua mang mật mã vở. Phía trước A Tuyết cùng nàng nói không nghĩ đem nhật ký giao đi lên cấp lao sư xem. Mạnh Vãn cũng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc nhật ký loại đồ vật này, ai cũng không nghĩ bị người khác nhìn trộm, làm hắn mặt khác tìm cái vở, viết một ít không quan trọng sự giao qua đi, cho nên, đây là bị lao sư phát hiện. Mạnh Vãn nhìn thoáng qua Triệu Vệ Đông, thấy hắn không có muốn nói lời nói ý tứ, liền tiếp nhận câu chuyện nói. Lưu lão sư ngài khả năng không biết, ta từ nhỏ liền yêu cầu Văn Duệ viết nhật ký, cùng ngài giống nhau tưởng rèn luyện hắn viết làm năng lực, cho nên hắn có thể là bởi vì muốn viết hai phân mới có thể có vẻ không như vậy nghiêm túc. Ta quay đầu lại nói hắn. Cùng lúc này lão sư nói cập nhật ký để cập học sinh riêng tư quyền, khả năng không có biện pháp làm hắn lý giải. Bất quá giống nhau tác nghiệp viết hai lần không nhiều lắm tác dụng, ngài xem có thể hay không làm Văn Duệ đem nhật ký đổi thành tiểu viết văn giao đi lên, này cũng có thể rèn luyện biểu đạt năng lực. Lưu lão sư nghe xong tựa hồ có chút cảm động, rốt cuộc hắn gặp qua rất nhiều gia trưởng đối hài tử thành tích đều là nuôi thả, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ cấp hài tử bố trí bài tập, hắn biểu tình trịnh trọng nói: Không nghĩ tới ngài đối Văn Duệ viết làm năng lực coi trọng như vậy à, chắc không được đứa nhỏ này từ nhỏ thành tích liền hảo. Hành, ta đã biết, ta đến lúc đó đơn độc cấp Triệu Văn Duệ đồng học đơn độc bố trí viết văn đề mục, sẽ không kêu các ngươi thất vọng. Một bên Lưu lão sư hắn tức phụ, cũng là vẻ mặt học được biểu tình nhìn Mạnh Vãn hai người. Cái này làm cho Mạnh Vãn có chút chột dạ nắm chặt ngón tay, kỳ thật nàng đối ba hải tử thành tích ra này đó cũng không có quá chú ý, chỉ cần nhân phẩm không tật xấu, mặt khác không quá quản. Cũng sẽ không bắt bẻ hài tử thành tích, rốt cuộc nàng cảm thấy có được một cái vui sướng thơ hấu, sẽ đối bọn họ cả đời đều khởi quan trọng nhất tác dụng. Chỉ có chờ bọn họ đến cao trung thời điểm, mới có thể trảo đến nghiêm một chút, rốt cuộc thi đại học này một quan rất quan trọng, cho nên trong nhà đang ở đọc cao một đại bảo tiểu bảo đã chịu chú ý càng nhiều một chút, mà chỉ có 5-4 A Tuyết vẫn là thực nhẹ nhàng. Mấy người lược cho chuyện hài tử ở trường học biểu hiện, mau tách ra thời điểm, Lưu lão sư mới một phách đầu nhớ tới cái gì, đúng rồi Văn Duệ ba mẹ, hôm nay Văn Duệ cùng lớp học mới tới chuyển giáo sinh đánh nhau, Nhậm lão sư giống như nói cho các ngươi hai nhà gia trưởng ngày mai đi một chuyến đâu. Kia hai hài tử đều không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, tiểu hài tử gặp gành bị thương một chút có thể có gì sự, chủ yếu có thể là muốn cho các ngươi hỗ trợ điều giải một chút mâu thuẫn đi. Ai, được rồi, cảm ơn ngài. Nói xong Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông liếc nhau, ý tứ là, ai đi. Về đến nhà sau, Mạnh Vãn nhìn Hạ A Tuyết cảm xúc, phát hiện còn rất bình thường, trên mặt cũng không có rõ ràng vết thương gì, liền cũng không trực tiếp hỏi, tính toán ăn chén lại nói. Quả nhiên, cơm chiều sau, A Tuyết liền đến các nàng phòng ngủ tới tìm. Mạnh Vãn nhìn chôn ở chính mình trong lòng ngực đầu nhỏ, tuy rằng biết tiểu gia hỏa này có diễn thành phần, vẫn là trấn an vô vô, biết rõ cố hỏi nói, làm sao vậy? Ta hôm nay cùng Thịnh Vũ đánh nhau. Thịnh Vũ chính là mới tới chuyển giáo sinh, hắn ra ra là bị điều lại đây tiếp nhận với đoàn trưởng ban, với đoàn trưởng còn lại là bởi vì mấy năm gần đây không làm bị điều đi rồi. Hơn nữa bọn họ đệ nhị quân khu là chỉ ở sau thủ đô đệ nhất quân khu địa phương, Thịnh đoàn trưởng điều lại đây xem như nho nhỏ thăng một bậc, thuyết minh người ở địa phương khác xác thật làm được không tồi. Mạnh Vãn gật gật đầu, nghe xong lời này cũng không sinh khí ngự khí như cũ ôn nhu, kia là bởi vì cái gì đâu, rốt cuộc tan tầm thời điểm Lưu lão sư cũng chưa nói nguyên nhân là gì. A Tuyết ngẩng đầu, hút hút cái mũi ủy khuất nói, hắn nói ta lớn lên giống nữ hài tử, còn nói nhũ danh của ta cũng là nữ hài tử, còn trước mặt mọi người kêu nhũ danh của ta. Sau đó hai người liền đánh nhau rồi. Trên người có hay không thương ta nhìn xem. Ân, chỉ có một chút. Thanh A Tuyết cảm giác mẹ nó không như thế nào sinh khí, lúc này mới đánh bạo nói, cho nên mẹ, ngươi ngày mai đi một chuyến trường học bái, Nhậm lao sư muốn chúng ta hai kêu ra trường đâu. Mạnh Vãn nhìn nhi tử phía sau lưng cùng cánh tay thượng ứ thanh, hừ nói, đem tủ đầu giường nơi đó rượu thuốc lấy lại đây, ta cho ngươi xoa khai, bằng không ngươi ngày mai có thể béo một vòng. Mẹ ngươi đồng ý lạp. A Tuyết đem dược bình đưa qua đi, nháy mắt bán manh. Mẹ nó nếu có thể đi liền tốt nhất lạp, rốt cuộc nếu là hắn ba đi nói, tuy rằng không đến mức tấu hắn, nhưng ít ra cũng sẽ huấn hắn một giờ lóc nền. Cũng không phải không được, hơn nữa nàng đều đã cùng lãnh đạo thỉnh quá giả. Ngao, mụ mụ mẹ ngài nhẹ điểm, ngài này có thể so ta kia sẽ bị đánh còn đau. A Tuyết hít vào một hơi hoán một lát mới hỏi nói, ngài có điều kiện tùy tiện đề. Nha, nói rất đúng, giống chính mình cái gì đều có thể đáp ứng dường như. Kia không phải, ta biết ngài sẽ không hố chính mình thân nhi từ sao. Hảo đi, yêu cầu của ta cũng không cao, chính là đi, ngươi biết đến, ta thỉnh một ngày giả liền ít đi một ngày tiền lương, ngươi đến bồi thường ta mới được. A, ta đây cũng không nhiều ít tiền tiêu vặt ta. Bằng không ta giúp ngài làm việc nhà như thế nào, quét rác rửa chén sát cái bàn. A Tuyết cảm giác được trên người thương đều bị đổ một lần lúc sau, Ma Lưu đem rượu thuốc thả lại đi. Này đó cũng không phải công tác của ta nha, không thể xem như giúp ta nói chỉ chính mình chân ý bảo nói, nằm bò, lại cho ngươi ấn ấn, nhiều làm ngươi đau một hồi mới trưởng trí nhớ. A Tuyết bất đắc dĩ mà chuẩn bị nên đón lại một vòng đau đớn, cũng tính toán về sau tận lực thiếu động thủ, miễn cho lại bị mẹ nó tàn phá. Hắn rời đi lực chú ý nói, mẹ, ta cảm thấy ta ba thật là quá sủng ngươi, nhà ta đại bộ phận việc nhà đều là ta ba làm. Đúng rồi, ngươi ba chính là lòng ta hoàn toàn xứng đáng hảo nam nhân. Mạnh Vãn nhìn mới vừa đi tiến vào Triệu Vệ Đông cười tủm tỉm khen nói. Vừa vào cửa liền nghe được hai mẹ con cầu vồng thí, Triệu Vệ Đông không tự giác nhu hòa tự thân khí chàng, đi vào sách theo nhi tử và sau đem người đặt ở trên mặt đất. Được rồi, tiểu tử ngươi nên trở về ngủ. Từ từ, ta mẹ còn chưa nói yêu cầu ta làm gì đâu. A Tuyết ôm con mẹ nó cánh tay không đi. Sách, nam tử hán đại trượng phu, đừng mỗi ngày cùng mẹ ngươi làm nũng. Mạnh Vãn này sẽ nhưng thật ra đứng ở nhi tử một phương, phản bác nói, đừng nghe ngươi ba nói bậy, ta nhi tử vô luận bao lớn đều là ta bà bối, ở ba mẹ trước mặt vĩnh viễn không cần ngụy trang chính mình. Sau đó giọng nói vừa chuyển bổ sung nói, đúng rồi, đến nỗi ngươi muốn làm gì đâu, liền phụ trách đem nhà ta cửa sổ ngăn tủ A này đó địa phương sắt một lần đi, đã lâu không lau, lúc này khẳng định rơi xuống một tầng hôi. Hảo, một lời đã định A. Mẹ ngươi ngày mai nhớ rõ cùng ta cùng nhau đi học. Đã biết. Nghe nhi tử vui sướng tiếng bước chân, Triệu Vệ Đông bất đắc dĩ nói, ngươi thật là quá sủng hắn. Có sao? Triệu Vệ Đông một bên trải giường chiếu một bên quay đầu lại nói, ngươi xem, lần này đều cùng người đánh nhau, cũng không nghe ngươi nói hắn, hơn nữa đều mau 10 tuổi còn thích cùng ngươi làm nũng đâu. Chuyện này ta cảm thấy nhi tử cũng không nhiều lắm sai sao, nhiều lắm chính là xúc động điểm, ta phía trước cố ý dùng sức cho hắn đổ rượu thuốc, đánh giá hắn lúc sau lại muốn động thủ đều đến ước lượng điểm. Hơn nữa ta hy vọng hải tử về sau là một cái đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình yêu thương người, này liền yêu cầu hắn ở trưởng thành trong quá trình cảm nhận được cũng đủ nhiều ái. Triệu Vệ Đông nghĩ nghĩ nói, hắn cũng yêu cầu trải qua một ít suy sụp. Đúng vậy, cho nên suy sụp này bộ phận liền giao cho ngươi sao. Chương 73 trách nhiệm. Tuy rằng hôm nay không cần đi làm, nhưng Triệu Văn Duệ bọn họ đi học cũng là muốn dậy sớm, cho nên người một nhà tề tề chỉnh chỉnh đều phải rửa mặt, Mạnh Vãn thu thập hảo tự mình sau, liền thấy A Tuyết đứng ở trước gương một hồi lâu. Làm gì đâu, còn không qua đi ăn cơm, ngươi mãi đều làm tốt trong chốc lát. Mẹ, ta cảm thấy chính mình lớn lên không quá đẹp. A Tuyết đối với gương ngó trái ngó phải, chọc bản thân trắng non khuôn mặt oán giận nói, ngươi nói có phải hay không. Mạnh Vãn thấu tiến lên cũng nhéo nhéo, nhướng mày nói, ngươi là ghét bỏ mẹ ngươi ta khó coi. Không có A Tuyết tuy rằng không hiểu mẹ nó vì sao nói như vậy, nhưng cầu sinh dục tràn đầy bổ sung nói, ngại như thế nào như vậy tưởng, ngại ở lòng ta so với kia trong TV diễn viên còn xinh đẹp đâu. Vậy ngươi có phải hay không đã quên ngươi diện mạo tùy ta, sao có thể xấu. A Tuyết theo Mạnh Vãn lực đạo hướng bàn ăn bên đi, bĩu môi nói, ta lại không phải nữ sinh, nam sinh hẳn là giống ta ba như vậy, tục tằng một chút. Mạnh Vãn bật cười, đừng dối rắm, chạy nhanh ăn cơm đừng đến muộn, quá mấy năm nảy nở thì tốt rồi, về sau ngươi muốn như vậy tinh xảo diện mạo cũng chưa biện pháp lâu. Triệu Vệ Đông cũng nghe một lỗ thai, nhìn A Tuyết kia cực kỳ giống thê tử ngũ quan không tự giác cười rộ lên, ngươi thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc, nếu không phải ngươi lớn lên đẹp, ngươi mãi còn có mẹ ngươi ngươi tỷ có thể như vậy sủng ngươi. Một bên Tiểu Bảo Thâm chấp nhận gật gật đầu, đệ à, ngươi liền quý trọng trong khoảng thời gian này đi, chờ ngươi giống ca lớn như vậy thời điểm, nhà ta này đó nữ nhân liền lời nói đều không muốn nghe ngươi nhiều lời. Làm thời kỳ vỡ giọng nam sinh, Tiểu Bảo bị hắn tỷ ghét bỏ không phải một ngày hai ngày. Kia còn không phải ngươi đỉnh cái phá la giọng nói mỗi ngày ca hát, ta thích ca đều cho ngươi hủy hoại. Triệu Mẫu cũng ở một bên bổ sung nói, người đều nói lúc này phải hảo hảo bảo hộ giọng nói, ngươi kia còn ở tắm rửa thời điểm sướng, tới, mãi riêng cho ngươi nấu sữa bò đối giọng nói hảo, uống nhiều điểm. Quân. Khu tiểu sơ cao đều ở cùng cái phương hướng, chỉ là niên cấp càng cao ly rừng chân khu càng xa, cho nên đại bảo hai cái cùng Mạnh Vãn có một đoạn đường là cùng đường. Thầm thầm ta rất ít gặp ngươi lái xe à, nếu không ta mang ngươi, làm Tiểu Bảo mang A Tuyết đại bảo cưỡi xe nhìn về phía một bên Mạnh Vãn hai người, rốt cuộc nàng thầm thầm giống nhau đều là bị mang theo. Không cần, yên tâm đi, ta còn mang quá ngươi tiểu thúc đâu. Thật sự, chúng ta sao không gặp? Kia còn dùng nói, khẳng định là ta ba sĩ diện không cho chúng ta xem. A Tuyết từ phía sau ló đầu ra nói làm như có thật. Mạnh Vãn cười cười nhậm mấy cái hài tử suy đoán, thỉnh thoảng cùng đi ngang qua người quen chào hỏi, thực mau liền đến tiểu học giáo khu, rốt cuộc A Tuyết phía trước đều là đi đường tới. Cùng đại bảo Tiểu Bảo dặn dò quá chú ý sau khi an toàn, Mạnh Vãn mới lành A Tuyết đi vào tiểu học cửa. Văn phòng nội. Nhậm lão sư là một vị nhìn qua liền rất dễ dàng làm người thân cận nữ sĩ, bất quá cùng Mạnh Vãn trên người cái loại này tự nhiên lực tương tác bất đồng, càng như là một loại trải qua hậu thiên huấn luyện sinh ra khí chất. Lúc này, Mạnh Vãn cùng một vị khác tuổi trẻ nữ đồng chí đứng ở bàn làm việc hai sườn, hai hải tử đi theo bên cạnh. Mạnh Vãn chú ý tới Thịnh Vũ đứa nhỏ này trên người mang theo một loại hư trương thanh thế kiệt ngạo, đầu cao cao nâng lên, nhưng ánh mắt lại rất thanh triệt, như là cố ý làm như vậy giống nhau, căn cứ Mạnh Vãn kinh nghiệm. Hơn phân nửa là tưởng khiến cho người khác chú ý. Đương nhiên, làm Mạnh Vãn đối hắn quan cảm không tồi nguyên nhân, cũng là đứa nhỏ này cũng là một vị tiểu thuyết nhân vật, hơn nữa vừa thấy mặt liền cho nàng gần nửa hảo cảm độ. Mà vị này nữ đồng chí Mạnh Vãn cũng không xa lạ, là bọn họ viện nghiên cứu tài liệu bộ đồng sự, Tiêu Thịnh Bội Bội, chính là cùng Trúc Thâm nháo thật sự không thoải mái vị kia đồng chí. Nàng là Thịnh Vũ cô. Nhậm lão sư thấy hai bên gia trưởng cho nhau nhận thức sau rất là cao hứng, sự tình đâu, các ngươi cũng đều hiểu biết. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là tiểu hài tử nháo mâu thuẫn, hy vọng gia trưởng của các ngươi đâu khai đạo khai đạo. Thịnh Bội Bội là cái loại này tương đối nghiêm túc tính tình, nàng nghe xong trên mặt mang theo hổ thẹn đối Mạnh Vãn nói, chuyện này là Thịnh Vũ trước khiêu khích, là chúng ta không quản giáo tốt hắn, ngày hôm qua sau khi trở về ta ba cũng giáo hơn qua, Mạnh đồng chí ngươi xem nếu là có bất mãn có thể nói ra. Mạnh Vãn mặt sau cũng biết, Thịnh Vũ cha mẹ đều ở làm một ít bảo mật tính so cao công tác, thường xuyên không ở nhà. Cho nên này sẽ thỉnh gia trưởng mới có thể làm Thịnh Bội Bội lại đây. Làm một cái tưởng mau chóng kết thúc gia trưởng, Mạnh Vãn nghe xong vội xua tay, không đến mức, Nhậm lao sư cũng nói, chính là hài tử chi gian tiểu cọ sát thôi, nhà ta Văn Duệ cũng có sai, quá xúc động. nói vô vô tránh ở nàng phía sau nhi tử. A Tuyết hiểu ý, dựa theo trên đường ước hảo nói, ngựa khí chân thành nói, thực xin lỗi, ta lần tới nhất định không đánh nhau, cũng sẽ cùng Thịnh Vũ đồng học hảo hảo ở chung. Tuy rằng Mạnh Vãn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng nhi tử miệng không đúng lòng, bất quá Mạnh Vãn vẫn là câu nói kia, tiểu hài tử chi gian cọ sát, chỉ cần không liên lụy tới trên nguyên tắc vấn đề, khiến cho chính bọn họ đi giải quyết, mạnh mẽ ấn làm cho bọn họ nhận sai, chỉ sợ còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhậm lão sư cười gật gật đầu, khen nói, biết sai liền sửa, vẫn là hảo hài tử, nói ánh mắt nhìn về phía Thịnh Vũ. Thịnh Vũ còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Triệu Văn Duệ, đại khái ý tứ chính là, giả đi, đánh nhau thời điểm như vậy hung, kết quả ngươi nhanh như vậy liền nhận túng. Hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng ở hắn cô ánh mắt nhìn gần hạ, gian nan nói, ta cũng là. Từ văn phòng ra tới sau, Mạnh Vãn đưa A Tuyết hồi hắn phòng học, trên đường, Mạnh Vãn chọc chọc nhi tử đầu nhỏ nói, việc này dừng ở đây a, về sau đừng động một chút liền động thủ, người thông minh đều không như vậy làm. Kia người thông minh như thế nào làm? Mạnh Vãn trầm tư hạ cấp A Tuyết nêu ví dụ tử, liền tỉ như, Thịnh Vũ không phải kêu ngươi A Tuyết sao, ngươi phản ứng lớn như vậy, nhân ra chẳng phải sẽ biết đây là ngươi uy hiếp. Lần tới muốn kích ngươi sinh khí khẳng định cũng sẽ như vậy kêu. A Tuyết nghĩ nghĩ, nhíu nhíu mi gật đầu nói, là Nga, ta đây hẳn là như thế nào làm. Ngươi có thể nói nhũ danh là thân cận nhân tài sẽ kêu, hỏi hắn có phải hay không tưởng cùng ngươi làm tốt bằng hữu. A Tuyết bừng tỉnh đại ngộ chụp xuống tay, sùng bái nhìn về phía mẹ nó, như vậy hắn khẳng định sẽ bị ta ghê tầm đến, cũng sẽ không lại hô đúng hay không. Ngạch, cũng có thể như vậy lý giải đi. Mạnh Vãn kỳ thật là nghĩ, Thịnh Vũ kia hài tử nhìn qua là không quá sẽ cùng người khác nói chuyện cái loại này, nói không chừng nhân ra ước nguyện ban đầu là tưởng cùng nàng nhi tử giao bằng hữu đâu, hơn nữa nếu là như thế, nàng còn có thể càng mau soát đến 60 hảo cảm độ. Bất quá nếu nàng nhi tử không như vậy tưởng, vậy thuận theo tự nhiên đi. Hiện tại này sẽ còn sớm, Mạnh Vãn tính toán đi trước viện nghiên cứu bên kia trả phép, sau đó đi bệnh viện nhìn một cái, đối nàng tới nói đi bệnh viện bên kia cũng là tính làm đi làm. Trở về thời điểm còn gặp gỡ trắng đêm công tác vừa mới chuẩn bị tan tầm Trúc Thâm đồng chí, bị đối phương u hoán ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạnh Vãn cảm thấy hơi chút có như vậy một chút ngượng ngùng. Bất quá ngẫm lại nàng hôm nay xin nghỉ nha, ngày thường cũng là công tác đến bình thường khi lớn lên, chỉ là không giống đối phương giống nhau như vậy đầu nhập sao, lại đúng lý hợp tình lên, không phải nàng sai, là bọn người kia không tuân thủ quy củ. Mạnh Vãn nhìn trước mắt vị kia hận không thể ở tại phòng thí nghiệm cộng sự, không cấm nghi hoặc, liền loại này phòng thí nghiệm ký túc xá hai điểm một đường, không thấy được người ngoài dưới tình huống, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể sẽ trải qua nam chủ xuất diễn a. Đối, bọn họ hảo cảm độ đã đạt thành bạn tốt thành tiểu, căn cứ tới tay 5.000 hảo cảm độ, có thể kết luận Trúc Thâm vị này nghiên cứu khoa học cùng ma sát thật là nam chủ. Hơn nữa theo nàng biết, Trúc Thâm liền tính sẽ ký túc xá cũng là mệt chịu không nổi mới có thể trở về liền ngủ, cơ hồ không có xã giao hoạt động, có thể tiếp xúc đến khác phái phần lớn là viện nghiên cứu nội. Mạnh Vãn ở đi bệnh viện trên đường, nhàm chán bài tra xét một chút, phát hiện trừ bỏ đã kết hôn, còn thừa mấy người chung cũng không có cùng Trúc Thâm đồng chí ở chung tốt hơn, nàng vì chính mình vị này cộng sự thở dài một giây. Kỳ thật tạo thành loại tình huống này, Mạnh Vãn là có một chút trách nhiệm, phải biết rằng, nguyên tắc chung Trúc thủ trưởng phẫu thuật lần đó tuy rằng cũng thành công lấy ra mảnh đạn, nhưng lại bị thương động mạch chủ, dẫn tới bệnh tình tăng thêm. Dưới tình huống như vậy, Trúc Thâm vì làm hắn ba yên tâm, liền cùng Thịnh bội bội thương lượng sắm vai một đoạn thời gian người yêu, ở sắm vai trong quá trình, gặp rất nhiều sự kiện, làm này đối hoan hỉ hoan gia thành công mở ra nội tâm, tiếp nhận lẫn nhau. Nhưng hiện tại Mạnh Vãn xuất hiện, làm lao gia tử khôi phục khỏe mạnh, cũng liền không có hai người ở bên nhau nguyên nhân dẫn đến. Hơn nữa vốn đang có thể ở hợp tác hạng mục chung gia tăng tiếp xúc cơ hội, nhưng Trúc rất sợ phiền thoái, đem cùng tài liệu bộ giao tiếp sự tình cho Mạnh Vãn, vì thế liền dẫn tới này hai nguyên cốt truyện nam nữ chủ, lẫn nhau chi gian thậm chí đều không có bọn họ đối Mạnh Vãn quen thuộc đâu. Đương nhiên, Mạnh Vãn cũng không biết điểm này, không hề tâm lý gánh nặng chuẩn bị làm phẫu thuật, bất quá lấy Mạnh Vãn tính tình, đánh giá liền tính đã biết cũng sẽ không có ấy náy á gì đó. Đổi giải phẫu phục thời điểm, Mạnh Vãn nhịn không được nhíu mày đối một bên trợ thủ nói, này rốt cuộc là như thế nào thường, vết đau đều có mười mấy nói, còn có dao phay tạo thành miệng vết thương. Ai, nghe nói là phóng xong giả trở về gặp phải bọn buôn người, một đôi nhiều dưới tình huống kéo dài đến cảnh sát đuổi tới, khi đó đã mất máu quá nhiều, phía dưới bệnh viện khẩn cấp xử lý sau vội vàng đưa lại đây, bác sĩ Mạnh ngài vừa mới nhìn, này, có hy vọng sao? Hy vọng vẫn phải có, chúng ta một hồi tận lực là được, yên tâm. Mạnh Vãn vừa mới đi xem thời điểm, đã cấp đối phương uy một giọt hồng dược, ai, nàng cảm giác chính mình làm bác sĩ mấy năm chung, đã không ràng buộc đoái đi ra ngoài ít nhất hai bình hồng dược, đều là ở một ít nhân cách thượng lấp lánh sáng lên nhân thân thượng dùng. Rốt cuộc nàng xác thật không phải cái loại này đồng tình tâm tràn lan người, cũng nhìn quen sinh tử, không có khả năng mỗi một cái người bệnh đều sẽ dùng hệ thống ngoại quải, nếu nói vậy, khả năng tích phân đã sớm thu không đủ chi. Đã trải qua gần 4 cái giờ cứu giúp, vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng chí cuối cùng là khôi phục ý thức. Mạnh Văn vốn đang rất cao hứng, nhưng sau lại nghe những người khác thảo luận, mới phát hiện trên pháp luật đối bọn buôn người hình phạt thật sự là quá thấp, nghe nói nhiều nhất cũng chính là tù có thời hạn, hơn nữa đại bộ phận đều là ngồi xổm mấy năm liền ra tới. Nhưng những người này, phiến, tử tạo nghiệt cũng không nhỏ, bọn họ phá hủy một đám gia đình, làm nhiều ít cha mẹ trung niên thất độc, lại hại nhiều ít nữ hài cả đời, đem các nàng coi như tiết. Dục, cùng sinh dục công cụ buôn bán, kết quả thế nhưng gần là ngồi mấy năm lao ra tới còn có thể tiếp tục. Có phải hay không cảm thấy những người này hẳn là phán chết? Hình. Một vị lão nhân ngồi ở trên giường bệnh ôn hòa mở miệng, hắn đồng thời cũng là chính pháp giới một vị trưởng giả. Ngài cảm thấy bọn họ không nên sao? Mạnh Vãn có chút ảo não, chính mình không khống chế cảm xúc liền tiến vào kiểm tra phòng, hơi mang xin lỗi nói. Nên, ta tưởng không ai sẽ cảm thấy không nên. Kia, vì cái gì không thiết tử hình đâu, nếu là sợ bọn họ chó cùng dứt dậu giết hại người bị hại, cũng có thể đem hình phạt nhiều phán mấy năm đi. Lão nhân thở dài, trên mặt mang theo 5 tháng giao cho trí tuệ, bởi vì chúng ta không dám đánh cuộc, này kỳ thật là một hồi đánh cờ, một phương là bảo hộ phụ nữ nhi đồng, một bên khác là uy hiếp tội phạm. Một khi chúng ta đem cân nhắc mức hình phạt tăng thêm, kia đại giới chính là những cái đó nguyên bản có khả năng sống sót, hài tử cùng phụ nữ sinh mệnh, chúng ta không có biện pháp đi đánh cuộc những cái đó bỏ mạng đồ đệ lương tâm. Mạnh Vãn kỳ thật cũng có thể minh bạch, nhưng chung quy ý nan bình, có lẽ làm người mua trọng hình hoặc tử hình có thể giảm bớt loại này án kiện. Nay kỳ thật không quá khả năng, những người đó à, đều là cưới không thượng tức phụ không có hài tử, hơn nữa xa xôi khu vực đối với pháp luật khái niệm đạm bạc, càng ỷ lại với tông tộc này đó, bất luận ngươi nói chịu tội nhiều nghiêm trọng, bọn họ đều sẽ bí quá hóa liều. Kia chỉ có thể như vậy sao? Trước mắt là như thế này, có lẽ về sau quốc gia phú đi lên, bần phú chênh lệch nhỏ liền sẽ không ở phát sinh loại này sự kiện đi. Mạnh Vãn nhấp nhấp môi không đang nói chuyện. Chương 74 mặt ngoài thành tượng nghi. Viện nghiên cứu một gian phòng thí nghiệm chung. Mạnh Vãn Trúc Thâm cùng với mặt khác vài vị nghiên cứu viên cùng trung y gì lao sư chính thần sắc khẩn trương lại chờ mong nhìn phía trước, nơi đó nằm một đài giường đơn lớn nhỏ nửa trong suốt dụng cụ, bên trong tràn ngập màu lam nhạt bỏ thêm vào dịch, từ ngoại có thể rõ ràng nhìn đến bên trong có một cái ăn mặc màu trắng bó sát người phục nam nhân. Nhất thần kỳ chính là, nam nhân ăn mặc kia kiện toàn bao vây bạch y y phục, đang ở hiện ra màu đen các loại điểm cùng đường cong đua thành đồ án. Đại khái 2 phút lúc sau, đồ án không ở thay đổi, đến gần nhìn lại, này thình lình chính là một cái dựa theo người bệnh hình dáng, lượng thân định chế gân mạch huyệt vị toàn giải. Tới, tiểu trương mau ra đây, ta nhìn xem chuẩn xác tính như thế nào. Mạnh Vãn ân xuống bàn điều khiển thượng cái nút, đem dụng cụ thượng cái mở ra. Trúc Thâm vẻ mặt khẩn trương nhìn này đài dụng cụ, ai ai, cẩn thận một chút, chúng ta xác ngoài tài liệu còn không có hàn thượng, tương đối mềm, ngươi động tác nhẹ điểm ra tới. Không cần phủi tay, bỏ thêm vào dịch đều bị ngươi mang ra tới. Vị kêu tiểu trương thực tập sinh bất đắc dĩ mà lại thả chậm động tác, lúc này mới tháo xuống mũ giáp chỉ vào trên người đồ án đối Mạnh Vãn nói, bác sĩ Mạnh, ngài xem này đó vị trí chính xác không? Mạnh Vãn cùng bên cạnh vài vị trung ý ghi lao sư tỉ mỉ so đối sau, rốt cuộc lộ ra tươi cười, chính xác, thực nghiệm xem ra thực thành công. Này quả thực là kỳ tích. Năm đó nếu là có cái này dụng cụ, chúng ta cũng không cần học được như vậy vất vả, ta nhớ rõ lúc trước ca. Ta có đoạn thời gian vẫn luôn đối châm cứu này đó không hề kết cấu, nhưng thống khổ lạc. Đúng vậy, có này đài dụng cụ, chúng ta học sinh sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng thi châm thời điểm chát sai vị trí. Nói chuyện vị này cùng Mạnh Vãn càng thuộc một chút, cũng chính là phía trước muốn nhận nàng vì quan môn đệ tử tiền lão. Hắn cảm khái nói, ta phía trước đem ý đi hề điển cho ngươi thời điểm vẫn là có như vậy chút không tha, nhưng lại không nghĩ mai một ngươi còn có nó, này sẽ xem ngươi đem nó ứng dụng đến này mặt trên, trong lòng nhưng thật ra vui mừng chiếm đa số. Hắn ở Mạnh Vãn thạc sĩ tốt nghiệp thời điểm, đem trong nhà vẫn luôn truyền thừa y y điển giao cho Mạnh Vãn, đương nhiên, chỉ là sao chép phiên bản, nhưng này vẫn luôn là chỉ có thể người trong nhà cùng với đệ tử mượn đọc, phía trước muốn nhận Mạnh Vãn vì đồ đệ cũng là muốn đem trong nhà rất nhiều tài nguyên mở ra cho nàng. Nhưng mặt sau Mạnh Vãn tuyển lý viện trưởng vì đạo sư, vốn dĩ cho rằng cùng này đó chân quý điển tịch vô duyên, nhưng sau lại tốt nghiệp thời điểm, tiền lao vẫn là đem này đưa tặng cho nàng, lúc ấy Mạnh Vãn là phi thường cảm động. Nay bổn y lìa điển trung chủ yếu ghi lại châm cứu bộ phận, thập phần toàn diện ký lục các loại châm cứu liệu pháp, nhưng theo tiền lao theo như lời, mặc dù là hắn bản nhân, cũng chỉ khó khăn lắm nắm giữ nhất cơ sở bộ phận. Tinh hoa bộ phận đối bác sĩ yêu cầu cực nghiêm, chẳng những muốn nhanh chóng đích xác định hảo huyệt vị, hơn nữa thường thường yêu cầu tốc độ tay bay nhanh đồng thời đâm vào mấy châm bất đồng vị trí. Tiền lao cũng là suy xét đến, trước mắt có hy vọng đạt thành, đại khái chính là Mạnh Vãn cái này học sinh, mới có thể động khởi đem này đưa cho Mạnh Vãn tâm tư. Hơn nữa bởi vì tiền lao chính là một cái thập phần cũ kỹ tính tình, kiên trì trung y trong vòng thầy trò truyền thừa truyền thống, có thể nghĩ, làm ra cái này cảm thấy hắn hẳn là lấy ra rất nhiều quyết đoán. Mạnh Vãn ý bảo phía sau vài vị thực tập sinh nhóm đem lần này số liệu đệ đơn, xoay người đối tiền lao cảm tạ nói, cũng là ngài khẳng khái thành tựu nó ra đời. Ta chỉ cảm thấy chúng ta trung ý gì bọn học sinh, muốn hao phí đại lượng thời gian mới có thể tìm đúng người bệnh các loại huyệt vị, trong quá trình thường thường cùng với rất nhiều sai lầm, kiên trì đi xuống quá khó khăn, có cái này thành tựu nghi sau, bọn họ là có thể đem tinh lực dùng ở khác phương diện. Nay đài mặt ngoài thành tượng nghi sắc thật là căn cứ tiền lao đưa tặng châm cứu ý ỉa điển cơ sở thiên chế tạo, bình thường châm cứu thủ pháp sở yêu cầu gân mạch huyệt vị ở mặt trên đều có thể biểu hiện, tương đương với cho mỗi cái bác sĩ trang bị một đôi thấu. Coi. Mắt, vẫn là tự động che chắn không quan trọng tin tức thấu. Coi. Mắt. Này trung gian Mạnh Vãn hao phí không ít tâm lực, kiến mô quá trình chủ yếu cũng là Mạnh Vãn hoàn thành, rốt cuộc nếu bản về đối các loại nhân thể gân mạch hiểu biết, viện nghiên cứu mọi người chung. Không ai so nàng càng hiểu biết. Mạnh Vãn hưởng thụ giờ này khắc này cái loại này cảm giác thành tựu, cười tủm tỉm đối mọi người nói, giữa trưa đều không có việc gì đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Thật sự a, đi đâu ăn a? Là đi bác sĩ Mạnh trong nhà sao? Vài tên thực tập sinh nhảy nhót hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Mạnh Vãn. Tưởng cái gì đâu, đương nhiên là nhà ăn Lạp. Mạnh Vãn lấy quá môn khẩu treo áo khoác, cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài, nhà ta hai cái đại không mấy ngày liền thi đại học. Cũng không thể mang các ngươi về nhà ăn. Úc, đối Nga, lại là một năm thi đại học người này có chút thất vọng, nhưng vẫn là tỏ vẻ lý giải. Nói bác sĩ Mạnh ngài trong nhà hai hài tử tưởng hảo muốn báo cái gì trường học sao? Nay con dùng nói, khẳng định là chúng ta quốc lập trường quân đội A, bác sĩ Mạnh hai vợ chồng đều ở, hơn nữa bác sĩ Mạnh giống như cũng ở y học viện dạy thay đúng không? Mạnh Vãn đầu tiên là đối sau một vấn đề tỏ vẻ khẳng định, đúng vậy, lão sư làm ta tạm thay y học viện thực nghiệm hóa. Đến nỗi hai hài tử trường học còn không có tường hảo, rốt cuộc còn không biết khảo thí thời điểm phát huy như thế nào, khảo xong lại tuyển cũng không mượn. Đúng rồi, với lúc buổi chiều có một tiết năng khóa. Là cái này lý, nhà ta hài tử cũng mau thi đại học, ta nghe bọn hắn chủ nhiệm lớp nói, ở nhà tốt nhất miễn bản cái gì trường học linh tinh, không thể cấp hài tử áp lực. Những người khác cũng liền không hề thảo luận hài tử, thuận thế đem đề tài chuyển rời đến chính mình lúc ấy thi đại học sự. Ta năm đó cũng không biết cái gì chuyên nghiệp thích hợp chính mình, tuyển chuyên nghiệp thời điểm đều là xem mắt duyên, cuối cùng chúng tuyển đến máy móc công trình. Các ngươi không biết, ta năm nhất thời điểm bởi vì cùng Trúc Thâm đồng chí nhất ban, thiếu chút nữa bị đả kích đến từ bỏ. Đây là một người phát lượng thưa thớt nam tính nghiên cứu viên, lúc này hắn xem Trúc Thâm ánh mắt còn mang theo nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn thực mau nhảy lớp, ta nói không chừng đã đổi chuyên nghiệp. Trúc Thâm nghe xong không chút nào khiêm tốn, nhướng mày cười nói, đó là ngươi ý chí không kiên. Hơn nữa cùng chúng ta loại này có thiên phú người so ra kém không phải thực bình thường sao. Những người khác sôi nổi lên án công khai Trúc Thâm thằng nhãi này quá kiêu ngạo, cũng đối Mạnh Vãn tỏ vẻ đồng tình, bác sĩ Mạnh tính tình thật sự là quá tốt, đến lượt ta cùng Trúc đồng chí cộng sự mấy năm sợ là sớm chịu không nổi. Mạnh Vãn trêu chọc nhìn thoáng qua, nửa điểm không cảm thấy tự mình nói sai Trúc Thâm, vì hắn chính danh nói, chúng ta Trúc đồng chí trừ bỏ nói chuyện thẳng điểm, nghiệp vụ trình độ là cái này. Nói so cái ngón tay cái. Cùng ưu điểm so sánh với, điểm này vấn đề nhỏ không tính cái gì hơn nữa Trúc Thâm thập phần phụ trách, loại này mất ăn mất ngủ hảo đồng đội thật sự đáng giá khen ngợi. Đến giờ liền đi, tuyệt không nhiều làm Mạnh Vãn cảm khái nói. Rốt cuộc hai người hợp tác 2 năm chung, nghiên cứu phát minh không ít loại nhỏ chữa bệnh khí giới, đại kiện này đài mặt ngoài thành tượng nghi Trúc Thâm đầu tóc cũng công không thể không. Mạnh Vãn nuốt chính mình tựa hồ cũng lược có giảm bớt phát lượng, hùng hùng hổ hổ chính mình ngoại quải, vì cái gì không có tóc đẹp loại này đan dược đâu. Nàng đến thế giới này lâu như vậy, trừ bỏ trước đó không lâu giải khóa một cái không chứng dùng thân kiểu thể nhuyễn đan ở ngoài, liền không có tân đồ vật. Mà thân kiểu thể nhuyễn đan, xem tên đoán nghĩa chính là có thể làm người dùng lúc sau, giống tiểu thuyết trung tiểu mềm nữ chủ giống nhau, cấp mỹ mạo hơn nữa lự kính, bất quá sẽ làm người cả người vô lực, ân, Mạnh Vãn cho nó định vị là làm vũ khí. Thử nghĩ một cái thân kiểu thể nhuyễn tráng hán, kia vẫn là tráng hán sao, đại khái tiểu hài tử đều có thể giải quyết rất hắn. Mạnh Vãn yêu cầu mang chương trình học tương đối nhẹ nhàng, mỗi tuần 2 tiết khóa, nàng là cho sinh viên năm 3 thượng bộ phận giải phẫu học, đi học địa điểm cũng không ở phòng học mà là ở phòng thí nghiệm. Nàng hoài nghi nàng lão sư chính là cảm thấy chính mình hiện tại làm phẫu thuật làm được thiếu, muốn cho nàng nhiều bồi dưỡng một đám hạt giống tốt. Đối này, Mạnh Vãn tỏ vẻ nàng kia hoàn toàn là trải qua nhiều tố chất tâm lý cao, cùng với thể chất cường dẫn tới tay ổn, thật không có gì đặc thù kỹ xảo. Bất quá nàng cũng không bài xích lại đây đi học, rốt cuộc có tiền lương sao? Hơn nữa ở tư tưởng và chạm trung tướng biết nói tri thức giáo thụ đi ra ngoài, bản thân cũng ra cố nàng lý giải. Mạnh Vãn nhìn trước mắt này đó còn thực non nớt, ánh mắt cũng không dám hướng đại thể lão sư trên người ngó học đệ học mọi nhóm, lộ ra hiền lành mỉm cười. Qua không bao lâu, bọn họ là có thể tại đây loại tràn ngập phó mã lỉn khí vị hạ, vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc ăn mì gói. Các ngươi xem, hắn bên này bụng có dưới da xuất huyết, trên đùi cùng cánh tay thượng có mềm tổ chức bầm tím cùng ứ đốm, còn có một chỗ mở ra tính miệng vết thương, loại này giống nhau chính là tai nạn xe cộ va chạm tạo thành. Phổi bộ hắc hắc, cái này mặt cắt chính là trường kỳ hút thuốc mới có thể xuất hiện, cho nên ta thường xuyên cùng các ngươi nói không cần hút thuốc đi, ngươi xem phổi bộ cái dạng này, liền tính không có khác chứng bệnh, này thân thể có thể hảo sao. Mạnh Vãn chức vì mỗi cái tiểu tổ đại khái nói một chút thi thể tình huống thân thể, dạy bọn họ phân biệt các loại miệng vết thương bệnh trạng là như thế nào sinh ra, sau đó mới bắt đầu tiến vào chính đề. Trong lúc học đệ học mỗi nhóm còn sẽ hỏi nàng không ít khác y gì học tri thức, Mạnh Vãn đều nhất nhất giải đáp, cũng chi kỷ phụ thượng các loại trường hợp trợ giúp lý giải, bọn học sinh so với lao sư càng nguyện ý xưng hô nàng sư tỷ, rốt cuộc nàng nhảy lớp mau, cùng bọn họ tuổi chênh lệch không lớn. Sư tỷ, ngươi hiện tại không làm phẫu thuật à, nhà của chúng ta năm trước có cái thân thích muốn động đao, lúc ấy còn muốn hỏi hỏi sư tỷ có hay không thời gian đâu, chúng ta đã sớm nghe nói giải phẫu trình độ nhất lưu đâu. Một cái khác học sinh bổ sung nói, đúng vậy, hơn nữa có thứ ta ở bệnh viện nhìn thấy sư tỷ. Lúc ấy sư tỷ chủ yếu là ở phòng khám bệnh giúp người bệnh xác nhận chứng bệnh, làm phẫu thuật tương đối thiếu. Kia sư tỷ có thời gian nói, vì sao không làm phẫu thuật mà là đi bắt mạch đâu, ta cảm giác làm phẫu thuật càng có tính khiêu chiến a. Mạnh Vãn nghe bọn họ mồm năm miệng 10 thảo luận, cười trả lời, ta mỗi tuần cũng sẽ đi 2-3 lần bệnh viện, bất quá xác thật so với làm phẫu thuật, vẫn là bắt mạch chiếm đa số. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, bởi vì phẫu thuật nói, ta khả năng kia một lần cũng chỉ có thể cứu một người, mà bắt mạch nói, ta một buổi chưa khả năng chẩn đoán chính xác hơn 100 người, các ngươi đều biết, xem bệnh khó nhất đó là xác nhận người bệnh rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, ta cho rằng này càng có ý nghĩa. Đương nhiên, gặp được tương đối khẩn cấp người bệnh khi, ta cũng sẽ tiến phòng giải phẫu, mặt khác thời điểm ta càng nguyện ý làm này đó có chút buồn thẻ, không như vậy có tính khiêu chiến công tác. Hơn nữa đương các ngươi chân chính làm bác sĩ lúc sau, liền sẽ phát hiện nó không như vậy lệnh nhân tâm triều mê ngông, rất nhiều thời điểm xác thật chính là không ngừng lặp lại lưu trình. Mạnh Vãn cười nhìn bọn họ trên mặt như suy tư gì biểu tình, những người này phần lớn sẽ dấn thân vào với cứu tử phù thương trách nhiệm bên trong, về sau rất ít có như vậy nhàn nhã nhật tử, ai không đúng, hiện tại ở giáo bọn họ cũng không thoải mái a. Rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng nàng giống nhau trong trí nhớ kinh người, mà y học thượng một đại chướng ngại vật chính là các loại bối nhớ. Đúng rồi, chúng ta phòng thí nghiệm yêu cầu một đám người tình nguyện, làm dụng cụ thí nghiệm, các ngươi có nguyện ý nói có thể tới ta nơi này báo danh a. Rốt cuộc phải tiến hành các loại tuổi giai đoạn cùng giới tính thí nghiệm, mới có thể bảo đảm mặt ngoài thành tượng nghi thành công. Là học tỷ phía trước nói có thể bày biện ra gân mạch huyệt vị dụng cụ sao, đã hoàn thành sao vị này vừa thấy chính là trung y chuyên nghiệp học sinh, vẻ mặt kích động nhìn Mạnh Vãn. Mạnh Vãn trấn an gật gật đầu ở thật chắc giai đoạn, bất quá chờ cụ thể thả xuống nói phòng chừng còn cần thời gian. Ta muốn đi, sư tỷ các ngươi yêu cầu cái gì chúng ta có thể làm liền nói, chờ nó phổ cập lúc sau. Đối chúng ta trung ý thì học sinh tới nói quá tiện lợi. Mặt khác chuyên nghiệp học sinh cũng thực kích động, rốt cuộc các chuyên nghiệp đều sẽ đề cập một chút trung ý phương diện chương trình học, Mạnh Vãn cùng tiền lao sư bọn họ biên soạn chuyên nghiệp thư mọi người đều là muốn học. Chương 75 kết cục. Mấy năm gần đây bởi vì trung ý ghi nhanh chóng quật khởi, loại này không cần các loại nặng nghề dụng cụ thiết bị là có thể chẩn đoán chính xác bệnh tình y y thuật, hấp dẫn các quốc gia ánh mắt, ngay từ đầu chỉ là thiếu bộ phận người tới Hoa Quốc học tập. Nhưng theo mặt ngoài thành tượng nghi phổ cập, làm những người này có thể dựng xào thấy bóng đến chứng chính mình sở học tri thức, châm cứu phương pháp thậm chí không cần uống thuốc là có thể chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh, xác xác thật thật cảm nhận được trung y y mị lực lúc sau, tiến học người liền càng nhiều. Quốc gia cũng dựa vào xuất khẩu mặt ngoài thành tượng nghi cùng các quốc gia trao đổi không ít mặt khác ngành sản xuất thiết bị, ở y y học thượng cũng không hề là Tây y y độc lớn, Trung Quốc và phương Tây kết hợp mới là chủ lưu. Một cái học được tốt trung y y sinh viên tốt nghiệp càng là thường xuyên bị các đại bệnh viện điên đoạt. Nhưng bọn hắn trong tình huống bình thường là đoạt bất quá kiểm tỉnh quân y y viện, chỉ có thể chọn đối phương chọn dư lại. Rốt cuộc nơi đó là cho nên trung y học sinh hướng tới địa phương, bởi vì có thể được đến bác sĩ mạnh thân thủ chỉ đạo, cũng là các lộ thiên tài hội tụ địa phương. Nghe nói phía trước đi theo bác sĩ mạnh phía sau học tập thực tập sinh nhóm, bị các bệnh viện khai giá cao thủ lao cũng chưa đào đi. Nguyên nhân chính là vì Hoa Quốc Trung Y so với các quốc gia cường thịnh, năm nay toàn cầu y học diễn đàn liền ở Hoa Quốc thủ đô cử hành. Hiện tại đã là cuối cùng một ngày, thuộc về tự do giao lưu thời gian, Mạnh Vãn chịu Thanh đại tá lớn lên mời, cho bọn hắn y học sinh nhóm khai một hồi tọa đàm. Bởi vì thường xuyên chỉ có 2 cái giờ, Mạnh Vãn liền không chuẩn bị giảng qua tế, trọng điểm chủ yếu đặt ở dẫn dắt tư tưởng thượng, nàng đem trong ấn tượng tương lai sẽ có thiết bị cùng kỹ thuật lấy phỏng đoán hình thức nói ra. Tỷ như một loại kêu hạch liệp thực nghiệm kỹ thuật, nó là nghiên cứu chế tạo tân dược mấu chốt tính kỹ thuật, có thể cho mọi người không cần tinh vi dụng cụ, cũng có thể kiểm tra đo lường axit gì bỏ nủ cờ lực cùng protein ở đâu vị trí giao hội. Cái này kỹ thuật lúc ấy là ở nước ngoài ra đời, Mạnh Vãn hy vọng ở trước mặt dưới tình huống, chính mình quốc gia có thể dẫn đầu một bước. Ta tới trên đường có nghe được đồng học thảo luận, nói chỉ nghĩ học trung y y tri thức, cảm thấy tây y y vô dụng không nghĩ học tây y y. Ta cho rằng loại này cách nói cùng chỉ nghĩ học tây y y giống nhau, đều là không đúng. Bởi vì tuy rằng trường học có phần trung y phương hướng cùng tây y y phương hướng, nhưng bọn hắn đều yêu cầu học tập hai cái phương hướng cơ sở khóa, rốt cuộc tổng không thể học được bắt mạch châm cứu lúc sau, liền điện tâm đồ đều sẽ không nhìn đi. Chúng ta trước mắt bệnh viện đại bộ phận đều là Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, giống nhau bệnh hoạn không nóng nảy nói, ta sẽ làm hắn lựa chọn chữa bệnh pháp, chậm rãi chữa khỏi, nhưng gặp được tương đối sốt ruột tưởng nhanh lên chữa khỏi người bệnh, ta sẽ làm hắn tuyển Tây y y. Này hai loại đều là y y học, tựa như người hai cái đùi giống nhau, tuy rằng người một chân cũng có thể nhảy đi, nhưng hai điều không phải càng mau sao. Hơn nữa, ở học sinh giai đoạn các ngươi tiếp xúc đến đều là cơ sở tri thức, nhiều hiểu biết một chút không phải chuyện xấu. Chờ các ngươi vào bệnh viện liền biết, này hai cái A phân không khai. Mạnh Vãn nhớ rõ nàng vừa tới đến thế giới này khi, rất nhiều trường học thậm chí đều không có trung y y chuyên nghiệp, y học viện cơ hồ là tây y y thiên hạ, nhưng hiện tại bởi vì mọi người đều thực kiêu ngạo với quốc gia của ta trung y y, ở dân tộc lòng tự tin hạ, ngược lại là nghênh đón trung y y nhiệt chiều. Nói xong sau, Mạnh Vãn thấy này sẽ không ai vấn đề, liền thu thập trên bàn giáo trình, chuẩn bị rời đi, rốt cuộc đi vào thủ đô sau. Nàng còn không có đi ra ngoài chơi qua, đã nhiều ngày đều tại tiến hành học thuật giao lưu, lại quá 2 ngày liền phải đi trở về. Ai, ngươi kéo ta làm gì, mau buông ra, vị kia lão sư phải đi. Cửa sau ngoài cửa sổ, một cái quần áo trang điểm thập phần phong cách tây thanh niên giáo viên đối một bên bạn tốt bất mãn nói. Nhân ra phải đi, ngươi xông lên đi làm cái gì vị này bạn tốt nhìn nhìn chung quanh, đem người kéo ly phòng học nhỏ giọng nói. Ta tưởng thỉnh nàng ăn cơm. Thanh niên không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt phiếm đỏ ửng, hắn cảm thấy chính mình rơi vào bể tình. Vừa mới xuyên thấu qua cửa sổ chợt vừa thấy đến trên đài vị kia lao sư, chỉ cảm thấy khí chất phi phàm, nhìn đến chính mặt sau, càng cảm thấy kinh diễm, tựa như hắn trong ngộng linh cảm nhịu xệ, liền càng muốn thân cận. Bạn tốt vừa thấy hắn này sắc mặt nào còn không rõ, này sợ là lại phát bệnh, hắn vị này bạn bè nơi đó đều hảo, thi họa tinh vi, chính là có chút nghệ thuật ra bệnh trùng, nhìn thấy đẹp người hoặc là vật, liền sẽ phạm si, sợ hắn đem thật vất vả được đến. Ở thanh hành động lớn lao sư công tác làm không có. Vội vàng nói, ngươi có biết hay không nàng là ai, nhân ra là trung y ở giới quyền uy chi nhất trước không nói, quan trọng nhất, nàng chính là đã kết hôn. Thanh niên mặt vừa nhíu, ngay sau đó hừ nhẹ nói, thì tính sao, ở nước ngoài ly hôn cũng thực thường thấy, cũng chính là chúng ta quốc nội không khí khẩn, đúng rồi, ngươi còn chưa nói nàng gọi tên gì đâu. Nói thấy nàng đi xa, còn kéo lên bạn tốt theo ở phía sau. Chính là Mạnh Vãn bác sĩ Mạnh à. Ngươi mới vừa về nước khả năng không biết, nàng à, ở y học giới nhưng nổi danh, đúng rồi, năm trước ngươi ra giải phẫu chính là nhân ra hoàn thành. Thanh niên nghe xong có chút kinh hỉ, phải không, ta đây càng hẳn là đi lên cảm tạ một phen a. Từ từ bạn tốt một phen giữ chặt hắn, chỉ vào ngoài cổng trường kia chiếc quân dụng dịp bất đắc dĩ nói, người đối tượng vẫn là quân khu trưởng quan đâu, ta nói, ngươi nghe xong nhiều như vậy còn không buông tay a. Nhà của chúng ta cũng không kém a, vị này bác sĩ Mạnh như vậy ưu tú. Nói không chừng lúc này trong nhà duy trì ta đâu tổng sẽ không một lời không hợp lại đem hắn ném nước ngoài đi. Tiểu đồng bọn thấy hắn thật không phải nói giỡn, vội vàng hạ tể mánh dược hết hy vọng đi, nàng đối tượng chính là ngươi ra ra trực thuộc cấp trên, ngươi ra ra trong miệng con nhà người ta, ngươi thật dám qua đi, ngươi ra ra ngày mai là có thể đem người tiễn đi. Vị kia triệu đoàn trưởng, thanh niên nghĩ đến chính mình mỗi lần bị đánh ai mắng, hắn ra ra trong miệng làm đối lập nam nhân kia, mông lại ẩn ẩn làm đau. Bạn tốt thật mạnh gật đầu. Tiếp theo cũng không lôi kéo hắn, nói, nhạ, ngươi xem, vẫn là triệu đoàn trưởng tự mình tới đón người, ngươi này sẽ đi qua khẳng định bị đánh, ta dù sao sẽ không bồi ngươi cùng nhau. Thanh niên chính đánh giá phía trước xuống xe cấp Mạnh Vãn mở cửa xe nam nhân, liền cùng đối phương sắc bén ánh mắt nhìn nhau, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng hắn vẫn cứ cảm giác được một loại uy hiếp, không tự giác thu hồi tầm mắt. Sau một lúc lâu mới ấp úng nói, tính, không nghĩ tới nàng thế nhưng thích loại này mãng phu, chúng ta không thích hợp. Bạn tốt cũng không chọc thủng hắn khẩu thị tâm phi, chỉ may mắn bạn tốt cuối cùng không phải một hồi quốc liền lại bị trong nhà tiễn đi. Bên này Mạnh Vãn đương nhiên cũng chú ý tới vị kia ánh mắt sáng quắc thanh niên, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, tuy rằng nàng tính ra đã 30 mấy tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, cùng hơn 20 tuổi giống nhau, cho nên bên ngoài bị người đến gần là thường có. Cùng Triệu Vệ Đông cùng nhau ngồi ở ghế sau, Mạnh Vãn đem mặt sau tấm ngăn dâng lên tới, nhìn đối phương để tránh buồn bực bộ dáng cười nói, ngươi này máu ghen thật đúng là. Ta không có, ta chỉ là cảm thấy kia hai người tương đối khả nghi. Hảo hảo hảo, trước đem quần áo cởi. Triệu Vệ Đông nghe xong đầu tiên là khó có thể tin, tiếp theo mặt soát một chút đỏ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Vãn hạ giọng, này, còn ở trên xe đâu, đừng hồ nháo. Mạnh Vãn nói xong mới phát hiện lời này có nghĩa khác, khắp một phen nam nhân cánh tay rồi nói. Tưởng cái gì đâu, ta nhìn xem ngươi phía sau lưng thương thế nào, phía trước không đều theo như ngươi nói, làm ngươi nhiều nằm mấy ngày dưỡng một dưỡng, phi không nghe. Triệu Vệ Đông lúc này mới phát giác chính mình nghĩ sai rồi. Yên lặng đem áo trên cởi ra tới nói sang chuyện khác nói, nào có như vậy tiểu quý, này sẽ đã không đau. Lại hư nhẹ nói, ta nếu không tới, chẳng phải là lại nhiều hai tình địch. Mạnh Vãn nhìn miệng vết thương vẫn chưa dạn nứt mới yên tâm xuống dưới, nghe xong lời này nhướng mày mang nói, thiếu bôi nhỏ người, ngươi nào có cái gì tình địch không tình địch, còn lại đâu. Kia cũng là ta phòng bị hảo. Mạnh Vãn nhẹ tay cầm quần áo cho hắn khấu hảo, ôn nhu nói, rõ ràng là ta chưa cho quá người khác cơ hội hảo đi, ở lòng ta. Nhà ta nam nhân chính là tốt nhất, người khác căn bản không ở ta này lưu lại một chút ấn ký. Triệu Vệ Đông bị hống đến tâm lý hơi ngọt, nói, xem trọng đi, ta lúc sau liền không cần buồn ở trong phòng đi. Ân, nhưng động tác biên độ đừng quá đại, miễn cho giận nước. Này thương vẫn là ngồi xe lửa tới thời điểm, ở trên xe chảo gián điệp nào đến, may mắn lúc ấy đối diện chưa kịp lấy một thương, đã bị Mạnh Vãn hai người phóng đổ, nhưng Triệu Vệ Đông kia sẽ vì bảo vệ mặt khác hành khách, phía sau lưng vẫn là bị mang thứ thiết khí kén một chút. Miệng vết thương tuy rằng so ra kém một thương đánh nghiêm khắc hại, nhưng bởi vì đối phương xuống tay thực trọng, mặt sau huyết nhục mơ hồ một mảnh, Mạnh Vãn lúc ấy liền tức giận đến một người tặng một cái cực tế pha lê phiến, vì lúc sau thẩm vấn, không thể trực tiếp lộng chết. Trở về thời điểm, Mạnh Vãn còn thỉnh Triệu Cảnh cùng Phúc Bảo ăn cơm, bọn họ đều là thanh đại học sinh, hơn nữa lệnh Mạnh Vãn cao hứng chính là, hai người đã ở bên nhau. Buổi tối ngủ ở chính mình mua tới trong phòng, Mạnh Vãn còn cùng Triệu Vệ Đông cảm khái. Hẳn là đem mấy cái hải tử cũng mang lại đây, vừa lúc bọn họ khi còn nhỏ chơi đến hảo, cũng có thể tụ tụ. Đại bảo tiểu bảo đều lựa chọn rời nhà gần trường quân đội, không có cùng rất nhiều đồng học giống nhau muốn đi thủ đô đọc sách, A Tuyết hiện tại tắc đang ở trong nhà thượng sơ chung. Mạnh Vãn bởi vì làm hội báo này đó đã tới rất nhiều lần thủ đô, ở bên này mua cái này không lớn không nhỏ tứ hợp viện, nàng biết tương lai nơi này giá nhà trướng thế kinh người, nhưng cũng chỉ mua cái này làm người trong nhà điểm dừng chân, cũng không tham nhiều. Rốt cuộc nàng biết rõ người thường mua phòng không dễ, không muốn cũng đi xảo phòng, rốt cuộc nhà bọn họ mấy cái hài tử đều thượng tính ưu tú, không đến mức lưu lạc đến muốn rửa thu thuê độ nhật. Đến nỗi lại đời sau sinh hoạt, Mạnh Vãn cảm thấy vậy không phải trách nhiệm của chính mình. Triệu Vệ Đông ngồi ở đầu giường lật xem báo chí, nghe vậy cười nói, bọn họ nghĩ tới đến chính mình lại đây chính là, chúng ta hai người khó được như vậy thanh tĩnh đâu, làm gì muốn mang kia mấy cái bỉ hầu nhi cùng nhau. Điều này cũng đúng. Ngươi nói chúng ta lúc này giống không giống nước ngoài lưu hành hưởng tuần trăng mật. Ta cảm thấy chính là A. Chính là bởi vì tưởng cùng Mạnh Vãn cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, Triệu Vệ Đông mới chủ động xin ra trận chính mình tới hộ tống Mạnh Vãn, tổ chức thượng nhưng không an bài làm Triệu Vệ Đông một cái đoàn trưởng đi tiếp loại này hộ tống nhiệm vụ. Mạnh Vãn ngồi vào hắn một bên, nhẹ nhàng chọc hạ nam nhân phía sau lưng, bỡn cợt mà cười nói, đáng tiếc ngươi bị thương, bằng không. Triệu Vệ Đông chú ý tới Mạnh Vãn nhẹ chớp lông mi. Xác định chính mình không có lý giải sai, hắn buông trong tay báo chí, ánh mắt ám ám trả lời, ta có thể. Không thể. Ta cảm thấy có thể. Làm một cái phụ trách nhiệm bác sĩ, ta cảm thấy không được. Môi trên diễn đàn. À, các ngươi xem ta bái tới rồi cái gì, tân tấn quan ngoại giao người trong nhà so với hắn còn muốn ngưu bức à. Cái gì, lâu chủ nói chính là vị kia siêu cấp soái, nghiền áp một chúng tiểu thị tươi Triệu Văn Duệ quan ngoại giao sao, ta mỗi lần nhìn đến hắn mặt đều hận không thể hắn đi đóng phim. Cười chết, nhân gia đại lão nhưng không hiếm lạ đường minh tình, giới giải trí nói trắng ra là đều là con hát thôi. Trên lầu ngốc đại thanh sớm diệt vong rồi, còn làm chức nghiệp kỳ thị đâu. Đại gia đừng ai lâu a, nghe lâu chủ ý tứ, tựa hồ vị này quan ngoại giao địa vị rất lớn sao. Ừ, ta liền biết, những người này đều là có quyền thế. Nơi này là lâu chủ, thỉnh không cần tùy tiện ý dâm nhân ra bối cảnh, ta ý tứ là bọn họ một nhà đều là ở mỗi một lĩnh vực siêu lợi hại đại lao, phía dưới phóng đồ. Ngoa tào, nhìn ta thấy cái gì, ta nữ thần à, Mạnh Vãn nữ sĩ thế nhưng là Triệu Văn Duệ mẫu thân. Ta đã sớm từng nói, ánh mắt đầu tiên thấy Triệu Văn Duệ quan ngoại giao liền cảm thấy hắn rất giống Mạnh Vãn nữ sĩ, nhưng sợ cho hắn chiêu hắc không dám nói. Mạnh Vãn nữ sĩ, một cái y học sinh lại ái lại hận nữ nhân, nhưng chỉ cần người khác nói nàng không tốt, toàn thể y học sinh đều sẽ tập hỏa người nọ, vẫn là bị cờ cờ tờ vờ ba ba tự mình kết cục giữ gìn nữ nhân. Đâu chỉ là Mạnh Vãn nữ sĩ, hắn ba vẫn là quân khu thủ trưởng A, hơn nữa tỷ tỷ chính là khoảng thời gian trước duyệt binh nhìn đến đẹp nhất thiếu tướng Triệu Văn An, còn có một cái ca ca là chúng ta quốc nội lớn nhất dược sĩ người cầm lái. Như vậy tính lên, tựa hồ chúng ta Triệu Văn Duệ nam thần thành tiểu thấp nhất ha, đầu chó bảo mệnh GVG. Ta mặc kệ khác, quang xem mặt liền cảm thấy này toàn ra đều là ta nam thần nữ thần. Trên lầu thêm ta một cái. Một. Nông cạn, ta liền không giống nhau, ta chỉ phấn Mạnh Vãn nữ sĩ một cái. Ta nữ thần nghiên cứu phát minh nhiều ít dược tề, nói một câu cứu vớt số trăm triệu người không quá phận đi. Không quá phận không quá phận, rất nhiều ung thư bị xóa tên đều là Mạnh Vãn nữ sĩ cùng này đoàn đội công lao. Tán thành một. Chương 76 sơ đến. Mạnh Vãn nhìn này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhưng quá mức nhỏ hẹp khoang thuyền, lại lần nữa thở dài, rốt cuộc nàng vốn là có khả năng trụ thượng xa hoa phòng xếp, nếu là sớm xuyên qua lại đây mấy ngày nói. Nàng dùng tinh thần lực từ mép giường hành lý trung nâng một con dinh dưỡng dịch, nó nhìn qua đóng gói đơn sơ, nhan sắc trong suốt, hương vị dùng Mạnh Vãn nói chính là xuyến nồi thủy, nhưng đây là nàng hôm nay đồ ăn. Uống xong 1/3 lượng, Mạnh Vãn lại thói quen tính uy chính mình một lọ hồng dược, khối này thân mình thật sự là quá kém. Dùng bên này tinh tế cách nói tới xem, là thân thể chất e phế xài. Tiếp theo một bên ở phòng làm sở cụ ạt, một bên mở ra trên cổ tay trí não liền thượng tinh vong bắt đầu hôm nay phân học tập. Ân, ký ức nói cho nàng nguyên thân ở không như thế nào học tập, chỉ hiểu một ít thường dùng tinh tế thông dụng ngữ. Trí não đều vẫn là mấy năm trước có người cấp kia viên rác rưởi tinh thượng bẩn dân quyên tạo. Mạnh Vãn yêu cầu bổ khuyết tri thức quá nhiều, cho dù tinh thần lực cường đại, này ở trên phi thuyền nửa tháng. Nàng cũng mới khó khăn lắm học được cao trung giai đoạn tri thức. Đối, nơi này là tinh tế vị diện, nhân loại đã đi ra hệ ngân hà, vạch trần tân thời đại văn chương. Hơn nữa nơi này xuất hiện ạ bộ phân hóa, nam nữ đều có ạ bộ 3 loại giới tính, thêm lên tổng cộng 6 loại. Trong đó A cùng O tinh thần lực so cao, rất nhiều đều làm cơ giáp tương quan công tác, cứ thế địa vị cũng tương đối cao. Hơn nữa sau khi thành niên sẽ tản mát ra các loại bất đồng tin tức tố, nhưng dân cư tương đối ít. B tinh thần lực giống nhau không cao. Không có tin tức tố cũng nghe không đến người khác tin tức tố, cùng bình thường thế giới nam nữ giống nhau, phần lớn làm cơ sở công tác, đây là bởi vì bất luận là cơ giáp đơn binh vẫn là cơ giáp chế tạo, đều yêu cầu sò cao tinh thần lực. Đặc biệt chính là, nơi này ố mẹ gả vô luận nam nữ đều có được sinh dục năng lực, hơn nữa hải tử giới tính giống nhau cũng là A hoặc O, bởi vậy đại bộ phận A cùng O đều sẽ lựa chọn lẫn nhau làm bạn lữ, lấy để cao hậu đại chất lượng. Mạnh Vãn hiện tại chính là một cái O, tinh thần lực nguyên lai là A, thể chất là E. Hiện tại ở Mạnh Vãn nỗ lực cắn dược hạ, thể chất đại khái tới rồi B, tinh thần lực sao rất mạnh, dựa theo trên mạng đối các cấp miêu tả, phòng trừng là tầng cao nhất SSS, có thể ngưng thật ngoại phóng. Nàng lần này xuyên qua thân phận không thể nói không tốt, rốt cuộc lúc này thật là nữ chính, nhưng cũng không thể nói thật tốt, bởi vì đây là một quyển ngược văn, còn chủ yếu là ngược nữ chủ. Nói tóm lại, nữ chủ là cái bị vứt bỏ ở rác rưởi tinh cô nhi, cũng kêu Mạnh Vãn. Sau khi thành niên bởi vì tin tức tố nguyên nhân bị tinh vong xứng đôi tới rồi nam chủ, vẫn là 100% xứng đôi độ, dựa theo pháp luật, bọn họ chỉ có thể khóa bế tắc hôn. Nhưng nam chủ là cái lòng có bạch nguyệt quang lanh khốc chấp chính quan, Ivan Zichat, vì chính trị tiền đồ thỏa hiệp cưới nữ chủ, nhưng vẫn làm lơ nàng, nữ chủ tương đối tự ti, như là hầu gái giống nhau sinh hoạt ở nam chủ trong nhà. Mặt sau các loại ngược nữ chủ thân cung tâm, hơn nữa bạch nguyệt quang trong tối ngoài sáng xúi dục, cuối cùng nữ chủ chịu không nổi mang câu chạy. Nam chủ hoàn toàn tỉnh ngộ đuổi theo, cuối cùng nữ chủ tha thứ nam chủ hòa hảo. Đương Mạnh Vãn nhìn đến ngược 99%, hảo gia hỏa cuối cùng thế nhưng còn có thể ảnh gia đình, liền quyết định này nữ chủ không làm cũng thế. Hiện tại đúng là nữ chủ tin tức tố bị kiểm tra đo lường ra 100% xứng đôi sau, chính cơi tinh hạm đi trước nam chủ nơi trung ương tinh cầu thời gian. Nàng phía trước cảm khái chính mình không sớm tới mấy ngày, cũng là vì nam chủ làm trợ lý cấp nguyên thân đánh 10 vạn tinh tệ, cũng đủ làm lộ phí. Nhưng đối phương tiêu căng ngạo mạn ngữ khí, làm nữ chủ lòng tự trọng chịu không nổi, chỉ chưa 1 vạn, dư lại lui trở về. Mạnh Vãn là ở lui tiền trở về ngày thứ 3 xuyên qua tới, lúc ấy tiếp thu xong ký ức kêu một cái đau lòng. Rốt cuộc này tiền liền tính lui về nam chủ đều không nhất định biết, bị cái kia trợ lý mội đi xác suất lớn hơn nữa. Mạnh Vãn hiện tại sở dĩ dựa theo nguyên cốt truyện tiếp tục hướng trung ương tinh cầu đi, chính yếu cũng là vì nghèo, hơn nữa ở tinh tế thời đại, nàng tưởng làm tiền đều không quá dễ dàng, khiếm khuyết tri thức quá nhiều. Đơn nói kia không chỗ không ở cả mạ dạng, Mạnh Vãn liền cảm thấy nàng sử dụng hệ thống đều cần thiết thập phần cẩn thận mới được, hiện tại lấy dùng hồng lam dược, nàng đều là dùng không gian ba lô làm yểm hộ, đem hồng lam dược đảo tiến tùy thân mang ly nước dùng để uống. Kỳ thật hiện tại khoa học kỹ thuật đã nắm giữ không gian gấp kỹ thuật, các loại tiểu xảo không gian thiết bị cái gì cần có đều có, tỉ như gửi cơ giáp trang bị chính là vòng cổ hoặc lắc tay này đó, không gian ba lô là nhất giá rẻ mau bị đào thải một loại. Mỹ nhan Mỹ gia đan này đó, này nửa tháng Mạnh Vãn cũng chỉ khắc chế sử dụng non nửa viên, sợ hiệu quả quá rõ ràng bị người hoài nghi, nếu không phải ngay từ đầu hình tượng quá khái sầm, cùng dân chạy nạn giống nhau, so đời trước làn da còn kém, Mạnh Vãn đều không tính toán dùng này đó. Hơn nữa thân là không hề bối cảnh xóm nghèo nhân sĩ, liền nam chủ đều không thể giải trừ hôn ước, Mạnh Vãn đương nhiên cũng không có khả năng lui rớt, hơn nữa cũng không cần thiết, nàng cũng không phải nữ chủ cái loại này tính cách, ai ngược ai còn không nhất định đâu. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước hôn cái điểm dừng chân, sau đó tiến đại học học tập mới đúng. Trên tinh vong miễn phí chương trình học chỉ tới cao trung, đại học chương trình học thiếu chi lại thiếu, chỉ có vào đại học mới có thể học tập. Hơn nữa, nơi này là tinh tế A, cơ giáp đơn binh cùng cơ giáp chế tạo này hai cái chuyên nghiệp, đối Mạnh Vãn lực hấp dẫn đó là phi thường đủ, bởi vì đơn binh giống nhau không thu ổ mẹ gạ, nhưng Mạnh Vãn cũng không nghĩ về sau nhật tử chính là đi chiến trường cùng chủng tộc đánh lộn, cơ giáp hoàn toàn có thể chính mình trong lén lút luyện tập sao, nàng thực chiến kinh nghiệm vẫn là thực đủ. Cho nên cơ giáp chế tạo cái này chính là Mạnh Vãn kế tiếp đầu tuyển, cũng là thế giới này học tập mục tiêu, thế giới này công nghệ cao thật sự quá thơm, học xong này đó, Mạnh Vãn cảm thấy chính mình ở bình thường thế giới hiện đại đương cái hacker nửa điểm vấn đề cũng chưa. Đúng rồi, sở dĩ nói cơ giáp đơn binh giống nhau không tìm ổ mẹ gạ, là bởi vì tồn tại đặc thù tình huống, tỉ như cái này ổ mẹ gạ phi thường có thiên phú, có thể đánh bại kia một lần sở hữu alpha, như vậy trường học liền nguyện ý vì hắn mạo chút nguy hiểm. Rốt cuộc ổ mẹ gạ thượng chiến trường nếu tin tức tố bùng nổ nói chung quanh chiến hữu đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Kỳ thật thật lâu phía trước đừng nói cơ giáp đơn binh, cơ giáp chế tạo cũng không cho phép ổ mẹ gạ học tập, ổ mẹ gạ nhóm chỉ là làm xinh đẹp sinh dục công cụ bị dưỡng ở nhà, thành niên liền gả chồng. Hiện tại rất nhiều quy định đều phải cảm tạ tiền bối ổ mẹ gạ các anh hùng, bọn họ ở chiến trường chung chứng minh rồi chính mình, cường thế ở các ngành các nghề chiếm cứ một vị trí nhỏ, mới có hiện tại giới tính tương đối công bằng hoàn cảnh xã hội. Làm tinh thần lực ít nhất ở SSS người, Mạnh Vãn cảm thấy chính mình trúng tuyển xác suất rất lớn, chính là đến trước giải quyết khảo thí còn có hai vị đề cử người vấn đề. Mạnh Vãn đối chiếu trên mạng đệ nhất trường quân đội chiêu sinh tin tức, từng cái so đối. Thi viết không cần sầu, lại quá đoạn thời gian liền nắm giữ không sai biệt lắm. Thể năng khảo thí cũng không cần sầu, thấp nhất yêu cầu thể chất C đã đạt thành, kỹ xảo này đó chỉ cần không yêu cầu thượng cơ giáp, nàng một cái đánh mấy vấn đề không lớn. Hai gã đề cử người. Chờ nàng tới rồi nam chủ nơi đó, tìm hắn hỗ trợ hẳn là được không? Học phí cùng lý, tuy rằng kia một chuỗi linh xem Mạnh Vãn choáng váng đầu, nhưng nam chủ hẳn là cũng có thể giải quyết đi. Tóm lại, ở Mạnh Vãn trong mắt, vị này trong cốt truyện nam chủ, chính là tân thủ thôn đưa trang bị công cụ người, đây cũng là nàng không có tích cực mà nghĩ biện pháp trốn chạy nguyên nhân. Cái này nhỏ hẹp khoang nội, có phiến hai cái bàn tay đại cửa sổ, Mạnh Vãn nhìn nơi xa từng đoàn hoa mỹ tinh vân, ở trong lòng mặc số, nhanh đi. Hiện tại là khoảng cách đến mục đích địa đếm ngược ngày thứ ba buổi sáng, dựa theo cốt truyện sẽ có một đám người tinh tặc tập kích nàng nơi tinh hạm. Phanh! Bên ngoài truyền đến thật lớn va chạm thanh, đồng thời khoang thuyền kịch liệt rung động. Quả nhiên tới, Mạnh Vãn bắt lấy khảm nhập tường thể tay vịn ổn định thân mình, trên mặt nhưng thật ra không như thế nào hoảng loạn, gần nhất nàng biết lúc sau sẽ bị cứu, thả ở nhìn đến kia con hỏa màu đỏ đầu lâu tinh hạm tiếp cận đã phát ra cầu cứu tín hiệu, như thế nào cũng có thể so nguyên tắc cứu viện sớm đi. Tam tới lấy nàng hiện tại thân thủ phối hợp đỉnh xứng tinh thần lực, tự bảo vệ mình nắm chắc vẫn phải có. Ra tới. Đều ra tới, đem vũ khí đều bông, trí não cũng hái được, nơi này tình vong đã bị che chắn, đừng uổng phí sức lực nghị cầu viện, ra tới chúng ta lao đại muốn gặp các ngươi. Nhanh lên, tốt nhất thức thời điểm, đợi lát nữa chúng ta đem đối mỗi gian phòng vô khác biệt công kích, đã chết cũng đừng trách chúng ta à, ha ha ha. Bên ngoài vài vị dáng vẻ lưu manh tinh tặc từng cái đá văng môn xua đuổi hành khách. Mạnh Vãn túi đầu thuận theo cùng hoảng loạn đám người hỗn hợp, vừa đi một bên dùng tinh thần lực thật cẩn thận tra xét tình huống, một đường xuống dưới, nàng đại khái nhận thấy được 15 danh tinh tặc, hơn nữa trong đại sảnh cái kia đầy mặt dữ tợn tinh tặc đầu lĩnh. Đại khái qua 2 phút, Mạnh Vãn nghe thấy phía trước có người đối với vị kia lao đại hội báo nói người đều tề. Vị kia đầu mục nhìn quét một vòng, nhìn mọi người có rúm lại ánh mắt ra vẻ thương hại nói, người đều tề à, các ngươi yên tâm, chúng ta Hồng Bộ Xương Khô quân đoàn là nhất giảng đạo nghĩa, chỉ cần các ngươi phối hợp, sau cảng liền đem các ngươi thả. Phối hợp cái gì? Phía trước một người trung niên nam tử, cũng chính là này con thuyền trưởng nuốt nuốt nước miếng tiểu tâm hỏi. Ha ha, hỏi rất hay, ta các huynh đệ phát hiện các vị mang đến đồ vật quá ít, đều không đủ chúng ta mọi người tới một chuyến du tiền, cho nên sao, các ngươi không bằng hướng bạn bè thân thích mượn điểm. Một người liền 100 vạn tinh tệ, không nhiều lắm đi. Nhưng, chính là chúng ta phần lớn là xa xôi tinh hệ người, chỉ sợ thấu không đủ nhiều như vậy. Nga. Nếu thấu không đủ cũng đúng, nghe được trong đám người thả lỏng hơi thở thanh, vị này tinh tặc đầu mục gác liệt cười nói, đem mệnh lưu lại là được làm. Mạnh Vãn chung quanh đều lâm vào một loại sợ hãi lại sao động bầu không khí, mắt thấy có thể lấy ra tiền chuộc người một đám đi ra vòng đây, chung quanh không ít người đều sinh ra đi cùng đối phương liều mạng ý tưởng. Nàng lo lắng lại chờ một lát liền phải phát sinh huyết án, vội vàng tiến lên, ý bảo chính mình cũng phải đi liên hệ người nhà ra tiền chuộc, rốt cuộc biết cốt chuyện nàng, minh bạch này đám người kỳ thật chủ yếu là tới nhằm vào chính mình. Vị kia Bạch Nguyệt Quang chính là cố ý hướng những người này lộ ra, chính mình vị này ván đã đóng thuyền chấp chính quan phu nhân vị trí. Hảo gợi lên này đàn tinh tặc tham lam chi tâm. Như vậy cho dù này đàn tinh tặc cuối cùng sợ hãi với nam chủ nơi di chát gia tộc quyền thế, không dám giết con tin, nhưng làm tiền cũng có thể làm Mạnh Vãn ở nam chủ nơi đó ấn tượng hạ ngã. Thả người Bạch Nguyệt Quang cái gì cũng chưa trả giá, gần làm người nói chuyện phiếm lộ ra tin tức thôi, đến nỗi đối phương là như thế nào biết Mạnh Vãn chuyến bay hảo, à, nguyên thân chỉ tiết lộ cho nam chủ. Phụ trách phát thông tin tóc đỏ tinh tặc, vừa thấy Mạnh Vãn tên, liền cùng đồng bạn nhìn nhau vài lần. Quả nhiên, vị kia tinh tặc đầu lĩnh thực mau liền không rảnh lo những người khác, nhìn từ trên xuống dưới Mạnh Vãn tấm tắc ra tiếng. Nhìn một cái đây là ai a? Đây chính là trước đó không lâu ở trên tinh vong phát hỏa chấp chính quan phu nhân a. Ngươi nói, ngươi giá trị bao nhiêu tiền đâu? Mạnh Vãn khống chế được chính mình không đi quản bị nhéo cằm, lộ ra sợ hãi bất an bộ dáng, nhạ nhạ phủ nhận nói, ta không phải, chỉ là tên giống nhau. Ha ha, thật là một cái tiểu đáng thương, nha, này trên mặt còn đổ thảo nước đâu? Người tới, đem nàng mặt lau khô, ta đảo muốn nhìn chúng ta chấp chính quan phu nhân trông như thế nào. Mạnh Vãn đúng là trên mặt đồ nguyên thân lưu lại có thể xử màu da biến hắc ngụy trang dịch, rốt cuộc nàng tuy rằng không đem dung mạo khôi phục 10 thành 10, nhưng màu da hơi một trắng nõn, ngũ quan ưu việt tính liền thể hiện ra tới, không nghĩ gặp phải không cần thiết phiền thoái, mới đủ. Liên ở Mạnh Vãn rồi dám là chính mình động thủ, vẫn là chờ cứu viện thời điểm, rốt cuộc một khắc giá tinh hàm đến. Đều nhịp máy móc tiếng vang lên. Mạnh Vãn ngước mắt liền nhìn đến cầm đầu một người tóc vàng mắt xanh quan quân, từ một trận màu đen cơ giáp thượng nhảy mà ra. Hoặc, không nghĩ tới một người qua đường giáp đều như vậy xoái, Mạnh Vãn có chút kinh ngạc, sau đó liền nghe được hệ thống bỏ thêm một cái công lược đối tượng, Anzer J. Simon. Các ngươi chiến hạm đã bị chiếm lĩnh, đầu hàng không giết. Chương 77 trà xanh vị. Mạnh Vãn có chút nốc, nàng nhớ rõ nguyên cốt chuyện tới cứu viện chính là thực bình thường quân đội A, như thế nào đột nhiên biến thành nam xứng nơi thứ 9 quân. Ngẫm lại cùng nguyên tắc bất đồng chính là, nàng trước tiên đăng báo tinh tặc tin tức, chẳng lẽ là bởi vì như vậy mới khiến cho cứu viện quân đội đổi thành thứ 9 quân. Kỳ thật cũng thật là như thế, Mạnh Vãn kia thông tin tức tương đối trùng hợp, chậm một chút nữa, mang đội ở phụ cận tinh cầu nghỉ phép An Giờ Dê liền rời đi, phòng chỉ huy bên kia liền sẽ điều phái bản địa quân đội cứu viện. Ở Mạnh Vãn giả vờ nhu nhược tự hỏi thời điểm, đám tinh đạo cảm xúc lập tức đê mê lên, Mạnh Vãn nhìn đến không ít người hai chân ở run lên. Liền trước mắt vị kia đem kiếm laser hoành ở nàng cổ đầu mục cũng không chế không được run rẩy. Mà chung quanh bị vây quanh các hành khách đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc can giờ Dê Simon là tinh thần lực thể chất song SSS cấp nhiệm vụ, là liên bang quân bộ đẩy đến trước đài dùng để trấn an dân chúng minh tinh tướng lãnh. Mạnh Vãn cảm giác được hải tặc đầu lĩnh đao không quá ổn, sợ hắn tay run dưới cho chính mình hoa bị thương, liền dùng tinh thần lực ở cổ chung quanh cẩn thận vòng một vòng. Ngươi phóng chúng ta đi. Ta trên tay vị này chính là Ivan Zichat phu nhân, bằng không, ta liền giết nàng. An giờ dê người mặc liên bang kia đại biểu cho quần quận sao trời mặc màu tím chế phục, nghe xong lời này thay đổi cái nhẹ nhàng tư thế đứng, làm ra một cái thỉnh thủ thế, cười khẽ nói, ngươi xin cứ tự nhiên, ai không biết ta cùng Ivan là đối thủ một mất một còn, hắn phu nhân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nô, nhiều nhất, ta sẽ đem nàng thi thể cấp Ivan đưa qua khứ. Ngươi! Mạnh Vãn nghe xong lời này còn không có tới kịp sinh khí, liền cảm giác chính mình vòng ở trên cổ tinh thần lực bị nhẹ nhàng đụng chạm hạ, đồng thời trong đầu vang lên một đạo lười biếng tiếng nói. Không nghĩ tới Mạnh tiểu thư tinh thần lực như vậy cao, muốn hay không hợp tác. Mạnh Vãn cả kinh, nàng cho rằng tinh thần lực trừ bỏ chính mình không ai phát hiện, rốt cuộc trước mắt vị này hải tặc ly như vậy gần cũng chưa nhìn ra tới. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đối diện vị kia thiếu tướng quân mấy không thể tra mà đối chính mình gật gật đầu. áp xuống nội tâm nghi vấn, Mạnh Vãn theo đối phương tinh thần lực ti đưa tin nói, muốn như thế nào làm. Hắn tinh thần lực cấp bậc là S, hai chúng ta đều là SSS, chỉ cần cùng nhau bùng nổ là có thể nhanh chóng khống chế được hắn, đợi lát nữa ta số 1-2-3 liền cùng nhau động thủ, một, từ từ, như thế nào bùng nổ. Mạnh Vãn ngắt lời nói, nàng căn bản không học quá nơi này tinh thần lực vận dụng, trên tinh vong cũng không có loại này giáo trình, vừa mới dùng tinh thần lực đưa tin nàng đều là căn cứ tu tiên giới kinh nghiệm, sờ soạn ra tới. Nam nhân trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, tựa hồ nghĩ tới nàng xuất thân, ấy này nói, xin lỗi, ta đã quên ngươi hẳn là không tiếp xúc quá loại này chương trình học, ân, nói tóm lại chính là trong nháy mắt đem tinh thần lực hóa thành gai nhọn công kích đối phương trong óc. Ai, từ từ, An Dở Dê lời còn chưa dứt, liền thấy tên kia hải tặc đầu lĩnh run rẩy ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh, vẫn đục đôi mắt còn thống khổ muốn mở, hắn kinh ngạc một cái trước mắt. Vị này Mạnh tiểu thư tinh thần lực tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn, nộ tính còn rất cao. Chỉ đại khái miêu tả một lần liền biết như thế nào làm. Nói như vậy đối phó S cấp và trở lên, mặc dù là SSS cũng yêu cầu hao phí chút thời gian, rốt cuộc S cấp chính là một cái đường ranh giới, có thể thế nhưng tinh thần lực dò ra bên ngoài cơ thể. Ấn xuống suy nghĩ, An Dở Dê sấn mặt khác hải tặc không phản ứng lại đây, nhanh chóng bùng nổ đem còn thừa hải tặc chế trụ, cũng phân phó tả hữu thu thập tàn cục. Chính hắn tắc đi vào Mạnh Vãn bên này, thấy Mạnh Vãn tựa hồ muốn nếm thử chủ đạo đối phương hành động, cười nói. Đối chúng ta tới nói, muốn ở không có ngoại lực phụ trợ dưới tình huống hoàn toàn khống chế một người, kia hắn tinh thần lực không thể cao hơn S, tỉ như trên mặt đất những người này người có thể thử xem, bất quá tinh thần lực không thể quá thô bạo, đến giống như vậy. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, nhớ kỹ An Dở Dê thao tác, thay đổi lân cận một khắc danh tinh tặc. Có lẽ bởi vì ý thức của đối phương đã bị An Dở Dê đánh tan, Mạnh Vãn thực nhẹ nhàng thao túng đối phương, lấy một loại vặn vẹo tư thế đứng lên. Loại cảm giác này còn rất thần kỳ, Mạnh Vãn thu hồi tinh thần lực, cũng không xem vị kia bị rơi thê thảm tinh tặc, ngước mắt đối An Dở Dê cười nói, cảm ơn, An Dở Dê thiếu tướng. Xem ra chúng ta lẫn nhau đều nghe nói qua đối phương A. An Dở Dê thiếu tướng chiến công hiển hách, ta nghe nói qua không kỳ quái, không nghĩ tới ngươi còn biết ta. Có điểm thụ sủng nhược kinh A. Mạnh Vãn dùng phía trước một tiểu đệ bưng tới thủy, đem mặt lau khô, một bên treo chọc nói. Chẳng lẽ là nghe nói ta cái kia, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng cẩm lý nhân thiết. An Dở Dê rất là thưởng thức nhìn Mạnh Vãn khôi phục trắng non gương mặt, bất đồng với hắn lúc trước thích cái loại này tóc vàng mắt xanh luân khung khắc sâu dung mạo. Mạnh Vãn là điển hình phương Đông cổ điển mỹ nhân, tóc đen mắt đen, ngũ quan nhu hòa khí chất dịu dàng. An Dở Dê thấy nàng mới tính lý giải. Vì cái gì có chút bạn bè sẽ đi truy phủng phương Đông huyết thống nữ tử, hắn phía trước liền không cảm thụ quá này đó nữ nhân Mỹ, quả nhiên là phía trước nhìn thấy những cái đó cái gọi là cổ điển Mỹ nhân quá kém, trước mắt vị này Mạnh tiểu thư khiến cho hắn cảm thấy thập phần thuận mắt. Kia đảo không phải, ta lại không thường dạo giải trí khối, chỉ là nghe nói Ivan có một vị 100% xứng đôi bạn lữ, nội tâm ghen ghét dưới nhiều hiểu biết một phen thôi, ai, thấy chân nhân, ta càng ghen ghét. Tựa thật tựa giả sau khi nói xong, An Dở Dê hiếu kỳ nói, ta nhớ rõ ngươi tin tức đăng ký tinh thần lực tựa hồ là A, ngươi biết đến, ta không có khả năng nhớ lầm, hiện tại như thế nào. Nhìn so với ta còn cao, hơn nữa thể chất tuyệt đối không ngừng e. Mạnh Vãn giơ tay đem tóc loát đến như sau, làm hắn nhìn chính mình trên cổ tay kia nhất đơn sơ thường thấy với rác rưởi tinh trí não, trong giọng nói mang theo tự dễ ước. Một cái ố mẹ gà, ở rác rưởi tinh cái loại này hỗn loạn địa phương bị trước mặt mọi người kiểm tra đo lường ra SSS tinh thần lực, chỉ sợ còn chưa đi ra tòa thị chính. Liền đã chết đi. Rốt cuộc những người đó nhưng không hiểu cái gì ôm đùi linh tinh, càng có rất nhiều ghen ghét, hơn nữa ở quang có tinh thần lực sẽ không vận dụng, lại không có cơ giáp phụ trợ dưới tình huống, bị thể chất càng cường người đánh. Chết quá đơn giản. Có lẽ bất tử nói, cũng sẽ bị địa phương vài cổ thế lực tranh đoạt, cuối cùng bị thắng lợi một phương cưới về nhà đương sinh dục công cụ đi. Càng nói Mạnh Vãn thần sắc càng là bình tĩnh, trong trí nhớ thật sự tồn tại quá một cái ô mẹ gà Nam Hải, bị kiểm tra đo lường ra SS tinh thần lực. Không đợi hắn lựa chọn xin trường học rời đi rác rưởi tinh, ngày hôm sau đã bị vứt xác hoang dã. Nghe nói là không muốn gả cấp được đến người của hắn, tự sát. May mắn nguyên thân bị kiểm tra đo lường ra A tinh thần lực đồng thời, cũng bị kiểm tra đo lường ra cùng Ivan Di chắc tin tức tố 100% xứng đôi, bằng không nàng nói không chừng cũng sẽ bị kết hôn, rốt cuộc A tinh thần lực ổ mẹ gả cũng là không nhiều lắm. Hoặc là nói, rác rưởi tinh bản thân O liền rất thiếu, là cái O liền có nguy hiểm, nguyên thân cũng là vẫn luôn biểu hiện vì B. Rốt cuộc ở thành niên phía trước, O cùng B giống nhau cũng kiểm tra đo lường không ra tin tức tố. Đương nhiên, nguyên thân có thể sống đến bây giờ, trừ bỏ vai chính quang hoàn bên ngoài, cũng là nhận nuôi nàng Gia Gia vẫn luôn che chở, vị kia Gia Gia ly thế sau, lại bị kiểm tra đo lường ra cùng chấp chính quan 100% xứng đôi, không ăn qua quá nhiều khổ, lòng dạ nhi còn tương đối cao. Bằng không đổi một cái xóm nghèo nữ hài gặp được loại sự tình này, tuyệt đối làm không ra đem đại bộ phận tiền lui về sự. An Dở Dê lúc này cũng nghĩ đến rất nhiều ở trên chiến trường nhìn đến những cái đó dân chạy nạn ánh mắt, cảnh giác lại sợ hãi, tựa hồ phòng bị mọi người, hắn nhìn Mạnh Vãn buông xuống đôi mắt, buột miệng thốt ra. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Mạnh Vãn nhìn đối phương tựa hồ có chút ảo nào ánh mắt, lại lơ đãng liếc liếc không đến 30 tiến độ điều, đối thượng An Dở Dê bích sắc đôi mắt thành khẩn nói, ngươi có thể đưa ta đi chấp chính quan chỗ ở sao? Phải biết rằng đi vào nơi này sau, nàng cắn dược cắn đến quá hung, hồng dược lam dược đều uống lên không ít, tiểu một vạn tích phân đều hoa đi ra ngoài, trước mắt còn không có tiến chứng đâu, trước mắt này duy nhất công lược đối tượng tuyệt đối không có khả năng buông tha. An Dở Dê ánh mắt khẽ nhúc nhích túi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn không ra cái gì ý vị, ngươi xác định sao? Mạnh Vãn cho rằng hắn là băn khoăn đến tự thân cùng Ivan vị này nam chủ lẫn nhau vì đối thủ một mất một còn, không muốn cùng Ivan giao tiếp, vì thế gật gật đầu đáp, xác định, nếu ngươi không nghĩ tiếp cận bên kia nói, có thể đem ta phóng tới phụ cận. Hảo! Người này còn khá tốt nói chuyện, đi theo An Dở Dê hướng cửa khoang đi, Mạnh Vãn một bên ở trong lòng cảm khái. Cùng nguyên tắc chung bất cận nhân tình miêu tả cũng không nhất trí. Đúng rồi, lấy nguyên thân vì vai chính này bổn tiểu thuyết chung nam xứng vẫn là rất nhiều. Nhưng làm một quyển hoàn hoàn toàn toàn ngược nữ tiểu thuyết, nam xứng sao có thể thích nữ chủ đối nữ chủ hảo đâu, mà duy nhất cùng nữ chủ có điểm cảm tình diễn chính là cái vai ác, đối phương cũng là hoàn toàn ôm lợi dụng tâm tư. Mạnh Vãn sở dĩ không tính toán lưu lại nơi này chờ cứu viện, cũng là vì ở trong cốt truyện, bọn họ đoàn người tương đối xui xẻo, hành trình tiếp cận chuyến bay muốn ở đêm mai mới có thể đến nơi này cũng tiện thể mang theo bọn họ đi trung ương tinh cầu, hơn nữa tới rồi trung ương tinh cầu sau, còn cần thân thuộc đi tinh cảng bàn bạc. Quá trình rườm rà, hình thái chất vật, nam chủ bên kia bàn bạc người còn thái độ ngạ mạn, làm nguyên thân hung hăng mà ném thứ mặt. Cho nên có thể cùng An Dở Dê bọn họ cùng nhau rời đi tốt nhất, hơn nữa cơ giáp có thể so tinh hạm mau nhiều, mau nói mấy cái giờ là có thể tới nam chủ bên kia. Lão đại, các hành khách vật tư đã trả về, nhưng này con tinh hạm hư hao nghiêm trọng không thể tiếp tục đi, mặt trên đã an bài chuyến bay tới đón bọn họ, này đó tinh tặc là lưu lại nơi này vẫn là cùng nhau mang đi. Đây là một vị tương đối tuổi trẻ binh lính. Khó được chính là phương Đông người diện mạo, Mạnh Vãn xuyên tới này hơn phân nửa tháng rất ít nhìn thấy phương Đông nhân chủng, khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần. Dùng bao con nhộng khóa cùng nhau mang về quân bộ đi. Bao con nhộng khóa là nghiên cứu có thể trang vật còn sống không gian thiết bị thất bại phẩm, tuy rằng có thể trang người, nhưng chỉ có thể cất vào vô ý thức người, thả sẽ đối tinh thần lực tạo thành không thể nghịch thương tổn, trước mắt chỉ dùng với trọng hình phạm vận chuyển. Đúng vậy. An Dở Dê chú ý tới chính mình thủ hạ hướng bên này đầu tới mơ hồ tầm mắt. Mạc Danh có chút khó chịu, hắn sau này dịch một bước đem Mạnh Vãn ngăn trở, lại từ trên cổ treo không gian vòng cổ trung tương cơ giáp phóng xuất ra tới. Ai? Mạnh Vãn điều kiện phóng ra đỡ lấy đối phương bả vai, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn đột nhiên đem chính mình bế lên tới An Dở Dê, đây là làm gì? An Dở Dê không có trả lời, ôm nàng nhẹ nhàng phóng qua cơ giáp thương môn, đem người ôm ngồi ở trên đùi đóng lại cửa khoang mới nói, mọi người đều biết, ta cơ giáp không có phó giá, ngươi chỉ có thể cùng ta ngồi ở cùng nhau. Nhìn nam nhân một bộ ngươi biết rõ cô hỏi biểu tình, Mạnh Vãn môi răng khẽ nhếch tưởng nói ta không biết ta vừa mới tới sao có thể hiểu biết nhiều như vậy chi tiết, nhìn đối phương vẻ mặt chắc chắn biểu tình, nàng hơi hơi nhướng mày làm bộ muốn đứng dậy. Ta đây đáp những người khác cơ giáp. An Dở Dê đỡ lấy nàng phần eo tay hơi hơi buộc chặt, trả lời, chúng ta chính là còn ở nghỉ phép đâu, bọn họ đưa xong phạm nhân về nhà lại không tiện đường. Kia, liền đa tạ An Dở Dê thiếu tướng. Mạnh Vãn thuận thế cho chính mình điều một cái thoải mái dáng ngồi, nàng lại không phải gì trinh tiết liệt nữ, ôm một chút rất là không sao cả, huống chi đối phương không chỉ có là Mỹ Nam Tử, vẫn là công lược đối tượng. Ân, kêu ta An Dở Dê là được. Mạnh Vãn nói một tiếng hảo sau, liền quan sát khởi chung quanh tới, này giá màu đen cơ giáp bên trong phối màu cũng là màu sáng bạc, nàng lúc ấy nhìn đến nó nên minh bạch này không phải người thường có thể có được cơ giáp, rốt cuộc nhìn qua liền rất đáng giá bộ dáng. Cơ giáp bên trong cũng không có chất đầy các loại ấn phím diêu côn linh tinh, nhưng kỳ thật đại bộ phận công năng kiện đều bị ẩn tàng rồi, yêu cầu thời điểm dùng tinh thần lực điều ra tới là được. Bốn phía đều có màn hình, có thể rõ ràng mà nhìn đến bốn phía nhan sắc huyến lệ như ẩn như hiện tinh vân đoàn, giống giọt mưa giống nhau nhanh chóng xuyên qua bọn họ sau này rơi xuống, chóp mũi tựa hồ đều nghe thấy được một loại đêm mưa trung bốc cháy lên lửa trại hương vị. Ân. Mạnh Vãn quay đầu nhìn An Dở Dê. Đối phương cười khẽ chớp chớp mắt nói: Xem ra chúng ta xứng đôi độ cũng rất cao à, ân, là trà xanh vị. Chương 78 đến. A cùng O tin tức tố giống nhau là có thể chủ động thu liễm ở trong cơ thể, đại bộ phận người cũng sẽ không chủ động phát ra chính mình tin tức tố, rốt cuộc nó là một loại tương đối riêng tư đồ vật, trừ phi là tưởng khiêu khích người khác. Không cần ngoại lực can thiệp nói, tin tức tố chỉ có ở này cảm xúc phi thường kích động thời điểm mới có thể phát ra, đây cũng là quân bộ vì cái gì hạn chế ổ mẹ gạ làm đơn binh đi chiến trường nguyên nhân. Ở trên chiến trường, sống chết trước mắt là rất khó bảo trì cảm xúc vững vàng, mà này đó bị phát ra tin tức tố sẽ đối không có thành hôn ao, tạo thành cảm xúc quấy nhiễu, hơn nữa xứng đôi độ cao nói, thậm chí sẽ khiến cho nùng liệt khó có thể áp chế dục vọng. Đương nhiên, thành hôn sau, hai bên tin tức tố hoàn toàn dung hợp, sẽ trở thành tính trơ. Tin tức tố, cơ bản sẽ không lại bị ảnh hưởng. Mạnh Vãn mới vừa tiếp thu đến thế giới này giả thiết khi, vẫn là tương đối may mắn, bởi vì này đó giả thiết chung, cũng không có cái gọi là phát. Nhiệt, kỳ, nói cách khác, không có cái loại này không bị đánh dấu liền sẽ mỗi tháng cưỡng chế bùng nổ tin tức tố cách nói. Tư tâm, nàng cảm thấy loại này giả thiết càng thêm ghê tởm người. Đương nhiên, trở lên đối tin tức tố giải thích có cái ngoại lệ tình huống, chính là cho dù ở cảm xúc ở vững vàng giá trị trong vòng, có thể tự chủ khống chế tin tức tố thu liệm dưới tình huống, có một loại người, gần người thời điểm cũng là có thể ngửi được ngươi tin tức tố. Đó chính là cùng ngươi tin tức tố xứng đôi độ rất cao người. Trên tinh vong từng đã làm điều tra, cái này xứng đôi giá trị ít nhất muốn ở 85%, hơn nữa càng cao, ngửi được càng rõ ràng. Tỷ như Mạnh Vãn cùng nam chủ Ivan Zichat, 100% xứng đôi độ, cho dù đối phương tròng lên toàn thân khôi giáp, thậm chí sửa đổi chính mình hành vi thói quen, chỉ cần khoảng cách cũng đủ gần, lẫn nhau đều có thể dễ dàng mà bằng vào tin tức tố nhận ra đối phương. Cái này xứng đôi giá trị kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều thấy, Liên bang Thống kê Cục công bố số liệu cho thấy, bình quân xứng đôi độ cũng chính là 6-7 chục, đương nhiên này chỉ là ao giới tính thống kê, B không ở này liệt. Mặt khác, rất nhiều người cũng sẽ không gần dựa vào xứng đôi độ lựa chọn đối tượng, cho nên dẫn tới bình quân giá trị không cao. Tân pháp điển mấy năm gần đây cũng làm điều chỉnh, đối xứng đôi độ thấp hơn 80 bạn lữ không làm yêu cầu, đối xứng đôi độ cao hơn 80 kiến nghị kết hôn, mà xứng đôi độ 100% chính là cưỡng chế kết hôn. Rốt cuộc tinh tế nhân dân tuy rằng thọ mệnh kéo dài, đại khái có thể sống đến 300 tuổi, nhưng sinh dục năng lực lại rất thấp, tuy rằng tử cung nhân tạo kỹ thuật đã thực thành thục, nhưng như vậy ra đời hài tử phần lớn là tinh thần lực thấp B giới tính, vô pháp điều khiển tân một thế hệ tinh thần lực liên tiếp cơ giáp. Nhưng nhân loại sở dĩ có thể không chịu trùng tộc quấy nhiều sinh hoạt ở các tinh hệ, chính là bởi vì chúng ta khoa học kỹ thuật, cũng chính là đơn binh nhóm điều khiển cơ giáp có thể cùng trùng tộc một trận chiến. Chỉ có tự nhiên sinh dục, mới có thể ra đời tinh thần lực cao tiểu sinh mệnh, mà tin tức tố xứng đôi độ càng cao, sinh hạ hậu đại tỷ lệ mới có thể càng lớn, cho nên liên bang vẫn luôn cổ vũ xứng đôi độ cao tiến hành hôn phối. Mạnh Vãn nghĩ trong đầu về tin tức tố giả thiết, nhìn hắn mày nhẹ chọn trả lời, ta cảm giác ngươi, que diêm vị. Càng ngày càng dày đặc. Nàng ở mới vừa biết chính mình tin tức tố là trà xanh hương vị thời điểm, còn rất ngốc, cảm giác này hương vị sợ không phải ở châm chọc chính mình. Rõ ràng nguyên tắc chung nữ chủ là ngọt ngào mật đào vị, sao chính mình lại đây liền biến thành trà xanh vị. May mắn tinh tế thế giới, nơi này trà xanh không có nghĩa rộng hàm nghĩa. Sắc thật An giờ dê một tay chống ở cái chắn nói. Ta ở cha tân pháp điển, ngươi xem nơi này, pháp nội quy định, nếu 100% xứng đôi một phương đã co hôn ước, thả xứng đôi độ không thua kém 80 nói, là có thể không thực hiện cưỡng chế hôn ước. Mạnh Vãn nhìn trong đó cơ giáp thượng trong đó một mặt màn hình thượng tân pháp điển nội dung, cái này nàng thật đúng là không đi tìm hiểu quá, bất quá cho nên đâu. Cho nên, Mạnh tiểu thư không ngại suy xét một chút ta, bản nhân năng lực thượng nhưng ra thế cũng còn hành, quan trọng nhất chính là, trong lòng ta chính là chưa bao giờ từng có khác người nào. An giờ dê ý có điều chỉ nói, ánh mắt thoạt nhìn thế nhưng còn rất thành khẩn. Mạnh Vãn ngửi tựa hồ lại nồng đậm một ít tin tức tố, thật đúng là nổi lên một tia do dự, nhưng nhìn hảo cảm độ duy trì ở hơn 30 không sao động tiến độ điều, à, gia hỏa này lừa nàng đâu. Nàng thân thể trước huynh, chóp mũi cơ hồ muốn đụng tới đối phương, cùng An giờ dê trong mắt chính mình đối diện, cảm thụ được kia chợt căng chặt lại thả lỏng lại thân thể, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói không chút để ý đều phải tràn ra tới. Kia không được. Ta thâm ái Ivan Di chắc tiên sinh đâu. Nói xong liền lui về, mắt nhìn phía trước treo chọc nói, có lẽ ngươi có thể chờ ta ly hôn. Cưỡng chế hôn nhân chỉ cần cầu kết hôn ít nhất muốn 1 năm, lúc sau là có thể ly hôn, bất quá ly hôn người không quá nhiều, bởi vì nếu hai người đã hoàn toàn đánh dấu, như vậy đương muốn lại tiến vào tiếp theo đoạn hôn nhân nói, liền đều yêu cầu đi bệnh viện tẩy đi đánh dấu. Đương nhiên, nếu đệ nhị nhậm đối tượng tinh thần lực cấp bậc cường với cái thứ nhất nói, có thể trực tiếp bao trùm rất đối phương tin tức tố. Loại tình huống này không tẩy cũng đúng. An giờ dê lặng lẽ hô khẩu khí, bình phục hạ vừa mới bởi vì khoảng cách quá gần có chút sao động cảm xúc, nhìn nữ nhân cái hốt trầm giọng hỏi, ngươi sẽ ly hôn? A, không nhất định a. Mạnh Vãn nhìn phía trước càng ngày càng gần phiếm ánh sáng nhạt tinh cầu, đối chiếu khởi khoảng thời gian trước bù lại trung ương tinh cầu hình ảnh, quay đầu lại hỏi, đây là muốn tới đúng không? Bọn họ trung gian đã trải qua vài cái loại nhỏ trung động quá độ, xác thật ngắn lại rất nhiều thời gian, chính là quá độ quá trình Mạnh Vãn cảm thấy có chút khó chịu, vẫn là đến lại tăng lên một chút, rốt cuộc bên người người nam nhân này một chút cảm giác đều không có. Kỳ thật lấy an giờ dê này giá đỉnh xứng cơ giáp tốc độ, kỳ thật sớm một giờ là có thể tới rồi, này vẫn là hắn thả chậm tốc độ kết quả. Đúng vậy, đại khái lại quá 10 phút liền đến đạt tinh cảng an giờ dê cũng không tiếp tục dây dưa vừa mới đề tài, chi kỷ giảng giải khởi trung ương tinh đại thể phân bố. Nơi đó chính là đệ nhất trường quân đội vị trí, yêu cầu đề cử người nói có thể liên hệ ta lấy Mạnh Vãn tư chất, tiến vào đệ nhất trường quân đội cứng nhắc điều kiện đã đạt tới. Mà nếu không phải trung ương tinh hệ vùng này trường học khảo nhập học sinh, đệ nhất trường quân đội đều yêu cầu này có hai gã bổn tinh hệ cư dân thư đề cử. Hảo. Mạnh Vãn cũng không cự tuyệt, rốt cuộc lúc này còn không có nhìn thấy nam chủ, không biết đối phương hay không nguyện ý giúp nàng tìm đề cử người, nhiều lựa chọn cũng không tồi. Hai người thực mau đến cảng, nhìn phía trước một mảnh lớn lớn bé bé phi hành khí, Mạnh Vãn còn tưởng rằng muốn bài thật lâu đội, nhưng không nghĩ tới An Dở Dê điều khiển cơ giáp, trực tiếp từ một khác sườn nhập khẩu bay đi vào. Mạnh Vãn lúc này mới nhớ tới, vì cổ vũ dân chúng tích cực tổng quân ra tiền tuyến, đối quân nhân là có không ít ưu đãi chính sách, mà làm chiến công nhiều không đếm được tuổi trẻ nhất thiếu tướng, loại này chính sách nghiêng hẳn là càng nhiều. Ra cảng, Mạnh Vãn lập tức gặp được trước mặt nhất phồn hoa thành thị, phảng phất đặt mình trong với khoa học viễn tưởng điện ảnh chung giống nhau, hình thù kỳ quái cao lầu san sát, phương tiện giao thông đều ở cao hơn mặt đất quỹ đạo đi trước, mặt đất chỉ dùng tới cung người cùng sùng vật đi bộ, bất quá trên đường người đi đường nhưng thật ra không nhiều lắm. Mạnh Vãn biết, đại bộ phận người không công tác thời điểm, đều ở mạng thực tế ảo chung tiến hành các loại giải trí, chỉ có đương lượng vận động không đủ thời điểm, mới có thể dựa theo trí nào nhắc nhở ra ngoài rèn luyện. Nói ra thật xấu hổ, xuyên tới lâu như vậy, nàng còn không có tiến vào quá trong truyền thuyết thế giới thực tế ảo đâu, rốt cuộc nàng trí nào không phải mới Nhật Bản, cũng không có tiền mua khoang thực tế ảo mũ thực tế ảo này đó, phía trước vé tàu cũng là thấp kém nhất, khoang thuyền không có phối trí này đó. Mạnh Vãn một đường ôm thưởng thức ánh mắt nhìn này kỳ huyễn thành thị. An Dở Dê cũng phối hợp thả chậm tốc độ, cũng hướng tầng lầu tương đối thấp một ít khu biệt thự bay đi. Thẳng đến đi tới một chỗ nhìn đi lên không giống tinh tế thời đại lưu hành khái niệm thức kiến trúc, ngược lại giống kiếp trước cổ điển Âu thức phong cách biệt thự trước cửa. Không chờ Mạnh Vãn cấp nam chủ phát tin tức, An Dở Dê khống chế được cơ giáp ấn xuống môn góc trên bên phải một chỗ nhô lên, cũng mở ra cơ giáp đối ngoại phát ra tiếng khí, An Dở Dê Simon tới chơi. Nói tựa hồ là nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, còn có Mạnh Vãn tiểu thư. Tiếp theo xoay người lại đối Mạnh Vãn nói, như vậy có lẽ càng mau, đúng rồi, hôm nay là nghỉ ngơi ngày đâu, nói không chừng Ivan liền ở nhà, thế nào, khẩn trương không? Khẩn trương, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là đi ra ngoài. Mạnh Vãn đẩy đẩy không chút sức mẻ cơ giáp cửa khoang, lại nhìn hai người lược hiện chặt chẽ dáng ngồi. An Dở Dê hử cười một tiếng, gạt người, ngươi tin tức tố nói cho ta, ngươi thực bình tĩnh. Tiếp theo không biết cấp cơ giáp hạ cái gì mệnh lệnh, này đài nhân hình cơ giáp hai chân bị thu trở về. Tầm nhìn lập tức hạ thấp, sau đó Mạnh Vãn bên hông căng thẳng, dây tiếp theo liền đứng ở trên mặt đất. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết ta cơ giáp không có phó giá, ngươi đoán Ivan tưởng không nghĩ tới chúng ta, tư thế. Mạnh Vãn rơi xuống đất sau đi phía trước đi một bước, rời đi đối phương hoàn ở bên hông tay, đón đối phương hài hước ánh mắt, lộ ra một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình, hắn không ngại, không phải sao. An Dở Dê lúc này nhưng thật ra có chút kinh ngạc, rốt cuộc Ivan cùng Dư Mạn Tâm cũng chính là hắn vị kia tẩu tử sự. Ngoài vòng người rất ít có biết đến, chẳng lẽ là Ivan bên người nhắc nhở nàng. Hắn còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, trước mắt môn liền mở ra. Cầm đầu chính là một vị có thâm tử sắc đôi mắt khí chất lạnh lùng nam nhân, bất đồng với An Dở Dê tóc ngắn, hắn có nửa lớn lên màu sáng tóc, cũng về phía sau trải lên, lộ ra một trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Mạnh Vãn biết, vị này chính là nàng sắp kết hôn đối tượng, Ivan Zichat. Hải, Ivan, đã lâu không thấy à, lúc này ngươi nhưng đến cảm tạ ta. Bằng không ngươi sợ là muốn tổn thất không ít tài sản. A An Dở Dê không màng đối phương nhìn thấy hắn hát sắc mặt, cười đánh lên tiếp đón. Không ai có thể ở xảo trá Di Chát gia tộc sau có thể toàn thân mà lui thực, hiển nhiên Ivan cũng không tán thành An Dở Dê nói, tỏ vẻ không có hắn, chính mình giống nhau sẽ không có cái gì tổn thất. Ngươi thật đúng là vô tình à, nói vậy, A Vãn khả năng sẽ chịu thương tổn. A An Dở Dê không chút nào che giấu chính mình châm ngòi ngựa khí, thậm chí còn sửa lại đối Mạnh Vãn xưng hô. Lúc này Ivan mới thuận thế nhìn về phía Mạnh Vãn, nhìn đối phương cùng người nọ giống nhau phương đông diện mạo, hòa hoãn hạ sắc mặt nói, đi vào trước nói đi. Mạnh Vãn cảm thụ được này hai người trên người dương cung bạt kiếm không khí, nhấp môi đối Ivan cười cười, chưa nói cái gì, sau đó đối An Dở Dê gật gật đầu, chuẩn bị đi vào này trang viên giống nhau đại nơi. Từ từ, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Đối với An Dở Dê, Ivan một lần nữa treo lên mặt lạnh, ta còn có việc, liền không chiêu đãi ngươi. Tầm mắt đảo qua kia đài cơ giáp chế tạo đại sư Quỳnh Sâm Kim nhất đắc ý tác phẩm, nghe nói này chiếc cơ giáp vì trang bị càng nhiều vũ khí, từ bỏ phó giá thiết kế. Hắn rũ xuống đôi mắt, xoay người đi vào bên trong cánh cửa, cũng phân phó một bên quản gia đóng cửa. Chương 79 hiệp nghị. Bên trong cánh cửa phong cách cũng là phục cổ phong, đi thông chủ kiến trúc bên đường loại hai bài kêu không nổi danh tự cây cao to, mặt đường là mạnh vãn quen thuộc đá phiến phô liền, này thượng vẫn chưa trang bị tinh tế thời đại lưu hành truyền tống bánh xích. Mạnh vãn thấy đối phương cũng không có phải cho nàng giới thiệu ý tứ, liền chính mình tùy ý đánh giá một chút, rốt cuộc về sau cũng coi như là muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, không biết có thể hay không đem tường nội một tảng lớn mặt cỏ dùng để loại đồ vật. Nàng nhìn ước chừng có 4 cái sân bóng đại, lại trống trải chỉ có lùn lục địa phương cảm thấy thập phần lãng phí. Một đường đi đến đại sảnh, trừ bỏ an bảo hệ thống ngoại, Mạnh Vãn nhìn thấy công nghệ cao vật phẩm đều không nhiều lắm, xem ra Ivan thật sự thực thích Lam Tinh thời đại Âu thức phong cách. Đi trước thư phòng đi, Ivan đối một bên Mạnh Vãn nói. Không vội với nhất thời đi, ta tưởng ăn trước cơm chiều, có thể chứ? Mạnh Vãn mặt ngoài ôn thanh nói, trong lòng lại thầm mắng cầu nam nhân, nàng ở cơ giáp thượng liền phát tin tức nói sự tình hôm nay. Thuận tiện còn huyền chuyển tỏ vẻ chính mình còn chưa ăn cơm. Nàng liên buổi sáng uống lên một ít dinh dưỡng dịch, giữa trưa cũng chưa uống, rốt cuộc nguyên chủ khả năng mua cũng là thứ phẩm, hương vị thập phần một lời khó nói hết, nghĩ buổi tối vừa lúc ở nam chủ bên này dùng cơm, cũng liền vẫn luôn nhận đói đến bây giờ. Kết quả xem ra đối phương vẫn chưa để ở trong lòng, Mạnh Vãn đối này ấn tượng phân lại giảm xuống một đợt. Đương nhiên, nhìn đối phương kia nhiều nhất mười mấy tiếng độ điều, xem ra Ivan đối nàng ấn tượng cũng không thật tốt. Rốt cuộc An Dở Dê mới gặp đều có hơn 20 hảo cảm, tách ra thời điểm tiến độ điều đều mau 40. Hảo, Ba Lạc ngươi đi an bài một chút, Ivan đối quản gia phân phó nói. Tốt, tiên sinh Ba Lạc vị này trung niên nam quản gia theo tiếng sau, mới hỏi Mạnh Vãn nói, Mạnh tiểu thư thích đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây, trong nhà hai loại đầu bếp đều có. Vị này quản sự thái độ đảo còn tính hảo, không tiêu ngạo không xiểm định, ít nhất so Mạnh Vãn mới vừa tiến phòng khách đụng tới hai vị hầu gái hảo đến nhiều. Các nàng tuy rằng không có minh biểu hiện ra ác ý, nhưng Mạnh Vãn kiểu gì sức quan sát, dễ dàng là có thể cảm giác đến đối phương trên người ngạo mạn cùng đối chính mình xem thường. Bất quá quản gia đối chính mình xưng hô cũng rất có ý tứ. Mạnh Vãn cũng không câu thúc, thoải mái hào phóng dẫn theo yêu cầu, đồ ăn Trung Quốc liền hảo, tốt nhất làm điểm mang canh đồ vật, khẩu vị thanh đạm một chút. Không biết nơi này cũng không có hoành thánh linh tinh, nhiều như vậy thiên dạ dày chưa đi đến quá cái gì đồ ăn, uống trước điểm nhiệt canh tương đối hảo. Hơn nữa lưu đồ sau khi kết thúc ăn chút tiên hương tiểu hành thánh nhất thoải mái. Nhìn quản gia đi xuống chuẩn bị thân ảnh, Mạnh Vãn nhìn mắt đứng ở một bên không nói lời nào Ivan, thử thăm dò nói, không biết bữa tối yêu cầu chuẩn bị bao lâu, nếu thời gian lớn lên lời nói, đi trước thư phòng nói sự tình cũng đúng. Thực mau Ivan tựa hồ cảm thấy không đủ chuẩn xác, lại bổ sung nói, không đến 5 phút. Hảo, chúng ta đây đi bàn ăn nơi đó ngồi đi. Ân. Mạnh Vãn chính mình đem chính mình an bài hảo. Cũng mang lên Ivan cùng chính mình cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm, may mắn nơi này cách cục bố trí cũng thực phục cổ, Mạnh Vãn dễ dàng liền tìm tới rồi dùng cơm địa phương. Mắt thấy đối phương ngồi ở chỗ kia lại là một bộ cao lãnh không nói lời nào tư thái, Mạnh Vãn liền chính mình cờ lực mở trên cổ tay trí não, giành giật từng giây khai lần tốc tiếp tục học tập các loại video chương trình học. Mới vừa soát xong một cái giảng thuật huyền lý luận video, liền thấy quản gia lãnh một đội lớn lên tương tự, hẳn là người nhân bản tạo người phục vụ nhân viên lại đây thượng đồ ăn. Nghe mùi hương Mạnh Vãn liền buông xuống một nửa tâm, xem ra tinh tế thời đại ăn uống ngành sản xuất vẫn chưa lui bước sao, thấy Ivan động một chén rượu, Mạnh Vãn liền tự giác rôi tay thịnh một chén cùng loại với cả chua trứng gà canh phẩm. Nô, hương vị thực không tồi, xem ra về sau không cần vì đồ ăn phát sầu. Ba Lạc quản gia vừa mới chuẩn bị nhỏ giọng cấp Mạnh Vãn biểu thị một chút chiếc đũa cách dùng, rốt cuộc xa xôi rác rưởi tinh là không quá khả năng ăn bình thường đồ ăn, đại bộ phận người đều là dựa vào dinh dưỡng dịch độ nhật. Nhưng nhìn Mạnh Vãn lấy chiếc đũa động tác, từ lúc bắt đầu không thói quen đến thành thạo kẹp lên một khối nộn đậu hủ, chỉ dùng mười mấy giây thời gian, hắn dừng một chút liền lui về. Ba Lạc còn chú ý tới, vị này Mạnh tiểu thư cũng không có những cái đó xóm nghèo nhân sĩ sơ đến thấp thỏm lo âu, thậm chí cho người ta một loại thực thông dong cảm giác. Hơn nữa, hắn nhìn trên bàn một nam một nữ dùng cơm tư thái. Tuy rằng Mạnh tiểu thư dùng cơm lễ nghi cùng tiên sinh so sánh với cũng không tiêu chuẩn, lại vẫn như cũ là cảnh đẹp ý vui. Trực giác nói cho Ba Lạc, vị này Mạnh tiểu thư không phải bọn họ cho rằng không đúng tí nào gần dựa vào may mắn, sắp trở thành chấp chính quan phu nhân xóm nghèo nữ hài, hắn có chút may mắn chính mình không có biểu hiện ra không tốt thái độ. Phải biết rằng, làm bên người hầu hạ tiên sinh người, Ba Lạc đương nhiên biết tiên sinh cùng Dư tiểu thư sự tình, thậm chí so khác người hầu hiểu biết càng nhiều, nhưng hắn vẫn chưa giống khác người hầu giống nhau, vì vị kia Dư tiểu thư bất bình. Làm xem mặt đoán ý công phu nhất lưu người, hắn nhưng không cho rằng Dư tiểu thư thật sự giống biểu hiện ra ngoài giống nhau thuần khiết không tì vết. Mạnh Vãn làm bộ không phát hiện vị kia quản gia mịt mờ ánh mắt, hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, làm chính mình dán sát đến từ rác rưởi tinh nhân thiết, sau đó cũng mặc kệ trên bàn cơm trầm mặc không khí, lo chính mình hưởng thụ khởi mỹ thực. Thư phòng vị trí ở lầu 3, là một gian vừa tiến vào cửa thang lầu liền yêu cầu nghiệm chứng tin tức địa phương, cần phải có quyền hạn mới có thể tiến vào, nơi này có hai loại quyền hạn, một cái là làm chủ nhân, một loại là làm khách nhân. Thực hiện nhiên Ivan cũng chưa cho nàng khai thông thư phòng chủ nhân quyền hạn, Mạnh Vãn mở ra chính mình trí não tra xét, nàng quyền hạn chung không có bao gồm thư phòng cùng với hàng phía sau một gian thật huấn thất. Bất quá Mạnh Vãn cũng có thể lý giải, hai người tuy rằng nói là xứng đôi độ 100%, nhưng kỳ thật cũng không cho nhau tín nhiệm, làm chấp chính quan. Trong thư phòng mặt khẳng định có rất nhiều liên bang cơ mật, kia gian thật huấn thất hẳn là cũng là Ivan thường dùng, bên trong khẳng định tồn trữ hắn các hạng thân thể số liệu. Đi vào thư phòng lại là một cánh cửa cấm, Mạnh Vãn nhìn Ivan lâm thời cho nàng khai quyền hạn, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng trong, che chắn môn tự động khép lại. Thư phòng chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận nhìn qua là Ivan ngày thường làm công địa phương, có một tầng năng lượng cái chắn chống đỡ thấy không rõ bên trong, một khác bộ phận phía trước phóng bàn ghế, mặt sau là từng hàng kệ sách, mặt trên bãi rất nhiều giấy chất thư tịch. Hai người ngồi ở tương đối hai chương ghế trên. Trước nói chuyện hôn lễ sự tình đi, ta gần nhất sự tình rất nhiều, hôn lễ nói hết thể giản lược đi, thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi, một hồi đi cục dân chính lãnh chứng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta không ý kiến. Nhưng lúc sau Mạnh Vãn mới biết được, nay cậu nam nhân theo như lời giản lược, cũng chỉ là xả cái chứng, mặt khác đều không có. Hảo, mặt khác chính là ta trước mắt không tính toán muốn hài tử. Cho nên chỉ làm lâm thời đánh dấu Ivan nhìn liếc mắt một cái Mạnh Vãn sau cổ chỗ, dừng một chút bổ sung nói, trở về sau lại quyết định muốn hay không hoàn toàn đánh dấu. Mạnh Vãn trong lòng hơi đùa, gia hỏa này là tính toán vì Bạch Nguyệt Quang thủ thân như ngọc. Lâm thời đánh dấu chính là sau này cổ tuyến thể trung rót vào tin tức tố, có thể ngắn ngủi tạo thành hai người tin tức tố giao hòa biểu hiện giả dối, hoàn toàn đánh dấu còn lại là thâm nhập mà tiến hành nào đó vận động. Bất quá! Mạnh Vãn nhìn đối phương vẫn luôn vẫn duy trì cùng chính mình xa hơn một chút khoảng cách, không biết Ivan có thể hay không nhịn được. Rốt cuộc 100% xứng đôi độ, hơi chút gần một chút liền sẽ bị đối phương tin tức tố hấp dẫn, nàng chính mình tinh thần lực như vậy cao, tự chủ không nói, nhưng hơi một tới gần cũng sẽ bị đối phương trên người, cái loại này lạnh lẽo tuyết tùng tin tức tố khiến cho chú ý. Hơn nữa đánh dấu bạn lữ tựa hồ là ản phạ bản năng, có thể thông qua này cử xử giao hai bên bảo trì vững vàng cảm xúc, đối ản phạ trợ giúp kỳ thật lớn hơn nữa. Rốt cuộc bọn họ càng dễ dàng cảm xúc phập phồng. Mạnh Vãn bay nhanh cân nhắc một chút lợi và hại, tuy rằng cảm thấy như vậy đối chính mình tới nói, giống như cũng không có gì không tốt, nhưng vẫn là có chút khó chịu, nhìn chính mình trên cổ tay trí não, giữa mày vừa động ngự khí ôn nhu nói. Ta đồng ý, trên thực tế ta cũng là như vậy tính toán. Ivan Di chắc trong lòng cười nhạt, không cho là đúng, cảm thấy đối phương bất quá là ở cường căng, rốt cuộc đối Mạnh Vãn tới nói, trước mắt phồn hoa là đối phương phía trước nhìn thấy nhưng không với tới được. Nhưng vẫn là tượng trưng tính đầu lấy ánh mắt, ý bảo tiếp tục nói. Mạnh Vãn điều chỉnh một chút biểu tình, làm chính mình nhìn qua giống một cái yêu thầm lại cầu mà không được nữ nhân, một tay nhẹ nhàng xoa trên cổ tay trí não. Kỳ thật ta vốn dĩ không tính toán nói, nhưng ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể lý giải tâm tình của ta. Đối thượng Ivan lược hiện không kiên nhận ánh mắt, Mạnh Vãn khỏe miệng lặng lẽ câu hạ nói. Ta và ngươi giống nhau, đều sớm đã trong lòng có người, hắn là ta sinh mệnh một bó quang, chiếu sáng ta tối tâm nhân sinh. Ta tâm sớm đã cho hắn, tuy rằng ta và ngươi, nhưng rốt cuộc không trường, cửu không phải sao. Ivan nghe xong nửa câu đầu trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng đối phương là ở đối hắn biểu đạt bất mãn, nhưng nghe mặt sau mạc danh lại cảm thấy chính mình trên đầu nhiều nào đó nhan sắc, bất chấp hỏi nàng là từ đâu biết được mạn tâm sự, trước quan tâm hạ chính mình nhan sắc. Là ai? Chẳng lẽ là An Dở Dê tên kia? Mạnh Vãn một bộ ngượng ngùng biểu tình, sau đó mang theo một tia khoe ra ngữ khí, thúc tử vân thủ tịch A. Hắn thật sự thật là lợi hại, nghiên cứu khoa học lợi hại lớn lên đẹp lại còn có thực thiện lương. Thúc Tử Vân là viện khoa học thủ tịch nghiên cứu viên, còn chưa tốt nghiệp thời điểm liền độc lập hoàn thành nhiều hạng mục, nói hắn nghiên cứu khoa học thậm chí diện mạo hảo Ivan có thể lý giải, nhưng, thiện lương. Ngươi sợ là không biết vị này chính là có thể làm ngục giam những cái đó trọng hình phạm, nhắc tới là biến sắc nhân vật. Mạnh Vãn tiếp tục một bộ lâm vào tình yêu bộ dáng, ngốc niết thổi phồng, đúng vậy. Có thể cho chúng ta này đó ở rác rưởi tinh người trên hiến cho trí não, hắn nhất định là một cái nội tâm thực mềm mại người. A. Ivan liếc liếc mắt một cái nàng trên cổ tay đã bị đào thải trí nao kiểu dáng, thứ này trừ bỏ rác rưởi tinh, địa phương khác tặng không đều căn bản không ai muốn. Mạnh Vãn trực giác đối phương đã tin, mới nói ra bản thân ý tưởng. Ivan tiên sinh, nếu chúng ta đều bất mãn đoạn hôn nhân này, kia một năm sau liền ly hôn đi, bất quá này một năm nội vì chúng ta lẫn nhau hảo, bên ngoài vẫn là yêu cầu duy trì một chút ân ái biểu hiện giả dối. Rốt cuộc làm chấp chính quan tổng không thể công nhiên cãi lời pháp điển. Mà nàng chính mình, còn lại là không nghĩ bởi vậy bị người cười nhạo, vả mặt cũng thực phiền toái hảo đi. Ly hôn. Ngươi nguyện ý. Mạnh Vãn nhìn đối phương một bộ kinh ngạc biểu tình, thằng ngãi này chẳng lẽ thật cho rằng chính mình sẽ bám lấy hắn không buông tay. Đương nhiên, rốt cuộc ta có yêu thích người, ly hôn sau nói không chừng có thể cách hắn gần một chút đâu. Ivan nhấp nhấp môi, che giấu trụ chính mình muốn gợi lên khoẻ miệng, hảo, vậy như vậy định rồi, một năm sau liền ly hôn. Ân, tới, ngươi nhìn xem, đây là ta định ra hiệp nghị, không thành vấn đề nói ký tên là được. Mạnh Vãn đem phía trước viết tốt hiệp nghị phát đến Ivan trí nào thượng. Ivan này sẽ mới cảm giác được, Mạnh Vãn đối hắn tựa hồ thật sự không chút nào lưu luyến, này hiệp nghị chuẩn bị còn rất nghiêm cẩn, bất quá. Ngươi muốn đi đệ nhất trường quân đội. Đối. Ta giúp ngươi đề cử không có vấn đề, nhưng là, nó đối tân sinh thấp nhất yêu cầu là tinh thần lực cùng thể chất ít nhất đều phải ở B cấp trở lên, cơ giáp tương quan chuyên nghiệp càng là thấp nhất đều phải A cấp. Ngươi. Ta tinh thần lực SSS, thể chất hẳn là có B. Mạnh Vãn cười tủm tỉm nghĩ quả nhiên đối phương không để ý kia ngẩng cao học phí, còn nguyện ý cho nàng mỗi tháng 10 vạn tinh tệ diễn xuất phí, kỳ thật nàng là làm tốt bị chém giới chuẩn bị. Ân. Làm hợp tác đồng bọn nói cậu nam chủ cũng không tệ lắm. Ivan vẻ mặt ngốc nghe xong, hơi há mồm tựa hồ là muốn nói cái gì. Mạnh Vãn lại đem phía trước đối An Giờ Dê giải thích một lần nữa đối Ivan nói một lần, cuối cùng nói, không tin nói, chúng ta đi chắc một chút, ta nhìn đến huấn luyện quán liền ở phía sau. Rời đi thư phòng sau, này nam nhân vẫn là không nhịn xuống làm bộ lơ đãng hỏi Mạnh Vãn, ta cùng, chuyện của nàng, là An Giờ Dê ca ngươi nói. Mạnh Vãn đứng dậy cười mà không nói. Huấn luyện trong quán. Ivan tùy ý mở ra một gian phòng huấn luyện, cùng quản gia cùng nhau nhìn trước mắt màn hình thượng con số vẫn luôn bay nhanh bay lên. Mạnh Vãn rửa theo trong trí nhớ phương pháp, dùng tinh thần lực bắt giữ trước mắt trôi nổi màu trắng hạt, thu hoạch hạt càng nhiều, tinh thần lực càng cao. Bởi vì nàng tinh thần lực có thể ngoại phóng còn thực ngưng thật, cho nên không cần giống người khác giống nhau từng viên bắt giữ, mà là một vong vong vớt. Chờ thoáng nhìn màn hình thượng con số đạt tới SSS khi, mới làm ra một bộ mỏi mệt bộ dáng dừng lại. Bất quá nàng kỳ thật còn có không ít dư lực. Xem ra chính mình tinh thần lực cấp bậc sát thật không ngừng SSS. Thế nào, ta không lừa ngươi đi. Ivan lúc này đã che giấu ở chính mình biểu tình, khó được nhiều lời vài câu, ngươi rất lợi hại, SSS tinh thần lực cơ hồ có thể lựa chọn bất luận cái gì chuyên nghiệp, ngươi lại chắc một chiếc. Mạnh Vãn gật gật đầu đứng ở một cái chung quanh tràn ngập từng cụm, giống bọt biển giống nhau thật nhỏ trụ thể dụng cụ chung, đứng vững sau phát hiện này đó trụ thể bắt đầu trở nên cứng cỏi, cũng đem thân thể của nàng vây khốn. Nàng biết đợi lát nữa chính mình tránh thoát chúng nó sử dụng lực đạo, liền quyết định chính mình thể chất cấp bậc. Lúc này Mạnh Vãn liền không có lại lưu dư lực, dùng sức tránh thoát này đó trụ thể, bởi vì nàng cũng muốn biết chính mình hiện tại thể chất tới nhiều ít. A cấp Ivan ngữ khí hơi có chút gian nan. Mạnh Vãn trong lòng vui vẻ, quả nhiên không cô phụ nàng tiêu phí như vậy nhiều tích phân, có lẽ lại nỗ lực một chút, phối hợp ở phòng huấn luyện làm chút rèn luyện, thực mau là có thể đến S cấp. Rốt cuộc thể chất tăng lên có thể so tinh thần lực muốn dễ dàng. Mặc dù nàng ở trong một tháng thể chất đạt tới S, cũng sẽ không nhiều dẫn nhân chú mục. Từ phòng huấn luyện ra tới, hai người liền rất tùy ý đi cục dân chính lãnh chứng, thuận tiện Mạnh Vãn còn đổi mới một chút chính mình cấp bậc tin tức, nhìn cho bọn hắn xử lý đăng ký nhân viên công tác biến hóa thái độ. Mạnh Vãn nghĩ, quả nhiên, ở thực lực trước mặt, nhưng cái đó ra thế thượng hồng câu bị suy yếu không ít. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc tinh tế hoàn cảnh cũng không an toàn, mọi người sùng bái cường giả thực bình thường, đây cũng là ở không những thù hoàn cảnh hạ. Rất ít có người giấu giếm chính mình cấp bậc nguyên nhân. Chờ Mạnh Vãn lại trở lại biệt thự khi, liền cảm giác được đám người hầu rõ ràng cung kính không ít thái độ, đại gia tin tức đều thực linh thông sao, không uổng công nàng chắc tinh thần lực thời điểm cố ý tìm lý do làm quản gia đi cùng. Chương 80 đánh dấu. Trong nhà phòng ngủ đều ở lầu 2, Mạnh Vãn đi theo Ivan đi vào hắn phòng, cũng chính là phòng ngủ chính. Mạnh Vãn nhìn dựa tường vị trí có một phiến môn, hẳn là đi thông cách vách kia gian phòng ngủ, nàng chỉ vào bên kia nói: ta trụ cách vách kia gian đi, bất quá ta về phòng phải trải qua ngươi nơi này. Ngủ một gian phòng, tin tức tố giao hội ở bên nhau, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa có quyền hạn tiến vào lầu 2 cũng chỉ có quản gia, bất quá hắn hẳn là không có này đó phòng ngủ quyền hạn. Hơn nữa ngày thường thanh khiết nói, phòng tự mang an bảo hệ thống là có thể hoàn mỹ giải quyết, tinh tế thời đại, chính là phương tiện. An giờ dê sửng sốt, ẩn ẩn cảm thấy này hẳn là chính mình lời nói đi, nhìn Mạnh Vãn nóng lòng muốn thử đẩy ra cửa hông, mới ứng tiếng nói, hảo, hiện tại lầu 2 quyền hạn chỉ đối hai chúng ta mở ra. Còn có, mấy ngày nay ngươi làm quen một chút nơi này, ta tính toán tuần sau nghỉ ngơi ngày thời điểm khai yến, mời đại gia tới trong nhà làm khách, các ngươi cũng cho nhau nhận thức hạ. Vậy ngươi danh sách trước phát ta một phần, ta hảo trước tiên làm chút chuẩn bị đừng đến lúc đó nhận không ra ai là ai, vậy xấu hổ. Rốt cuộc tại đây một năm nàng vẫn là phải hảo hảo làm chấp chính quan phu nhân. Ivan tìm ra trước kia yến hội danh sách chia Mạnh Vãn, đi theo nàng cùng nhau đến cách vách phòng tham quan, nhìn thấy trong một góc khoang thực tế ảo sau nói. Ngươi trí não có thể thay đổi, loại này kích cỡ trí não cũng chưa biện pháp liên tiếp tính võng. Mạnh Vãn đem tầm mắt cũng từ khoang thực tế ảo thượng thu hồi, nhìn phía Ivan, chớp chớp mắt biến tướng thúc giục nói, chờ ngươi đem tháng này tiền lương cho ta, ta lại mua thân. Ivan giữa mày hơi tần, nói, ta nhớ rõ phía trước cũng có chuyển cho ngươi 10 vạn, ngươi, nhanh như vậy liền dùng xong rồi này hơn phân nửa tháng vẫn luôn ở trên tinh hạm, cũng không gì đồ vật muốn mua đi. Mạnh Vãn nhớ tới vị kia yên tâm thoải mái thu nàng 9 vạn tinh tệ trợ lý, hơi hơi câu môi, sau đó ánh mắt tự nhiên toát ra kinh ngạc, ngươi không biết sao, ta lúc ấy chỉ để lại 1 vạn, dư lại đều chuyển cấp Juliana. Juliana, đúng rồi, nàng lúc ấy cho ta chuyển tiền thời điểm quá ngạ mạn, lời trong lời ngoài là ngươi chướng mắt ta. Còn nói ngươi thích nàng như vậy, ta khí bất quá mới, không nghĩ tới nàng thế nhưng không cùng ngươi nói sao. Mạnh Vãn vừa nói một bên đem chuyển khoản ký lục triển lãm ra tới cho nam nhân nhìn, đương nhiên mặt trên nói 7 phần thật 3 phần giả đi. Nghe kia càng ngày càng lạnh tuyết tùng hơi thở, Mạnh Vãn lại cấp thêm một phen hỏa, nhẹ xách một tiếng, ta cảm thấy đi, tuyển trợ lý sao, trung thành bổn phận vẫn là tương đối quan trọng, ngươi này ánh mắt, ai? Ivan bản chất là một cái tương đối ngạo mạn tính tình, bị người như vậy hoài nghi năng lực. Lại giận chó đánh mèo trợ lý vài phần, hít một hơi thật sâu, ở trí não thượng thao tác sau khi, mới đối Mạnh Vãn nói. Nàng đã không phải ta trợ lý, mặt khác, ta vừa mới cho ngươi xoay 20 vạn tinh tệ, ngươi cảm thấy có yêu cầu đồ vật, chính mình đi mua là được. Mạnh Vãn nhìn ngạch trống thượng một chuỗi linh, cười tủm tỉm gật gật đầu, hảo, cảm ơn. Ân, ta về phòng. Nhìn nam nhân làm như có chút chật vật thân ảnh, Mạnh Vãn nghĩ hắn vừa mới thở sâu động tác, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Hơn nữa tựa hồ tiến độ điều chính là ở hắn hút khí thời điểm bay lên. Chẳng lẽ tin tức tố còn có thể ra tốc hảo cảm độ tăng lên. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ có chút đạo lý à, rốt cuộc thứ này có thể làm cho bọn họ cho nhau hấp dẫn. Kia một hồi đi thử thử đi. Mạnh Vãn ở trong phòng tắm hưởng thụ một phen không cần chính mình động thủ tắm rửa, vừa lòng mặc vào áo tắm dài, cũng kín mít hệ hảo đai lưng, lúc này mới từ cả phòng trà hương chung đi ra ngoài. Thung thùng. Mời vào. Cảm giác này phiến cửa hông cách âm không tốt lắm à, đối phương thanh âm nàng nghe được còn rất rõ ràng, hơn nữa này phiến môn hai bên đều có thể mở ra, thả không có thiết an toàn khóa, có thể làm hai bên tùy ý xuất nhập. Mạnh Vãn cảm thấy này hai gian phòng ngủ thiết kế, khả năng tham khảo làm tinh mỗi nhất thời kỳ quý tộc phòng ngủ chính, nó chính là nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân từng người một gian phòng, hai bên đã là nhất thể lại cho nhau độc lập. Ivan còn chưa ngẩng đầu liền trước ngửi được một cổ tươi mát trà hương, hắn căng chặt thân thể đóng cửa trí não màn hình. Từ ghế trên đứng lên, nhìn Mạnh Vãn nói. Làm sao vậy? Mạnh Vãn nhìn thoáng qua đối phương cũng là ăn mặc đứng đứng đắn đắn cùng khoản áo ngủ, hơi mang đáng tiếc ở trong lòng lắc đầu. Rốt cuộc nguyên tắc chung chính là miêu tả không ít nam chủ dáng người bề ngoài có bao nhiêu hảo. Nàng mỉm cười nhắc nhở, ngươi đã quên sao? Đêm nay, theo lý thuyết là tân hôn đêm sao cho nên có phải hay không đến tiến hành hạ đánh dấu? Ivan từng bước một chậm rãi tiếp cận Mạnh Vãn, thâm tử sắc đôi mắt theo tới gần càng ngày càng thâm. Rốt cuộc sắp tới đêm có thân thể tiếp xúc thời điểm dừng lại. Không quên. Bằng không hắn cũng sẽ không ngồi ở ghế trên xem một ít không như vậy quan trọng văn kiện. Rốt cuộc công tác ở trong thư phòng đã giải quyết, phòng ngủ vẫn luôn là hắn dùng để ngủ địa phương. Mạnh Vãn ánh mắt hơi lóe, ý tứ này là nếu nàng không lại đây, lại chờ một chút này cậu nam nhân liền sẽ đi nàng phòng lâu. Nàng hơi hơi ngửa đầu, nhìn nam nhân tay chậm rãi tới gần nàng bên gáy, đối phương tin tức tố lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay độ ấm nhưng thật ra trước người. Mạnh Vãn chịu đựng bởi vì nhược điểm bị người đè lại mà nổi lên không khỏe, thúc giục nói. Nhanh lên. Kia tay hơi hơi một đốn, Ivan nhìn trước mắt chỉ dùng sườn mặt đối với hắn nữ nhân, phần cổ trắng nón mà nhu mỹ đường cong thu hết đáy mắt. Hắn đè nén xuống điên cuồng kêu gào bản năng, cũng không vô nghĩa, đem vướng bận sợi tóc bắt đến một bên, này động tác thật không tính là mềm nhẹ, ngược lại mang theo vài phần vội vàng, sau đó cúi đầu, môi tới gần kia mùi hương nhất nồng đậm địa phương. Mạnh Vãn cảm giác được sợi tóc từ bên thai cọ quá. Cố định trụ nàng lòng bàn tay phối hợp kia càng thêm gần hô hấp, làm nàng tim đập có chút gia tốc, thực mau sau cổ đã bị cứng rắn hàm răng nhẹ nhàng trống, bất quá đối phương tựa hồ có chút chần chờ chút chắc. T. Nàng đang muốn nhìn lại qua đi đã bị đột nhiên cắn, trong nháy mắt đau đớn qua đi nhanh chóng chuyển biến thành tê dại ngứa. Ý. Nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, sợ là muốn chân mềm té ngã trên đất, rốt cuộc nàng thật đúng là không biết này cậu nam nhân có thể hay không tiếp được nàng. Hảo sao? Ân. Hai người chung quanh, Trà Hương cùng Tùng Hương hội tụ thành một vòng lại một vòng tin tức tố xoáy nước, cũng theo hai người tách ra, chậm rãi tiêu tán mở ra. Cảm giác sức lực dần dần khôi phục sau, nàng sửa sang lại một chút hơi hơi rộng mở cổ áo, lui ra phía sau một bước, đối lập tại chỗ hô hấp đồng dạng không xong Ivan khẽ gật đầu cười nói. Ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói xong Mạnh Vãn liền không ở chú ý ánh mắt phức tạp Ivan, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng, nàng phải về phòng xem một chút tiến độ điều. Rốt cuộc nàng vào cửa thời điểm, đều có thể căn cứ Ivan ánh mắt phán đoán đối phương đang làm cái gì, đại khái là ở xử lý công vụ, hơn nữa từ hắn có chút tản mạn biểu tình có thể thấy được, cái này không phải cái gì muốn vào công vụ. Cho nên, lấy Ivan đồng dạng SSS tinh thần lực, khả năng cũng sẽ chú ý tới nàng nhìn về phía hệ thống động tác, một lần hai lần còn hành, nhiều sợ là phải bị hoài nghi, vẫn là trở về xem càng bảo hiểm chút. Hơn nữa nàng còn phải về phòng thử một chút khoang thực tế ảo, thể nghiệm một chút tinh tế nhân dân ham thích thế giới thứ hai. Ivan trơ mắt nhìn đối phương không chút nào lưu luyến đóng cửa lại, trong nháy mắt thậm chí có loại chính mình bị bội tình bạc nghĩa cảm giác, hắn ấn ấn giữa mày tưởng bình phục hạ nỗi lòng, nhưng lòng bàn tay Trà Hương quá mức nồng đậm. Ai? Mạnh Vãn vào cửa sau trước nhìn về phía tiến độ điều, quả nhiên, lâm thời đánh dấu sau, hảo cảm độ lẻn đến 40, không biết lúc sau lại đánh dấu nói có thể hay không cũng có thể gia tăng nhiều như vậy. Lại thuận thế quét mắt tích phân ngạch trống. Còn có 7 vạn nhiều tích phân, phải biết rằng vừa đến thời điểm nàng chính là có mau 9 vạn tích phân, lúc này mới không đến 1 tháng, liền hoa 1 vạn nhiều. Mà nàng hiện tại thậm chí còn không có tiền thu. Mạnh Vãn có chút sốt ruột, rốt cuộc nàng là tính toán tiếp tục tăng lên thể chất, mà thể chất tưởng từ A lên tới S hoặc là càng cao, tiêu phí so với phía trước tăng lên đến A thêm lên còn muốn nhiều. Được đến tin tức tố xác thật có trợ giúp công lược kết luận sau, Mạnh Vãn định định thần liền không hề dối dám. Từ góc hộp y tế chung lấy ra loại nhỏ máy trị liệu, đối thượng bị rảo phá sau cổ chỗ, một trận mát lạnh qua đi, làn da liền bóng loáng như lúc ban đầu. Thế giới này y học dựa vào với siêu cao khoa học kỹ thuật, đã phi thường tiên tiến, Mạnh Vãn cảm khái xem ra chính mình trước thế giới nghiên cứu y thuật ở chỗ này sử dụng không lớn. Bất quá, nơi này y thuật quá mức ỷ lại ngoại tại dụng cụ, nàng tính toán trong chốc lát đi dạo thực tế ảo thương thành thời điểm, mua chút châm cứu dùng kim châm. Vạn nhất bên người không có này đó chữa bệnh dụng cụ cũng có thể cứu cái cấp. Khoang thực tế ảo như là một cái màu trắng mặt trên mang theo không trong suốt mùng tiểu giường. Mạnh Vãn ghi vào chính mình tin tức sau, nằm đi vào còn rất thoải mái, hẳn là cũng là căn cứ nhân thể cơ học thiết kế, bên chân còn có một cái nút có thể mở ra massage trang bị. Mạnh Vãn đương nhiên là mở ra. Đem bên ngoài cái lồng khép lại, xác định khởi động sau, Mạnh Vãn liền cảm giác được chính mình ý thức đi tới một cái chỗ trống không gian. Phía trước nổi lơ lửng từng hàng văn tự, Mạnh Vãn liền biết nơi này là dùng để niết mặt cùng đặt tên. Nàng đầu tiên là tùy cơ mấy cái vong danh, nhưng nhìn ra tới cái gì độc nữ nhân sai người chịu đen tâm, ngạch, nàng yên lặng mà lựa chọn chính mình đưa vào. Nít nàm, trà lệnh. Thông qua sau, chính là niết mặt phân đoạn, Mạnh Vãn cảm thấy nếu là thế giới thứ hai sao, liền không cần thiết đỉnh chính mình mặt, đổi một thân phận tương đối hảo, vì thế chuẩn bị ở chính mình trên mặt tiến hành lần thứ hai gia công. Phải biết rằng nàng họa sĩ vẫn là có thể, nhưng nhìn nặn ra tới công nghiệp mỹ nhân tổng cảm thấy không như vậy tự nhiên. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, linh cơ vừa động từ bỏ nguyên sang, tuyển một cái ở thế giới khác rửa mặt ăn cơm sư huynh dung mạo. Đương nhiên, là tính chuyển bản, rốt cuộc nơi này không cho phép thay đổi giới tính, dáng người cũng chỉ có thể hơi điều. Hơn nữa bởi vì là thế giới thực tế ảo, tin tức tố vô pháp cụ hiện ra tới, cho nên nơi này chỉ có nam nữ hai loại giới tính, cùng bình thường thế giới giống nhau. Sau đó, Mạnh Vãn đem nàng nữ bản sư huynh mặt nạ mang ở trên mặt, đối, nơi này tuy rằng duy trì nét mặt, nhưng sẽ ở giao diện thượng biểu hiện ra đeo mặt nạ, người khác cũng là có thể biết không phải bản nhân. Hết thể ổn thỏa, Mạnh Vãn điểm đánh xác nhận sau, đã bị một trận hạ truy cảm đưa tới một chỗ còn rất xa hoa phòng xếp chung, đồng thời trước mắt hiện lên một mảnh những việc cần chú ý. Mạnh Vãn lúc này mới nhìn đến, cái này phòng xếp là mua sắm đời thứ nhất kỷ niệm bản khoang thực tế ảo khi tặng kèm. Những người khác lần đầu tiên tiến vào thế giới thực tế ảo gia viên chính là phổ thông thông phòng đơn. Ân, không hổ là nam chủ, trong nhà để đó không dùng khoang thực tế ảo đều là đời thứ nhất kỷ niệm bản, thật không sai. Đi ra ra môn, bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn không giống như là một cái thế giới giả thuyết, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, Mạnh Vãn rôi tay sờ sờ ven đường một viên thấp bé cây nhỏ, xúc cảm cũng thực chân thật. Mang theo một chút mới mẻ cảm, Mạnh Vãn tính toán hướng lượng người khá lớn khu vực đi. Hải, tiểu thư, phía trước vị kia trà lạnh tiểu thư. Ân. Mạnh Vãn quay đầu lại, kêu ta sao? Sau lại đi tới một cái quần áo hoa lệ, như là lọ lì tạ phong cách khuôn mặt tinh xảo tiểu tỷ tỷ, nàng nít nảm chô viết sữa đậu nành canh, phía dưới còn có một cái mặt nạ đánh dấu, tỏ vẻ nàng vẫn chưa dùng chân dung. Đúng đúng, ta vừa mới liền chú ý tới ngươi mặt, quá mỹ đi, ngươi này niết cũng quá tuyệt vời. Có hứng thú đến chúng ta hoa tưởng dung làm người mẫu sao, chúng ta trong tiệm có rất nhiều quần áo thích hợp ngươi. Mạnh Vãn lúc này mới chú ý tới cái kia lọ lì tạ váy ấn hoa tưởng dung logo, huyền thanh cự tuyệt, xin lỗi, ta tạm thời không có hứng thú. Chúng ta trong tiệm đãi ngộ thật tốt, mỗi tháng thấp nhất 1 vạn nhị lương tạm, hơn nữa bên trong công nhân mua sắm quần áo có giảm giá 20% ưu đãi, chúng ta đây là nhãn hiệu lâu đời tử, danh dự có bảo đảm Nga. Mạnh Vãn khẽ cười nói, kia thêm cái liên hệ phương thức đi, có yêu cầu nói đi tìm người thế nào. Nàng chú ý tới đối phương tầm mắt dừng ở quần áo của mình thượng, hệ thống tự mang nhất tiện nghi trang phục, tựa hồ minh bạch đối phương vì cái gì cường điệu tiền lương đãi ngộ. Ta lần đầu tiên tới nơi này, đang định đi dạo một dạo, lần tới thấy đi Mạnh Vãn nhìn danh sách trung tân gia tăng bạn tốt, cười vây vây tay nói. Đối phương có chút kinh ngạc, rốt cuộc rất ít có người lớn như vậy còn không có tiếp xúc thế giới thực tế ảo, nhìn nhìn Mạnh Vãn cách nói năng khí chất, cũng không giống như là xa xôi lạc hậu địa phương tới, vậy chỉ có nhà các ngươi quản được như vậy nghiêm nột. Mạnh Vãn không nghĩ nhiều giải thích, liền gật gật đầu, ân. Vị này nữ sĩ đảo cũng tin, đầu tiên là oán giận một phen cũng tưởng cấp nhà mình hài tử giới võng, nhưng hài tử quá phản nghịch không nghe nàng, sau đó đại khái nói một chút phụ cận công năng phân danh giới, phương tiện Mạnh Vãn trong chốc lát đi thăm dò. Chương 81 đường ca. Mạnh Vãn ra viên ở sát đường địa phương, ra cửa sau phía trước là một mảnh thương nghiệp khu, thương thành quán ăn các loại đồ dùng sinh hoạt đều ở bên kia. Mạnh Vãn tính toán mua châm cứu tài liệu hẳn là liền ở nơi đó. Phía sau còn lại là khu dân cư, là tư nhân khu vực, còn bao gồm không ít hiện thực công ty ở thế giới thứ 2 tuyến thượng office building, cùng với tinh vong phía chính phủ hoạt động trung tâm cũng ở. Bên trái sao hẳn là xem như các loại tri thức lớp học, có thể người lạc vào trong cảnh ở bên trong học tập, hẳn là sẽ so nàng ở trong hiện thực phủng trí não xem video tái sinh động một chút, nơi này còn có rất nhiều đại học phân hiệu khu, bất quá không có tương ứng quyền hạn nói. Là đi không vào bên trong. Mạnh Vãn nhất muốn đi kiến thức còn lại là phía bên phải cơ giáp khu, cũng là diện tích lớn nhất khu vực, bên trong có các loại cơ giáp thi đấu, theo vừa mới tiểu tỷ tỷ theo như lời, lôi đài tái minh tinh tuyển thủ thu vào đều nhưng cao. Còn có thể ở bên kia tuyển mua chính mình cơ giáp, bất quá Mạnh Vãn hiện tại không có cơ giáp điều khiển chứng mua không được. Mạnh Vãn cân nhắc một chút, tính toán đi trước thương nghiệp khu, trừ bỏ kim châm ngoại, còn muốn mua cái tân khoản trí não, đương nhiên cũ cũng không thể ném. Bằng không nàng như thế nào nhìn vật nhớ người đâu. Thế giới thực tế ảo đối xúc tiến vong mua phương diện này hẳn là cống hiến không nhỏ. Mạnh Vãn nhìn mua sắm trong xe linh tinh vụn vặt rất nhiều đồ vật, chủ yếu là quần áo giày này đó, rốt cuộc một kiện đổi trang phương tiện mau lẹ, có thể liếc mắt một cái nhìn ra này quần áo thích không thích hợp chính mình. Trong hiện thực nàng trừ bỏ trên người ăn mặc áo ngủ ngoại, cũng chỉ có 2 bộ tắm rửa, mà này 2 bộ quần áo quá cũ, không rất thích hợp làm mới nhậm chức chấp chính quan phu nhân Mạnh Vãn xuyên. Điền xong thu hóa địa chỉ, cũng đem thu hóa thời gian lập tức đưa đạt sửa vì ngày mai buổi sáng, Mạnh Vãn liền chuẩn bị đi cơ giáp khu nhìn một cái. Đi ra nơi này tòa thương hạ, Mạnh Vãn phát hiện ở bên ngoài thật lớn sân phơi thượng có cái thập phần xinh đẹp thiếu niên ở ca hát, hình như là thường trưởng mời đến làm thương diễn. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác hắn đối với chính mình cười một cái. Cái này ca sĩ ta như thế nào chưa từng nghe qua, Samuel thêm, hắn tiếng nói hảo hảo nghe a. Hẳn là mới xuất đạo đi, ngươi xem hắn nít nảm không có. Không có mặt nạ đánh dấu Nga, thuyết minh chân nhân liền trường như vậy, màu lam nhạt đôi mắt giống biển rộng giống nhau, thật xinh đẹp, hẳn là Audi. Ta cảm thấy cũng là, rốt cuộc hắn nhìn qua không cáo lắm, không giống Kai A, nếu không phải nhân ngư tộc sớm 100 năm trước liền tập thể thoát đi đi nơi khác, nhân loại đến nay không tìm được bọn họ ẩn thân mà, ta đều cảm thấy hắn là nhân ngư tộc. Đúng vậy, học lịch sử thời điểm ta liền cảm thấy đáng tiếc, nhân ngư tộc ca hát như vậy dễ nghe, vì cái gì muốn đuổi đi bọn họ đâu. Lưu lại tổ chức buổi biểu diễn không hảo sao. Ta cũng cảm thấy, khẳng định là những cái đó dã man đế quốc người chủ trương, trong lịch sử bọn họ chính là bắt không ít người cá tộc làm sủng vật, lúc này mới dẫn tới sau lại 2 tộc đại chiến. Liên bang đế quốc nhân dân thói quen với phát biểu khinh bỉ đối phương ngôn luận, may 2 nước thế giới thực tế ảo không liên hệ, 2 bên chính phủ đều chỉ duy trì văn tự hình ảnh lẫn nhau, bằng không sợ là 2 nước thế giới thực tế ảo đều không được căn bình. Hại, 2 vị nghĩ đến quá mỹ đi. Không nói chúng ta 2 tộc lúc ban đầu vì tranh đoạt địa bàn tử thương bao nhiêu người, thù hận bao sâu, liền đơn nói hát ca việc này, nhân ngư tộc ca hát là vì theo đuổi bạn lữ, sao có thể tổ chức buổi biểu diễn. Đúng vậy, lúc trước nếu không phải nhân loại dẫn đầu thực hiện khoa học kỹ thuật đại bùng nổ, nói không chừng bị xám xịt đuổi đi chính là bọn họ, Mạnh Vãn nghĩ phía trước học quá cận đại sử cảm khái nói. Hơn nữa đẹp như vậy riêng một ngọn cờ người, thế nhưng không phải tiểu thuyết nhân vật sao, chẳng lẽ là bởi vì nơi này không phải thế giới hiện thực, hệ thống kiểm tra đo lường không đến. Ai, không đúng, nàng ở chỗ này còn có thể dùng hệ thống sao? Mạnh Vãn sấn người không chú ý, lặng lẽ gọi ra mặt bản, thế nhưng thật sự có thể. Nàng ý niệm vừa động, tưởng thử lấy một lọ hồng dược ra tới, bất quá nhìn mỗi người trên đầu đều đỉnh nít nảm, dừng lại tay, không có thử lấy ra chút kho hàng đổ vật. Rốt cuộc nơi này bị tinh vong toàn bao trùm, nói không chừng sẽ lập tức bị tinh vong phát hiện trống rỗng nhiều ra một tổ số liệu lưu, mặt khác theo dõi ký lục phương diện này cũng không biết sẽ bảo tồn bao lâu. Vẫn là chờ về sau thâm nhập hiểu biết thế giới này lúc sau lại đi nếm thử đi. Cơ giáp khu bên ngoài là các đại cơ giáp chế tạo thương thả xuống quảng cáo hình chiếu, mặt tiền cửa hàng tắt triển lãm các loại kích cỡ mô hình, Mạnh Vãn liếc mắt một cái đảo qua đi, thấp nhất giá cả là 99 vạn tinh tệ, nàng yên lặng thu hồi bước chân, tiếp tục hướng trong đi. Trước trải qua từng tòa đánh dấu các loại hoàn cảnh cơ giáp sân huấn luyện, tỉ như sa mạc, rừng mưa, vùng núi chờ, đúng hạn thu phí, cái này nhưng thật ra không quý, tính tiền tháng nói cũng mới không đến 100 tinh tệ. Nhất sân là một đám bị quần sáng bao phủ đấu trường, mỗi cái đấu trường hạ đều có cầu thang hình có thể che giấu đến ngầm độc lập chỗ ngồi, người xem có thể lựa chọn hay không cụ hiện chỗ ngồi. Hải, tiểu tỷ tỷ ăn dưa sao, các loại nhan sắc đều có Nga, 1/5 sao tệ. Mạnh Vãn xoay người liền thấy một cái mang theo cùng loại hợp kỳ chân dung mặt nạ tiểu ca, đối phương còn đối với nàng chớp chớp mắt bán manh, còn có một loại viện khoa học mới nhất nghiên cứu chế tạo, nghe nói cùng làm tinh thời đại dưa hấu rất giống trái cây, nếm thử sao. Mạnh Vãn nhìn kia vương bức lục ra dưa hình, khỏe miệng hơi chịu, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, kia tới 1/1 dưa hấu đi. Được rồi. Nàng sắc thật có điểm thèm dưa hấu ngọt thanh hương vị, tuy rằng cái này tân phẩm ngoại hình có chút độc đáo, nhưng vẫn là tưởng chờ mong một chút vị cùng hương vị. Rốt cuộc phía trước canh cà chua trứng gà, bộ dáng cũng là lược có khác biệt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Nghe nói lao tổ tông tại tiến hành tinh tế xuyên qua thời điểm, gặp cực kỳ hiếm thấy siêu đại quy mô ly tử gió lốc, tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng bảo tồn động thực vật gen kho hàng có chút tổn hại, dẫn tới một ít cùng loại với dưa hấu trái cây chỉ tồn tại với lịch sử thư thượng. Mạnh Vãn bưng một phần bị trong suốt tài chất bao vây lấy, cắt thành tiểu khối dưa hấu, hướng nhất náo nhiệt cái kia cạnh kỹ lôi đài đi đến. Chuẩn bị một bên ăn dưa một bên thưởng thức cơ giáp chiến đấu. Trong sân màn hình biểu hiện, đây là dân gian bảng xếp hạng chung, bị khiêu chiến đệ tứ 17 danh Mộng Trúc, cùng người khiêu chiến Hắc Nham quyết đấu. Trên tinh vong trừ bỏ dân gian bảng xếp hạng còn có quân bộ bảng xếp hạng, bất quá quân bộ bảng đơn chỉ có ở dịch quân nhân có thể tham dự, tỉ như An Giờ Dê liền ở quân bộ bảng xếp hạng đệ nhất danh. Dân gian bảng xếp hạng chung xếp hạng hàng đầu nhiều là trường quân đội cao niên cấp sinh, trước mắt đứng đầu bảng là đệ nhất trưởng quân đội Khắc Lôi Cắt Keji. Trong sân đại biểu Hắc Nham màu nâu cận chiến cơ giáp, bị màu xanh lá cơ giáp gắt gao áp chế, vô pháp tới gần đối phương, chỉ có thể thừa nhận hắn các loại viễn trình xạ kích, chung quanh một mảnh đối mạnh trúc xạ kích chuẩn xác độ khen ngợi. Không ít mua Mộng Trúc phương thắng người xem càng là hưng phấn không thôi, sôi nổi đứng lên vì hắn cố lên hò hét. Mộng Trúc này cục thắng định rồi, cũng không biết Hắc Nham cái này am hiểu cận chiến tiểu tử, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi khiêu chiến Mộng Trúc, lấy hắn kỹ thuật tùy tiện điều một cái mạt vị cùng cận chiến cơ giáp. Thỏa thỏa có thể tiến trăm cường bảng. Này ngươi cũng không biết đi, nghe nói Hắc Nham có cái thân mật, hình như là O, bị Mộng Trúc nhục nhã, nói O nên ở nhà giúp chồng dạy con, chơi cơ giáp là bọn họ A sự tình, Hắc Nham đây là tới giúp tìm bãi. Bên cạnh một vị nhìn đi lên thập phần học sinh khí nữ sinh, nghe xong nhíu nhíu mày kinh ngạc nói, này, ao bình quyền đều đã bao lâu, sao còn có loại này không biết cái gọi là A, những người này đều đã quên năm đó La Tắc Đế thượng tướng truyền kỳ sao. La Tắc Đế nói tờn. Một vị Omega, lại lực gáp một chúng ản phạ, cuối cùng trở thành quân khu tổng tư lệnh, vì thúc đẩy ao bình quyền làm ra thật lớn cống hiến, là mỗi cái liên bang ra đời Omega trong lòng nữ thần. Các ngươi đừng nói bừa, Mộng Trúc nhưng không có nhục nhã nàng, lúc ấy tỉ thí thời điểm ta ở đây, cái kia nữ sinh bị người tuân ra là Omega, Mộng Trúc mới nói làm nàng nhận thua, hơn nữa còn dừng xạ kích, kia nữ sinh quật thật sự không chịu, Mộng Trúc mới nói hai câu mà thôi. Chính là, Mộng Trúc đối họ vẫn là thực thân sĩ. Giống nhau xứng đôi đến đối thủ có minh xác biết là O, hắn đều sẽ không hạ tử thủ. Nữ sinh có điểm sinh khí, ai muốn hắn làm, chúng ta O nếu tham gia cơ giáp đối chiến, chính là tưởng tìm kiếm đột phá, ai muốn đối thủ phóng thủy A nói nhìn một bên, thân hình cùng nàng chính mình không sai biệt lắm Mạnh Vãn. tỷ muội nhi ngươi nói có phải hay không? Mạnh Vãn thu liễm khởi trên mặt thần sắc, đối bên cạnh vị này thở phì phì nữ sinh gật gật đầu đáp, đúng vậy, cái loại này tự cho là đúng thân sĩ, theo ý ta tới chính là ngạ mạn. Đúng vậy, tỷ muội nhi ngươi tổng kết quá đúng, đây là khinh thường ao ngạ mạn. Cùng vị này hứng thú nói chuyện quá độ nữ sinh hàn huyên vài câu sau, Mạnh Vãn mới biểu tình lạnh nhạt tìm cơ hội rời đi cái này lôi đài. Ngộng Trúc, không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là thân thể này huyết thống thượng đường ca, Mạnh Tu Trúc. Nếu nói Mạnh Vãn đối nam chủ Ivan đánh giá, là đếm ngược đệ nhị nói, kia đếm ngược đệ nhất chính là Mạnh Tu Trúc. Làm nữ chính, Mạnh Vãn cũng là có một cái không tầm thường thân thế, nàng là đế quốc mộ vị quý tộc nữ nhi, nhưng này cũng không có dùng, trong nguyên tắc Trung Phi nhưng không có mang cho Mạnh Vãn chỗ tốt, ngược lại nơi trốn kéo chân sau. Đế quốc, nói trắng ra là nó chính trị chế độ chính là tinh tế phiên bản xã hội phong kiến, hoàng thất cùng quý tộc đem khống tài nguyên, cấp bậc rõ ràng, tuy rằng ở tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt, không tồn tại bình dân bị đói chết chờ tình huống, nhưng cơ hồ không có gì bay lên con đường. Hơn nữa, bên kia ô mẹ gả vẫn như cũ là làm sinh dục công cụ dùng để liên hôn, quyền kế thừa là đừng nghĩ, nếu là thấy Mạnh Vãn, phản ứng đầu tiên chính là đem nàng tuyên truyền đi ra ngoài cạnh giới bán đấu giá đi. Bằng không nàng phía trước nói không chừng sẽ hồi đế quốc nhận thân, sau đó làm chết cha cha mẹ kế thừa di sản. Rốt cuộc kia người nhà đối Mạnh Vãn không có gì cảm tình, thậm chí lưu lạc rác rưởi tinh đều là đương nhiệm hầu tức phu nhân một tay dẫn tới, xong việc cũng không có phái người đi tìm, cam chịu nàng đã chết. Mạnh Vãn nhìn thắng được tỉ thí Mộng Trúc, đi trở về phòng nghỉ bóng dáng, không tự giác tần mi, kỳ thật không tổ chức hôn lễ cũng khá tốt, miễn cho nàng ảnh chụp bị chuyển tới cách vách đế quốc, bị bên kia người phát hiện. Nguyên tắc chung, nữ chủ là ở đi vào trung ương tinh cầu năm thứ ba, mới bị đến liên bang đệ nhất trưởng quân đội làm trao đổi sinh Mạnh Tu Trúc phát hiện, nghe nói nàng lớn lên cùng qua cấu nguyên phối Mạnh phu nhân thực tương tự. Đối phương nhìn một bộ hảo ca ca bộ dáng, còn trợ giúp nguyên thân rời đi nam chủ. Nhưng trong xương cốt vẫn luôn cảm thấy ổ mẹ gạn nên là nhu nhược, bị ản phạ dưỡng ở nhà, đến Mạnh ra sau, căn bản không để ý tới muội muội không nghĩ bị liên hôn thỉnh cầu. Xem ra đến nhiều làm chuẩn bị a. Rốt cuộc lấy đế quốc bên kia thân nhân đức hạnh, nếu phát hiện nàng tinh thần lực cực cao, nói không chừng sẽ dùng ra cái chiêu gì muốn bắt nàng trở về áp bức đâu. Phải biết rằng nguyên thân lúc ấy nản lòng thoái chi dưới bị đường ca mang về nhà, nguyên tưởng rằng nên đón nàng là cứu rỗi, kết quả trở tay liền trước bị bán cho hoàng thất làm thiếp, chỉ vì cấp kế đệ mưu cái chức vị. Sau đó chờ nam chủ đuổi theo sau, lại bị cái gọi là người nhà bán cho nam chủ, lại được một tuyệt bút xính lễ. Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn chỉ cảm thấy một trận phiền lòng. Vẫn là đến tăng lên thực lực A, thực lực địa vị cao mới có thể chiếm cứ quyền chủ động, đến lúc đó tưởng như thế nào xử trí kia toàn ra đều được. Chương 82 tới không? Đi ra đấu trường sau, Mạnh Vãn tính toán thuê cái sân huấn luyện ở thế giới thực tế ảo thể nghiệm hạ cơ giáp thao tác, tuy rằng hiện thực mua không nổi, giả thuyết thử xem xúc cảm cũng không tồi. Phải biết rằng trên tinh vong cơ giáp thao tác cơ sở giáo trình nàng đều đã soát xong một lần, đương nhiên đây là bởi vì loại này giáo trình loại video đặc biệt thiếu. Hơi chút cao dài thao tác đều không cho phép đối người thường mở ra. Trên mạng phần lớn là trên chiến trường cắt xuống tới cơ giáp siêu châm video, làm người chỉ có thể nhìn ra liên bang quân đội có bao nhiêu cường thế, lại phân tích không ra cụ thể là như thế nào thao tác. Tựa như hiện tại, Mạnh Vãn rửa theo cơ sở video giáo trình, thực mau nắm giữ tinh thần lực thao tác bên ngoài cái này đại gia hỏa phương pháp, có thể hành tẩu ngồi nằm, cũng tùy thời cắt chủ trên màn hình mệnh lệnh để khống chế vũ khí sử dụng. Nhưng muốn giống video chung như vậy, một bên ở chuyển biến chỗ, lấy một loại vặn vẹo tư thế né tránh đối phương công kích, một bên còn có thể nửa người trên ngửa ra sau từ phía dưới nhắm chuẩn địch quân công kích lại như thế nào cũng làm không đến. Mạnh Vãn thử hạ, rõ ràng nàng ở khoang điều khiển hoàn thành video chung cơ giáp đối ứng động tác, nhưng bên ngoài sở điều khiển cơ giáp lại không có giống video chung như vậy linh hoạt, thậm chí bởi vì động tác biên độ quá lớn, cơ giáp thiếu chút nữa bị tạp chết. Xem ra cơ giáp thao túng không phải có thể dựa vào chính mình hạt sờ soạn là có thể thành công, vẫn là chờ lúc sau nhập học lại học đi, Mạnh Vãn đối hôm nay thành quả còn tính vừa lòng, rốt cuộc cơ sở động tác xem như nhập môn. Đang định lui phòng huấn luyện, hồi thế giới hiện thực ngủ đâu, liền thu được một cái bạn tốt tin tức. An giờ dê, nhìn đến ngươi tại tuyến, ngươi ở đâu? Mạnh Vãn nhìn đến An giờ dê trạng thái cũng biểu hiện tại tuyến, thông tin lục bên trong bạn tốt sẽ tự động đồng bộ đến thế giới thực tế ảo chung, nhưng nơi này tăng thêm bạn tốt cũng không có hiện thực thông tin phương thức. Nàng sờ sờ chính mình mặt, do dự mà muốn hay không bạo mã, bất quá ngẫm lại, đối phương có thể nhìn đến nàng nít nạm cùng chân dung, nói không chừng gì thời điểm liền đụng phải. Hơn nữa trên tinh võng gần 5 thành cơ giáp video đều là đối phương cống hiến, có lẽ có thể làm miễn phí lao sư. Mạnh Vãn, ở phòng huấn luyện E906. An giờ dê, hảo, chờ ta một phút, ngươi đem phòng huấn luyện quyền hạn đối ta mở ra. Thế giới giả thuyết liền điểm này hảo, nếu ngươi không nghĩ đi đường, hoặc là đi nhờ phương tiện giao thông nói, có thể trả phí truyền tống đến tùy ý vị trí, đương nhiên, người khác tư nhân lĩnh vực là không thể. Cho nên, nhìn đến tin tức mười mấy giây sau, Mạnh Vãn liền nhìn đến một cái khuôn mặt cực kỳ bình thường không hề đặc sắc nam nhân trống rông xuất hiện. An giờ dê. Nam nhân hơi hơi nhún vai, bất đắc dĩ vuốt chính mình mặt nói, là ta, không nói như vậy, bị nhận ra tới quá phiền toái. Làm phía chính phủ đẩy ra toàn dân anh hùng, An giờ dê ở công khai trường hợp yêu cầu biểu hiện đến thân thiết ôn hòa, bị vây đổ thời điểm, không kiên nhẫn loại này cảm xúc là không thể xuất hiện. Nói An giờ dê nhìn Mạnh Vãn hiện tại này trường Mỹ rất có công kích tính mặt, bình luận, ngươi này mặt nghiết thật đúng là. Mạnh Vãn nhướng mày, ân. Hảo, ta nếu là có ngươi kỹ thuật này, cũng cho chính mình đổi trương anh tuấn mặt. Mạnh Vãn trong đầu hiện lên các loại bất đồng phong cách khuôn mặt tuấn tú, nhìn nhìn lại trước mắt cái này nhan giá trị cùng dáng người nghiêm trọng không hợp nam nhân, cười tủm tìm nói. Bằng không ta giúp ngươi niết một cái. An giờ dê đến gần vài bước, niết mặt hệ thống nơi không gian chỉ có chính mình bản nhân, cùng chói định bạn lữ mới có thể tiến. Thực hiện nhiên, hiện tại ngươi không có biện pháp cùng ta chói định, ta, chấp chính quan phu nhân. Gì, ngươi thu được thiệp mời? Thiệp mời? Không có, các ngươi hôn lễ thiệp mời. Mạnh Vãn không sao cả nói, đại khái xem như một cái, ta cùng Ivan bên kia thân hữu gặp mặt sẽ. Hôn lễ hẳn là không có đi, rốt cuộc người nào đó trong lòng có người sao. Như vậy à, kia Ivan hẳn là sẽ không cho ta phát thiệp mời, nếu không á Vãn ngươi mời ta thế nào? Mời ngươi đi làm phá hư. Đừng náo loạn. Đúng rồi, ngươi như thế nào nhanh như vậy biết chúng ta lanh chứng? Này còn không có quá mấy cái giờ đi. Trong lúc nhất thời An giờ dê biểu tình có chút phức tạp, tựa hồ ở nghẹn cười. Ta hiện tại tin tưởng ngươi đối Ivan không có cảm tình, hắn làm liên bang chấp chính quan, là có một cái phía chính phủ chứng thực tài khoản, ngươi có phải hay không không chú ý hắn hoặc là chỉ bỏ thêm tư nhân tài khoản. Tuy rằng bên trong đều là các loại chính sách thông chi linh tinh, nhưng giống loại này cùng xứng đôi độ phần trăm đối tượng lanh chứng sự, như vậy tuần hoàn tân pháp điển, đương nhiên trước tiên liền đã phát. Mạnh Vãn cờ lực mở tình võng. Trên thực tế nàng còn ở trên phi thuyền thời điểm liền chú ý. Nhưng chủ yếu tâm tư không đặt ở mặt trên, thời gian phần lớn dùng ở nhanh chóng hấp thu thế giới này thưởng thức cùng tri thức, nơi nào có nhàn rỗi đi xem này đó dâu dịa sự tình. Nàng tìm được cái kia động thái, nội dung thập phần ngắn gọn, cũng không xứng đủ, liền một hàng văn tự. Ivan Zichat, hôm nay cùng Mạnh Vãn nữ sĩ lãnh chứng. Ha ha. Ngạch, ít nhất không cần lo lắng ảnh chụp bị đế quốc bên kia chú ý. May mắn nàng đối cái kia cẩu nam nhân vô cảm. Xem qua còn chưa tính, ấn xuống cái này câu chuyện, Mạnh Vãn chỉ vào bên cạnh lẳng lặng đứng lặng một khoản viễn trình cơ giáp hỏi. Ta dựa theo trên video động tác thao tác chiếc cơ giáp này, vì cái gì hoàn nguyên không được video chung động tác đâu. An giờ dê cũng thu hồi chơi đùa tư thái, tiếp thu Mạnh Vãn phát lại đây video, phản ứng đầu tiên, vì cái gì ngươi xem hắn video không xem ta. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, này không phải trọng điểm hảo đi, nhưng vẫn là có lệ nói, ngươi động tác quá khó khăn. Trở về sau ta cơ sở đánh lao lại xem. An giờ dê thầm nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ, ta như vậy nhiều video còn có thể không có một cái đơn giản. Nói ra chính là, hành, về sau sẽ không có thể tìm ta. Sau đó sắc mặt một túc, nghiêm túc nói, cái này xác thật tương đối đơn giản, chỉ dùng đến một cái hỉ ở tần trớn, chính là khúc cong nơi này hiệu quả, này yêu cầu mệnh lệnh cùng thân thể phối hợp, trong chốc lát ta dạy cho ngươi. Còn có. Tay mới kỳ thường phạm sai lầm chính là sẽ không điều chỉnh cơ giáp trọng tâm, ngươi làm loại này động tác biên độ đại thời điểm, cơ giáp khớp xương bị tạp trụ đi. Đúng vậy, thiếu chút nữa không quăng ngã. Hừ, còn hảo là ở thế giới thực tế ảo, nếu là ở hiện thực nói, ngươi làm như vậy hậu quả, nghiêm trọng nói khả năng sẽ bởi vì tứ chi bị rào ở bên nhau mà xà đoạn. Mạnh Vãn đối An giờ dê đột nhiên nghiêm khắc thái độ thích ứng tốt đẹp, nghiêm túc bảo đảm nói, ở hiện thực ta sẽ không làm như vậy, phi thường cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Ngươi biết liền hảo, điều chỉnh trọng tâm lại nói tiếp đơn giản, chúng ta trời sinh liền sẽ điều chỉnh chính mình trọng tâm phòng ngừa té ngã, nhưng điều chỉnh cơ giáp trọng tâm liền yêu cầu không ngừng mà đi luyện tập, trong trường học có chuyên môn huấn luyện thiết bị. An giờ dê tựa hồ cảm thấy chính mình thái độ có chút không ổn, đem đối phương trở thành trong tay binh, dừng một chút, hắn thả chậm ngựa khi nói. Đây là một cái tinh tế việc, còn cùng thiên phú có quan hệ, có người quăng ngã cái vài lần liền nắm giữ. Cũng có người phí vài tháng nắm giữ một loại cơ giáp, nhưng thay đổi chiếc cơ giáp lại không thích ứng. Trừ cái này ra, còn có trên tinh vong cung chọn lửa cơ giáp có chút đã bị đào thải, tỉ như sử dụng ly tử đẩy mạnh khí kia một loạt kích cỡ, trên chiến trường đã sớm không cần, hiện tại nhiều là chọn dùng càng mau càng nhẹ phản vật chất đẩy mạnh khí, cho nên cơ giáp bản thân hạn chế cũng sẽ dẫn tới rất nhiều thao tác vô pháp hoàn thành. Mạnh Vãn gật gật đầu, ta đã biết, ta đây chờ nhập học thời điểm lại đi trường học luyện tập. Khoảng cách đệ nhất trường quân đội khai giảng còn có gần 2 tháng, thư đề cử Ivan cũng đã cho nàng chuẩn bị tốt, ngày mai đệ trình tài liệu báo danh sau, chính là chờ đợi trường học bên kia tổ chức các loại khảo thí. An giờ dê sờ sờ cầm đối Mạnh Vãn cười có khác ý vị. Ta có thể mở ra thực tế ảo trung tư nhân phòng huấn luyện cho ngươi, bên trong có nguyên bộ chuyên trúc với thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân mới nhất huấn luyện thiết bị, còn có ta tùy thời chỉ đạo, ngươi tới không? Cùng Ivan bên kia phòng huấn luyện so sánh với có cái gì khác nhau sao? Mạnh Vãn nghĩ đến nàng ở biệt thự mặt sau nhìn đến đại hình sân huấn luyện, bên trong cũng có không ít thiết bị. Càng toàn diện, cũng càng tiên tiến, Ivan nơi đó thiết bị là chính hắn dùng, nhưng không có chuẩn bị tay mới kỳ huấn luyện các loại thiết bị. Ta tư nhân phòng huấn luyện chính là cùng quân bộ huấn luyện tân binh thiết bị cùng nhau điều chỉnh thử, ở thế giới thực tế ảo chung chính là độc nhất phần Nga. Trong hiện thực cũng có sao? Đương nhiên, ngươi nghĩ đến nói, Simon gia môn tùy thời vì ngươi mở ra làm Simon gia tộc duy nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế, An giờ dê có được tuyệt đối quyền lợi. Vậy ngươi biết đệ nhất trường quân đội nhập học thực chiến khảo thí chung, hội khảo cơ giáp thao tác sao? Mạnh Vãn nhớ rõ ra hỏa này cũng là đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp, hẳn là biết rất nhiều không có nói rõ quy tắc. Nhập học khảo thí giống nhau sẽ không, chỉ cần ngươi không tuyển cơ giáp đơn binh hệ nói, nhưng nhập học lúc sau tân sinh xếp hạng hành hương có, cho nên tốt nhất vẫn là có điểm cơ sở, bằng không xếp hạng quá thấp thu hoạch đến tích điểm khả năng đều không đủ ngươi học tập cùng sinh hoạt. Mạnh Vãn ở trường học trên họp phỉ xì ổ website cũng hiểu biết quá tích điểm tầm quan trọng, nói tóm lại mượn trường học các loại tài nguyên, tỉ như thật huấn thất, phòng nghiên cứu chờ đều yêu cầu tiêu phí tích điểm, còn có tốt ký túc xá cũng yêu cầu càng nhiều tích điểm. Bất quá nhà ăn nhưng thật ra miễn phí, đại khái là trường học cũng hy vọng bọn họ ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, thế giới giả thuyết chung đến đối phương phòng huấn luyện cũng không có gì, nhiều nhất gặp được đối phương bên kia người nhà chiến hữu, bất quá bọn họ lại không biết chính mình thân phận. Mặt khác, dù sao nàng cùng Ivan gỡ lặt tiệp phu thê, chỉ cần nàng không ở bên ngoài cấp đối phương mang. Lục. Mũ, nói vậy Ivan cũng sẽ không để ý, rốt cuộc đều là có bạch nguyệt qua người, ai cũng không tư cách nói ai. Hơn nữa nói không chừng nhiều tiếp xúc, hảo cảm liền đến 60 đâu, nhiều ít có thể kiếm hồi điểm tích phân đi. Mạnh Vãn nghĩ mỗi ngày uống sạch hồng dược đau lòng nghĩ. Ta đây đi. An giờ dê mặt mày mang cười, ở chính mình giao diện thượng điểm vài cái, quyền hạn cho ngươi, có thể trực tiếp truyền tống qua đi, hiện tại muốn hay không qua đi nhìn xem. Không được, quá muộn, ngày mai lại đi đi. Chúng ta đây trước học một chút, một ít thường dùng mệnh lệnh cùng thân hình phối hợp, tỉ như vừa mới cái kia hỉ ở tần trớn, chứ không yêu cầu nắm giữ, ngươi trước nhớ kỹ là được. Hảo, An giờ dê huấn luyện viên. An giờ dê cười khẽ ra tiếng, đừng nói, nhập học sau còn thật có khả năng là ngươi huấn luyện viên. Ngày mai thấy. Mạnh Vãn ánh mắt hơi lượng nhìn về phía ngồi ở phó giá An giờ dê. Học không sai biệt lắm 3 cái giờ, nàng trên cơ bản nhớ kỹ đối phương giáo động tác tổ, dư lại chính là nhiều luyện tập hình thành cơ bắp phản ứng. Ân, ngủ ngon. An giờ dê nhìn đối phương biến mất thân ảnh, khoe miệng độ cung chậm chạp không có rơi xuống. Mạnh Vãn từ khoang thực tế ảo trung ra tới, nằm bên trong lâu như vậy, thân thể nhưng thật ra không có đau nhức cảm giác, chính là cơ bắp bị mát xa mềm như bông. Mạnh Vãn đem chính mình ngã vào ổ chăn, nhắm mắt lại mở ra hệ thống giao diện. An giờ dê hảo cảm độ tăng trưởng còn rất nhanh, tính toán đâu ra đấy bọn họ mới nhận thức một ngày, hảo cảm độ đều quá nửa. Bất quá, liền nàng trước mắt hoa rớt 1 vạn tích phân, muốn không lô ít nhất yêu cầu 4 cái đạt thành bạn tốt danh hiệu An giờ dê, nói cách khác yêu cầu 4 cái hảo cảm độ đạt tới 60 An giờ dê mới có thể miễn cưỡng thu chi cân bằng. Nhưng lúc sau còn cần không ngừng dùng hồng dược tăng lên thể chất, còn cần càng nhiều tích phân. Gánh thì nặng mà đường thì xa a, Mạnh Vãn ở ngủ hết suy nghĩ. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một chỗ hắc bạch sắc thái phảng phất bị hoành tạc quá trang viên, từ chi tiết chỗ lại có thể nhìn ra nó lúc trước tinh xảo hoa mỹ. Mạnh Vãn tinh tường biết chính mình đang nằm mơ, không thể nói chuyện, không thể động, nàng thị giác bị cố định ở bên chân cái kia, tránh ở một chỗ ám đạo, cùng nàng rất giống 2-3 tuổi nữ hoa trên người. Huyền Huyền, ngươi đi ra ngoài giúp đệ đệ lấy một chút kia kiện tiểu hoàng vị thảm đi, không có nó đệ đệ ngủ không được. Bên cạnh một cái phu nhân trang điểm nữ nhân trong lòng ngực gắt gao ôm một cái nại hoa hoa. Nàng thông qua ám đạo thượng một cái khe hở, nhìn chằm chằm bên ngoài người hầu trang điểm kẻ xâm lấn ngự khí cường ngạnh nói. Ở đâu tiểu cô nương sợ hãi hỏi. Ở phụ thân ngươi trong phòng, ngươi cẩn thận ở bên trong tìm một chút biết không, nếu là tìm không thấy cũng không cần trở về, lại đi bên cạnh nhà ở tìm. Quá xa, ta sợ. Sợ cái gì, phụ thân ngươi lập tức liền sẽ tới cứu chúng ta, mau đi. Hình ảnh vừa chuyển, tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo ở trong phòng lục tung, động tĩnh thực mau khiến cho bên ngoài người chú ý. Một cái trên mặt có đao xẻo nam nhân xách lên nàng. Là này lòng dạ hiểm độc quý tộc ngãi con, muốn hay không giết bên cạnh một đạo thanh âm đoán hận nói. Đao xẻo nam nhân xách theo nữ hoa tay hơi đốn, trước không đổi, một cái nữ hoa thôi, vẫn là trước tìm được lục phu nhân cùng cái kia mới sinh ra tiểu thiếu ra đi. Hẳn là liền tại đây nhà ở phụ cận, các ngươi lại đây cùng nhau phiên. Ầm ầm ầm. Mạnh Vãn chú ý tới bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng gầm rú, sau đó là thập phần thảm thiết một tiếng bọn họ cơ giáp cùng chúng ta không giống nhau, mau. Lui lại. Trước mắt tối sầm, Mạnh Vãn lại mở mắt ra, chính là đao xẻo nam nhân đem nữ hoa đặt ở chứa đầy rác rưởi trong phi thuyền, ẩn ẩn tựa hồ còn có một tiếng thở dài coi như là vì tiểu như tích phúc. Lào đảo lắc lư không biết qua bao lâu, Mạnh Vãn là bị một tiếng giàn mua thanh âm đánh thức, uy, nữ hoa, ngươi kêu gì danh? Ta kêu Huyền Huyền. Khóc cái gì, ta xem ngươi trên quần áo có cái mạnh tự, hắc, lão nhân tuổi trẻ khi cũng là thượng quá học, ta đây đã kêu ngươi Mạnh Vãn, về sau kêu ta ông nội biết không? Ra ra. Mạnh Vãn lại lần nữa mở mắt ra khi nhìn đến chính là trắng tinh trần nhà, nàng ngồi dậy, xoa xoa khô khốc khỏe mắt, đây là nguyên thân bị vứt bỏ ở rác rưởi tinh chân tướng A. Nàng tiếp thu đến chỉ là đại khái cốt truyện, tuy rằng biết lưu lạc rác rưởi tinh có mẹ kế công lao, nhưng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện như thế nào, nếu không đoán sai nói, trang viên trận này xâm lấn, hẳn là chính là đế quốc bình dân lần đầu tiên đại quy mô khởi. Nghĩa. Nàng nhớ tới liên bang này phương đối lần này khởi. Nghĩa đánh giá. Nếu không phải đế quốc quân đội xuất động mới nhất nghiên cứu phát minh tinh thần lực tiếp bác cơ giáp, sợ là đế quốc liền phải bị lật đổ. Bất quá lần này khởi, nghĩa thành tựu vẫn phải có, ít nhất đế quốc hủy bỏ nô lệ chế độ, bình dân còn có thể đi học tiếp thu giáo dục, chỉ là vẫn như cũ so ra kém quý tộc thôi. Chương 83 muội muội. Bởi vì đêm nay trong nhà muốn tổ chức kiến hội, cho nên biệt thự tới tới lui lui không ít người hầu cùng nhân tạo người, Mạnh Vạn giếng không có tự mình qua đi chỉ huy, chỉ làm quản gia dựa theo lệ thường trước bố trí. Nàng cuối cùng nghiệm thu một chút là được. Rốt cuộc hiện tại nàng trừ bỏ muốn học tập cơ sở chương trình học, rèn luyện thân thể, còn muốn ở An Giờ Dê nơi đó học tập cơ giáp thao tác. Không nghĩ tại đây loại không nhiều ít ý nghĩa sự tình thượng hao phí quá nhiều tâm tư. Mới vừa ăn xong cơm sáng, Mạnh Vãn lau lau miệng đang chuẩn bị đi sân huấn luyện một bên rèn luyện một bên xem học tập video, liền thấy quản gia lánh mấy cái hầu gái hướng nơi này đi tới. Phu nhân, ngài phía trước định tốt lễ phục hôm nay bảo dưỡng thời điểm, bị y y liên lộng hỏng rồi. Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn quản gia phía sau ngẩng đầu vẻ mặt quật cường Y Dìa Liên, sau đó tiếp nhận một kiện màu trắng mang kim cương vụn lễ phục, đánh giá sau phát hiện này hư còn rất hoàn toàn, hai bên tay áo đều đã xả ra sợi tơ, phía sau lưng huấn luyện giã ngoại còn đứt gãy. Buông lễ phục, Mạnh Vãn tiếp tục sửa sang lại khăn ăn, trong miệng bình tĩnh hỏi, nguyên nhân đâu, có phải hay không quần áo bản thân chất lượng có vấn đề? Chất lượng hẳn là không thành vấn đề, bọn họ vẫn luôn phụ trách cao cấp lễ phục định chế, sẽ không tạp chính mình chiêu bài. Nga. Mạnh Vãn đem ghế dựa hơi hơi chuyển hướng, đối mặt quản gia cùng một chúng nữ rong, đó chính là các ngươi sơ suất. Ý Thề Liên, ngươi tới nói, sao lại thế này? Ta không phải cố ý. Mạnh Vãn thấy nàng không có khác lời muốn nói, nhướng mày nói, cho nên đâu, chẳng lẽ bởi vì ngươi không phải cố ý ta liền phải tha thứ ngươi? Ngươi biết cái này lễ phục giá trị nhiều ít đi. Tuy rằng này đó tiền không phải Mạnh Vãn ra, nhưng nàng vẫn là hiểu biết một chút giá thị trường. Định chế một kiện lễ phục đại khái ở 5 vạn tinh tệ trở lên, thượng không đỉnh cao, trùng hợp cái này liền giá trị 50 vạn tinh tệ, hai kiện nó liền đủ mua một trận thấp xứng cơ giáp. Ta về sau sẽ chú ý. Nhưng thật ra thông minh, im bặt không nhắc tới bồi thường vấn đề, hơn nữa, đương nàng là ngốc từ sao, loại trình độ này phá hư nói không phải cố ý ai tin. Mạnh Vãn đem tầm mắt từ ý ghi hề liền trên người rời đi, nhìn về phía nàng phía sau vài vị, cùng với nhà ăn chúng quanh lặng lẽ chú ý bên này người hầu. Nàng chưa thấy được phạm sai lầm hoảng loạn cảm giác. Suy. Xem ra là nàng quá ôn hòa. Tinh thần lực lập tức trải ra mở ra, trước mắt bao gồm quản gia ở bên trong vài tên hầu gái chỉ cảm thấy khống chế không được thân thể của mình, thật sâu mà cong lưng, xa một ít người hầu cũng có thể cảm nhận được phóng ra đến trên người áp lực, không cấm cúi đầu. Bọn họ như thế nào đã quên, vị này phu nhân tuy rằng tính tình ôn hòa không như thế nào phát giận, nhưng xác xác thật thật là một vị tinh thần lực SSS người. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn họ. Mạnh Vãn đem tinh thần lực hóa thành châm trạng đối diện Y Dì Hải Liên trong óc, ngữ khí như cũ là ôn hòa, nói xem, vì cái gì muốn cố ý phá hư ta lễ phục đâu. Không, ta không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận, phu nhân tha ta lần này đi. Mạnh Vãn liếc mắt một cái cửa thang lầu đứng Ivan, cùng với lành hắn lại đây một cái khác nằm dòng, không có làm để ý tới, nói tiếp, ngươi khả năng không biết, ta có thể xâm lấn ngươi đại não, được đến ta muốn đáp án. Nàng hơi hơi cúi người, tăng lớn tinh thần lực phát ra, nói, vẫn là không nói. Nói, ta nói, ta là cảm thấy màu trắng là Mạn Tâm tiểu thư chuyên trúc, người, ngài không nên cùng nàng xuyên giống nhau, rõ ràng còn có mặt khác lễ phục không phải sao. A, Mạnh Vãn khẽ cười một tiếng, đứng lên, đối một bên Thành Thành thật thật phảng phất không có tồn tại cảm giống nhau quản gia phân phó, Y Lì Hải Liên không cần lưu tại trong nhà, làm nàng đem nhu cầu cấp bách lưu lại, coi như gắn nợ, ta người này từ trước đến nay thiện tâm, liền không cho nàng mắc nợ. Còn có, đem mấy người này cũng một giếng đuổi việc. Mạnh Vãn đem nàng quan sát quá, sau lưng đối nàng rất có phê bình kín đáo danh sách chia quảng ra, bao gồm cái kia đi kêu Ivan nằm dòng, vừa lúc một giếng xử lý, cũng có thể đối lưu lại người làm uy hiếp. Quản gia nhìn về phía đứng ở sân phương nam chủ nhân, này. Vốn dĩ vẻ mặt hôi bại Y Kìa Liên đám người cũng theo ánh mắt nhìn về phía Ivan, trên mặt trong nháy mắt toát ra hy vọng chi sắc. Tiên sinh cứu cứu ta, ta cũng là vì Mạn Tâm tiểu thư suy nghĩ à, một kiện lễ phục thôi, phu nhân rõ ràng định chế rất nhiều lễ phục, đổi một kiện làm sao vậy? Tiên sinh ta tự nhận giếng chưa phạm sai lầm, phu nhân có thể nào vô duyên vô cớ đuổi việc chúng ta, ta thượng có lao hạ có hạ, không thể mất đi công tác này à. Ngài mau nói một câu a. Rốt cuộc ở chỗ này công tác tiền lương cao, còn thể diện, ra cửa bên ngoài, nhân ra xem ở chấp chính quan mặt mũi thượng không nói định bợ, ít nhất sẽ không đi khó xử bọn họ. Đúng vậy tiên sinh, Mạn Tâm tiểu thư mỗi lần tới, đều nói thích nhất chúng ta mấy cái hầu hạ, chúng ta đi rồi, nàng nhất định sẽ không thói quen a. Ivan đang muốn nói chuyện, liền cảm giác được một đạo tinh thần lực hành ở bên miệng, hắn nhìn phía Mạnh Vãn, đối phương ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đồng thời theo tinh thần lực ti chuyển tới một câu. Ngươi nếu là không cho ta mặt mũi, đừng trách ta lúc sau không cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải gia hỏa này cống hiến cái thứ nhất đến 60 hảo cảm độ, làm Mạnh Vãn kiếm được 5.000 tích phân, nàng mới sẽ không cố kỵ đối phương mặt mũi lựa chọn truyền âm. Cảm nhận được kia nói tinh thần lực cái chắn tiêu tán, Ivan hướng Mạnh Vãn bên này lược đi vài bước, đối quản gia nói, ấn phu nhân nói làm. Sau đó đối Mạnh Vãn thấp giọng nói, ta đi làm. Ân. Mạnh Vãn nhìn nam nhân ở trước mắt đứng yên thân ảnh, cũng không tiến lên. Chỉ đối hắn gật gật đầu liền dẫn đầu trải qua hắn bên cạnh người hướng bên ngoài sân huấn luyện đi. Nàng biết đối phương đang đợi cái gì, rốt cuộc mấy ngày nay bọn họ sắm vai mẫu mực phu thế khi, ở trước khi đi, Mạnh Vãn sẽ tự mình giúp hắn sửa sang lại một chút cà vạt, nhưng nàng lúc này vô tâm tình. Ivan xem nhẹ rớt mạc danh nảy lên tới cảm giác mất mát, nói, ba lạc, mau chóng làm cho bọn họ rời đi, đừng làm cho phu nhân liền chờ. Quản gia kinh ngạc một cái trước mắt, đối thượng cặp kia lược hiện bực bội màu tím con ngươi. Trong lòng dùng mình, vội vàng, túi đầu đáp, là, còn có dựa theo lệ thường, lệ tháp tiểu thư hẳn là sẽ trước thời gian tới, này. Vị tiểu thư này là tiên sinh duy nhất em gái cùng mẹ, tính tình từ trước đến nay táo bạo, lúc trước vẫn luôn không hài lòng tiên sinh cưới một vị rác rưởi tinh xuất thân nữ tử, đã nhiều ngày nếu không phải tiên sinh đè nặng, sợ là sớm chạy tới tìm cha. Phu nhân biết không? Là ta sai, nhất thời quên cùng phu nhân hội báo. Tận lực đừng làm các nàng khởi xung đột đi khả năng Ivan cũng cảm thấy yêu cầu này có điểm làm khó người khác, bổ sung nói, ta sẽ sớm một chút trở về. Đúng vậy. Mạnh Vãn ở đi đến sân huấn luyện thời điểm cảm xúc đã khôi phục vững vàng, rốt cuộc những người này thêm lên, đối nàng tới nói còn không bằng một tiết phổ cập khoa học video quan trọng. Đi vào xạ kích bắt trước chàng, Mạnh Vãn liền bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện. Bởi vì theo An Giờ Dê theo như lời, nhập học khảo thí trung thể năng khảo thí, phần lớn là đại trốn giết hình thức. Ở cố ý sáng lập ra tới có thể biến đổi địa hình trường học sau núi địa điểm thi, mỗi vị thân xuyên cảm ứng phục thí sinh đều yêu cầu tự hành tìm kiếm vũ khí, thả hữu hiệu đánh trúng một vị thí sinh tích một phân, bị đánh trúng thí sinh ly chẳng, cuối cùng căn cứ biểu hiện cùng tích phân kết toán khảo hạch điểm. Mạnh Vãn mang đặc chế mắt kính, ở bắt trước ra tới hoàn cảnh luyện tập đánh chết tiểu quái, bất quá ở người khác xem qua đi giống như là nàng chính cầm một phen phóng ra tơ hồng một thương, ở chống trải phòng nội thỉnh thoảng tránh né giếng xạ kích. Mạnh Vãn, người đi ra cho ta, đừng cản ta. Mạnh Vãn dừng một chút không còn nàng, nói vậy vị này chính là Ivan duy nhất muội muội, lệ tháp tiểu thư. Di chát gia tộc chi nhánh đông đảo, nhưng cùng Ivan cùng phụ cùng mẫu chỉ có lệ tháp một cái, cho dù đối phương chỉ là cái tinh thần lực B.O. mẹ gà, cũng dưỡng thành một bộ kiêu căng táo bạo tính cách. Bất quá, nàng cùng Ivan lại không phải thật phu thê, cũng sẽ không nhường vị này cô em chồng. Cho nên, đương lệ tháp mạnh mẽ mở cửa sau. Liền đối thượng một đôi lạnh nhạt đến cực điểm màu đen con ngươi, không biết có phải hay không nàng ảo giác, thế nhưng cảm thấy thân thể không chịu khống chế ngây người. Chơ mắt nhìn tam thúc laser phân biệt từ nhĩ tiêm cùng phát đỉnh dán làn da xuyên qua, trong nháy mắt kia, lệ tháp không tiền đồ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, kinh nghi bất định nhìn Mạnh Vãn đi bước một tới gần. Lệ tháp, muội muội sao? Thấy quản gia thức thời đóng cửa lại lui ra, Mạnh Vãn nửa ngồi xổm rũi tay nâng lên lệ tháp cằm, vừa lòng nhìn vị này phấn trang thiếu nữ bên gáy dựng thẳng lên lông tơ, tinh thần lực chính là dùng tốt ta, nàng ôn ôn nhu nhu cười. Muội muội như thế nào tới? Ta nhìn trước mắt này trương ôn hòa miệng cười, lệ thắp dùng mình một cái, tiểu động vật bản năng làm nàng phong thấp thanh âm, ta tới gặp thấy tẩu tử. Rốt cuộc là ai tin đồn ngôn nói Mạnh Vãn không biết giận tính tốt. Ý gì liên chờ một chúng bị đuổi ra đi người, là chúng ta, nhưng ai có thể nghĩ đến đâu, nàng lại là trang. Chỉ là trông thấy ta sao? Còn cấp tẩu tử mang đến lễ vật lệ tháp thật cẩn thận tránh thoát khai Mạnh Vãn tay, gỡ xuống trên cổ mang theo không gian vòng cổ, lấy lòng cười cười, đem nó bỏ vào Mạnh Vãn trong tay.